Trang sức không thành thạo, nhưng cũng nhìn ra được này xuyến nhi đồ vật là cực hảo, tỷ tỷ thật là hảo ánh mắt ta. Ninh Hoài Tú cười nói, sắc thật là thứ tốt, chỉ là năm nay ra trận này thiên thai, đại gia đỉnh đầu cũng chưa tiền, ai còn mua nổi như vậy quý trọng đồ vật đâu. Nói xong, đem kia xuyến nhi tử chân châu vòng cổ trả lại đến nữ tiểu nhị trong tay, xin lỗi cười cười, nói, phiền thoái ngài, ta nhìn nhìn lại khác đi. Nữ tiểu nhị thấy sinh ý muốn hoảng, vội vàng nói, Ninh tiểu thư, này bộ tử chân châu chúng ta chân bảo các chỉ có một bộ, ta dám cam đoan toàn bộ đại tấn cũng chỉ có này một bộ mà thôi, tử chân châu khó được, một vạn chỉ hà trai ước chừng là có thể có một con sản tử chân châu, mà thấu như vậy nguyên bộ lớn nhỏ, màu sắc, hình dạng đều tử chân châu đồ trang sức, đó là cử khuynh quốc chi lực, cũng không phải có thể dễ dàng làm được đến, chúng ta chân bảo các cũng là từ khai trương khởi. Tích cóp vài thập niên, mới may mắn thấu thành như vậy một bộ, ngài nếu bỏ lỡ, vạn nhất bị người khác mua đi, đời này sợ là cũng ngộ không đến đệ nhị bộ như vậy trang sức. Ninh Hoài Tú cười nói xác thật là thứ tốt, nhưng một vạn ba nghìn nhiều hai trang sức, ta thật sự mua không nổi, đừng nói một vạn ba nghìn nhiều hai, chính là ba nghìn nhiều hai, ta cũng lấy không ra à, cho nên, cảm ơn hảo ý của ngươi, vẫn là đem đồ vật thu hồi tới, lưu trữ bán cho cùng nó có duyên người đi. Võ Tương Vân cũng lưu ý tới rồi kia xuyến vòng cổ, trong lòng rất thích thú, nhưng là nàng tuy rằng thích, cũng mua nổi. Nhưng Ninh Hoài Tú mới vừa nói xong mua không nổi cái này nhi đồ vật, nàng liền vội vã mua tới, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm giác nàng ở khoe giàu hoặc khoe khoang, cho nên liền nhịn xuống, tính toán chờ đến ngày mai lại qua đây mua, dù sao như vậy quý trọng đồ vật người khác cũng mua không nổi. Nữ tiểu nhị thấy sinh ý thất bại, nàng trích phần trăm cũng bay, trong lòng tức khắc hôi không ít, trên mặt tươi cười đều không như vậy ân cần. Ninh Hoài Tú cũng không để bụng, cười khanh khách đối Thải Vi đám người nói các ngươi vài vị cũng là tới chọn trang sức sao. Không bằng cùng nhau đi. Thải Vi nhìn về phía Tương Vân, ý tứ thỉnh nàng quyết định. Tương Vân ở xuất giá trước cùng Ninh Hoài Tú đánh quá vài lần giao tế, tuy không phải thập phần quen thuộc, nhưng tốt xấu xem như nhận thức, bởi vậy, thấy đối phương mời, cũng không có cự tuyệt, liền nói hảo a, vậy cùng nhau đi. Các nàng ở chân bảo các dạo qua một vòng, bởi vì cúc hoa không thích, vẫn luôn nháo phải đi, liền thực mau liền ra tới. Ra tới sau, Tương Vân muốn đi tìm Phương trai chọn mấy thứ phấn mặt. Cúc hoa lại không thích những cái đó hoa hoa phân phấn, muốn đi dạp hát nghe diễn, hai người ý kiến đã xảy ra khác nhau, Thải Vi chính không biết nên như thế nào xử lý, Ninh Hoài Tú nói không bằng ngài nhị vị đi tìm Phương trai, ta bồi thẩm muội muội đi nghe diễn đi, vừa lúc ta cũng muốn đi nghe diễn đâu. Hảo nha, liền như vậy định đi. Cúc hoa mới không nghĩ lãng phí thời gian đi xem những cái đó đổ vô dụng đâu, bởi vậy, vừa nghe đến Ninh Hoài Tú đề nghị, lập tức lớn tiếng tỏ vẻ tán đồng. Vì thế, vài người cho nhau cáo biệt. Ở đông đảo nha hoàn bà tử vây quanh hạ, Thải Vi cùng Tương Vân ngồi trở lại nguyên lai xe ngựa, Cúc Hoa ngồi trên Ninh phủ xe, xe hướng tương phản phương hướng chạy tới. Thải Vi nghe Ninh Hoài Tú cư nhiên tưởng cùng Cúc Hoa đi nghe diễn, quả thực không thể tin được trực tiếp lỗ thai, Ninh Hoài Tú ở chính mình thuộc hạ đã làm vừa đứt thời gian, nàng tính tình Thải Vi vẫn là hiểu biết, nàng là cái thanh cao kiêu ngạo nữ tử, thích ngâm thơ làm phú, thiện viết hoa mai toàn tự, cùng Cúc Hoa tính cách thiên kém mà cách, chính là như thế nào đột nhiên cùng Cúc Hoa đi như vậy gần đâu. Nếu là các nàng thân phận rất cái cát, có lẽ còn nói đến thông, Thiên Ninh Hoài Tú là nhất phẩm quan to gia đích thiên kim, mà Cúc Hoa lại là lục phẩm tiểu lại ra gia đình bình dân nữ tử. Ninh Hoài Tú không có lý do gì cố ý cùng nàng tiếp cận A, muốn nói các nàng chi gian trí thú hợp nhau, kia càng không có thể. Cúc Hoa lời nói cử chỉ đặt ở Ninh Hoài Tú trong mắt, hẳn là thô bỉ bất kham, nhưng nàng cư nhiên không chê Cúc Hoa, thậm chí còn ở cố ý đón ý nói hùa nàng, còn đi như vậy gần, xem Cúc. Hoa vừa mới cùng nàng kia thân thiết bộ dáng, liền biết các nàng phía trước sớm đã có quá giao thoa, tại sao lại như vậy đâu? Này! Không đạo lý a. Thải Vi ngồi trên xe, Ninh mày đau khổ nghĩ, lại trước sau không nghĩ ra manh mối tới. Một khắc chiếc xe, Cúc Hoa đối Ninh Hoài Tú nói Ninh tỷ tỷ, ngươi thật tốt, ta biết ngươi kỳ thật là tưởng cùng các nàng mua phấn mặt, chỉ là vì bồi ta, mới cùng ta tới nghe diễn đi. Ninh Hoài Tú từ nhỏ vài cái lấy ra một cái cửu cửu quả hộp, đang ở khai nắp hộp nhì. Nghe được Cúc Hoa nói, cười nói ngươi cái đứa bé lanh lợi, thật là cái thủy tinh tâm can pha lê nhân nhi, này đều bị ngươi cấp đã nhìn ra. Nói, từ bên trong lấy ra chút quả khô, dùng khăn kéo, đưa tới Cúc Hoa trong tay, nói, tỷ tỷ cũng không được đầy đủ là vì ngươi, ngươi ngẫm lại xem, kia hai vị hoàng hậu nương nương đã nhiều năm không thấy, nhất định có không ít chuyện riêng tư muốn nói, chúng ta cùng hoàng hậu nương nương nói chuyện nhật tử còn nhiều lắm đâu, cho nên không bằng tránh đi các nàng, làm các nàng nói bọn họ, chúng ta dạo chúng ta. Cúc Hoa nga một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, vẫn là tỷ tỷ suy nghĩ chu toàn, nếu là tỷ tỷ không ở nói, ta nhất định cùng Thanh La quốc hoàng hậu tranh chấp đi lên, ai, ta thật là quá xuẩn, sau này có chuyện gì, nhất định đến hỏi trước hỏi Ninh tỷ tỷ ngài mới được. Ninh Hoài Tú nói, nếu ngươi như vậy tin được tỷ tỷ hỏi ngươi, lại có mấy ngày chính là Lý Quốc Công phủ nhị phu nhân 40 đại thọ, ngươi nhưng tính toán đi mừng thọ sao? Cúc Hoa nói, nghe nói Lý Quốc Công phủ đại thiếu phu nhân trên mặt đất long xoay người khi bị tạp đã chết, Mạc Tử Ly cũng bị tạp tàn tật, bọn họ như thế nào còn có tâm tư chuẩn bị tiệc thọ yến đâu. Ninh Hoài Tú nói, nghe nói là Lao phu nhân tính toán mượn nhị phu nhân tiệc mừng thọ cấp trong phủ sung sung hỉ, đi đi đen đủi, còn nữa, 40 tuổi là chỉnh thọ, người cả đời này tổng cộng mới có thể quá mấy cái chỉnh thọ a, cho nên, Lý Quốc Công phủ tính toán làm mạnh tay một lần. Nhị phu nhân chính là Mạc Thanh Sơn chi thê, Mạc Tử Ly mẫu thân Bạch Thị, Cúc Hoa đã cự tuyệt Mạc Tử Ly, chính mình cũng thành thân, tự nhiên không nghĩ ở cùng Lý Quốc Công phủ có cái gì liên quan, bởi vậy không cần suy nghĩ lắc đầu nói, không đi. Ninh Hoài Tú nghe xong, chậm rãi nói, ngươi xem, Cúc Hoa, đây là ngươi không phải, nhân gia Mạc công tử đã cứu ngươi tánh mạng, vì ngươi chính mình hơi kém chết đi, nhị lao gia cùng nhị phu nhân cũng bởi vậy chạy đến Biện Châu ngây người hơn nửa năm lâu, ta nghe nói nhị lao gia thân mình không tốt, nhân chịu không nổi phương Bắc thời tiết, ở Biện Châu thực sự bệnh nặng một hồi, nếu không phải Diêu viện phán ra roi thuốc ngựa đổi tới, cũng hơi kém bệnh đã chết đâu, này hết thể còn không đều là. Bởi vì ngươi duyên cớ, cho nên, ngươi thiếu nhân gia, nhị phu nhân quá lớn thọ chuyện lớn như vậy nhi ngươi há có thể này bỏ mặc. Ít nhất cũng nên đi bái cái thọ, chứng minh ngươi không có quên nhân gia ân tình a. Lý Quốc Công phủ chính là cuộc sống xa hoa nhà, cái gì cũng không thiếu, ngươi nếu tưởng hồi báo nhân gia ân tình, dùng vàng bạc tiền tài là báo đáp không được, không bằng thừa dịp nhị phu nhân 40 đại thọ hết sức tự mình đi cho nàng mừng thọ, làm cho người khác mặt, gần nhất làm kinh thành người nhìn đến ngươi bằng phẳng, cũng không bên ngoài tung tin vịt cùng Ly công tử quan hệ như thế nào như thế nào. Thứ hai cũng làm nhị phu nhân hòa Ly công tử cảm thấy ngươi là cái có tâm người, bọn họ ân tình ngươi đều nhớ rõ đâu, cũng làm cho nhân gia trong lòng có vài phần an ủi, cảm thấy không bạch cứu ngươi. Nàng dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, Cúc Hoa cũng nghe đi vào, túi đầu, một bên nhi ăn trái cây, một bên nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta xác thật nên đi, nhưng chỉ sợ ta cha mẹ không được, hơn nữa, Lý Quốc Công phủ cũng không có cho ta thiệp mời, ta muốn đi cũng không biện pháp đi à. Ninh Hoài Tú nói, muội muội nếu có này phân tâm tư, không bằng chờ nhị phu nhân tiệc mừng thọ ngày đó tỷ tỷ đi tiếp ngươi, đến lúc đó muội muội cũng chỉ đối lệnh tôn lệnh đường nói chúng ta đi dạo phố đi, lường trước lệnh tôn lệnh đường cũng không biết, chẳng phải là hảo. Cúc Hoa là cái đơn giản nữ tử, nghe Ninh Hoài Tú nói được hợp tình hợp lý, liền đáp ứng rồi xuống dưới, ân, liền nghe tỷ tỷ an bài đi. Tiếp theo liền bắt đầu tính toán cấp Bạch Thị mang điểm nhi cái gì làm hạ lễ. Chân bảo cắt trong một góc, gọi Vân nhìn dưới lầu. Nhỏ giọng đối trên xe lăn người ta nói, công tử, các nàng đều đã đi rồi, xe ngựa cũng không thấy bóng dáng, chúng ta có thể đi ra ngoài sao. Mạc Tử Ly ảm đạm nói, đi thôi. Gọi Vân nói, kia, phu nhân sinh nhật lễ vật. Về sau rồi nói sau. Mạc Tử Ly suy sụp ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tâm còn ở phanh phanh phanh loạn nhảy này, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này lại lần nữa gặp được nàng. Ông trời thật là cùng hắn khai cái đại vui đùa, may mắn hắn trước thấy nàng. Kịp thời núp vào, bằng không, bị nàng nhìn đến hắn hiện tại này phó chật vật bộ dáng, hắn sẽ càng nàng kham. Là, gọi Vân đẩy hắn, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chờ một chút. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nàng mới vừa đi lên khi nhìn đến kia xuyến tử chân châu vòng cổ nhi đúng vậy bộ dáng. Nàng nhất định là thích kia bộ đồ vật, ngại với nào đó nguyên nhân mới không có mua, nàng vẫn luôn thích màu tím phụ tùng. Đây là nàng rời đi hắn lúc sau hắn mới dư vị ra tới. Hắn thiếu nàng một bộ trang sức. Này vẫn luôn là hắn trong lòng đau, may mắn, trời cao cho hắn một lần bồi thường cơ hội, hắn rốt cuộc có thể đền bù chính mình người này sinh tiếc nuối. Ba ngày sau, Tương Vân cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần kết thúc lần này đại tân chất chi lữ, khởi hành hồi chính mình Thanh La Quốc đi. Trước khi đi, Thải Vi từ không gian lấy ra 10 vò rượu, lại đào 10 cây trăm năm lão tham đưa cho bọn họ, cũng ước hảo sang năm bọn họ phu thê sẽ mang theo vì hài tử đi Thanh La Quốc một chuyến, theo chân bọn họ toàn gia tụ hội. Đại tấn đến Thanh La Quốc mấy ngàn dặm. Bạch Mao Hổ chạy đến chỗ đó, ước chừng yêu cầu 3 ngày thời gian, tương đối với Tương Vân phu thê ở trên đường đi 3 tháng, đã thực đoạn. Hơn nữa, bọn nhỏ dần dần lớn, Thải Vi cũng muốn mang bọn họ đi ra ngoài trông thấy việc đời, cho nên liền cùng Tương Vân làm ước định. Có cái này ước định, ly biệt cũng có vẻ không như vậy bi thương. Vũ phu người lại bi thương đến không được, khóc đến thở hổn hển, nàng tổng cộng liền như vậy một cái khuê nữ, từ trước nàng chỉ lo nhi tử cùng kiến ăn hầu, cũng chưa hảo hảo chăm sóc nữ nhi, đau nữ nhi. Chỉ đem nàng ném cho bà Vũ, làm hại nàng cùng bà Vũ so cùng nàng đều thân, hiện giờ nàng tưởng hảo hảo yêu thương nàng, lại không có cơ hội. Nương, ngài đừng khóc, nếu không, ta không đi rồi, lưu lại bồi ngài tính. Tương Vân thấy mẫu thân khóc thành bộ dáng kia, đau lòng cực kỳ, lau nước mắt Nhi nhấc lên màn xe Nhi liền phải xuống xe, hoàng cho hết nhan cảnh thần một phen giữ chặt nàng, nói, ngươi là Thanh La quốc hoàng hậu, há có thể tùy tiện ở bên ngoài trụ, nếu nhạc mẫu không yên tâm ngươi, không bằng thỉnh nhạc mẫu cùng chúng ta đến Thanh La quốc trụ một trận đi, chờ cái gì thời điểm nhớ nhà lại trở về cũng là giống nhau. Vũ phu người nghe xong, lập tức đem đôi mắt nhìn về phía Nhi tử, đều nói nữ tử ở nhà từ phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, ra xa nhà Nhi chuyện lớn như vậy Nhi, nàng một nữ nhân ra cũng không dám quyết định. Nhi tử thấy mẫu thân không có cự tuyệt, mà là đem ánh mắt nhắm ngay hắn, liền biết là nàng muốn đi, chuyện lớn như vậy Nhi chính mình lại không dám làm chủ, liền nói, mẫu thân nếu nhớ mong muội muội cùng hai cái tiểu cháu ngoại trai, đi xem cũng sử dụng, quá mấy tháng Nhi tử đi tiếp ngài, thuận tiện cũng đi xem hai cái tiểu cháu ngoại trai, lại nói tiếp, ta này làm cứu cứu còn không có gặp qua bọn họ đâu. Vì thế, vũ phu người đơn giản thu thập một chút, vui tươi hớn hở đi theo nữ nhi con rể hướng Thanh La quốc đi. Tương Vân đi rồi, Thải Vi Nhật Tử lại khôi phục từ trước bộ dáng, mỗi ngày hơn phân nửa nhi thời gian ngốc tại trong không gian, trừ bỏ luyện tập phun nạp nội công, càng chủ yếu chính là không gian thời gian trưởng, nàng có thể ở trong không gian giáo các bảo bảo rất nhiều hữu dụng tri thức cùng sinh hoạt thưởng thức. Bởi vì các bảo bảo trường kỳ ngốc tại trong không gian, cho nên so cùng tuổi bảo bảo hiểu chuyện nhiều, hơn nữa các đều phi thường khỏe mạnh, từ sinh ra đến bây giờ, thế nhưng một lần bệnh đều không có sinh quá. Thải Vi không chỉ có giáo hội bọn họ ở Linh Khê bơi lội, giáo hội bọn họ phân rõ các loại thực vật, còn giáo hội bọn họ đơn giản trồng trọt cùng thu hoạch. Lần này động đất, làm nàng minh bạch lương thực tầm quan trọng, cũng kịp thời đem lương thực tầm quan trọng giáo huấn cho bọn nhỏ, khiến cho bọn hắn từ nhỏ liền dưỡng thành chú trọng dân sinh hảo thói quen. Bọn nhỏ đều thực hiểu chuyện, Trường Mi ở trong không gian gieo giống khi, bọn họ thường xuyên bước chân ngắn nhỏ hỗ trợ bà hố, giải loại, bồi thêm đất chờ, tuy rằng làm được không nhiều lắm, nhưng Thải Vi rất vui lòng làm cho bọn họ làm như vậy, bọn họ làm như vậy không chỉ có thể giúp được Trường Mi giảm bớt gánh nặng, còn có thể rèn luyện đến bọn họ thể năng, càng có thể làm cho bọn họ tu thân dưỡng tính, Phật gia cùng đạo gia liền đem trồng trọt coi như tu hành môn bắt buộc chi nhất đâu. Trong không gian tồn xuống dưới lưu trữ sang năm cấp các bá tánh trồng trọt hạt giống đều cấp cầm đi cấp nạn dân đỡ đói, cho nên, Thải Vi cố tình tiêu giảm rau xanh gieo trồng diện tích, chuyên loại lương thực, lưu trữ đánh hạ hạt giống sang năm cấp các bá tánh trồng trọt. Năm nay phương Nam rất nhiều địa phương, chính là dùng Thải Vi cung cấp hạt giống loại mà, đều đạt được thật lớn được mùa, lương thực sản lượng cư nhiên so năm rồi cao hơn 2-3 lần, không hiểu rõ năm dùng này đó trồng ra hạt giống gieo giống, có thể hay không có không gian trực tiếp lấy ra đi hạt giống sản lượng cao. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần mới được, bằng không, chỉ dựa vào nàng trong không gian hạt giống trồng trọt, nàng không gian liền không cần làm khác chuyện này. Hiện giờ không gian, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là xanh mượn, trừ bỏ nàng thường loại lúa nước cùng tiểu mạch, còn loại lúa, cao lương, bắp, hạt kê chờ cây nông nghiệp, chuyên môn sản xuất lương thực phụ. Mặt khác, khiêng đói khoai lang đỏ, khoai lang cùng bí đỏ cũng loại rất nhiều, lưu trữ đuổi kịp nạn đói thâm niên ăn. Trong rừng cây, kia đầu châu rừng đang ở ăn Trường Mi cho nó cắt bỏ thu hoạch xong bắp cán cùng cao lương côn, bên cạnh đặt một cái sạch sẽ thùng gỗ, bên trong là vừa tễ sữa bò, này sữa bò chính là thuần thiên nhiên, một chút hóa học thuốc bảo chế không thêm, Thải Vi mỗi ngày đem sữa bò nhiệt cấp bọn nhỏ cùng nam nhân uống, nàng chính mình cũng uống, nhất tầm bổ. Động đất qua đi, vì giúp các ba tánh trùng kiến gia viên, Thải Vi đem trong không gian nhiều năm tích góp xuống dưới tiền tài đều cấp tiêu hết, trong khoảng thời gian ngắn rất khó ở tụ tập như vậy một tuyệt bút tiền. Nếu là gặp lại cái gì thiên tai, nàng cũng khó bảo toàn các bá tánh chu toàn. Cho nên, trước mắt quan trọng nhất là mau chóng kiếm một tuyệt bút tiền trở về, chứ ở trong không gian, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bất quá, kinh thành kinh tế như vậy tiêu điều, liên quan quanh thân thành thị cũng đi theo kinh tế đình trệ, muốn kiếm đến một tuyệt bút tiền là căn bản không có khả năng. Thải Vi trước tư sau tưởng, nghĩ tới một cái nhanh chóng phát tài ý kiến hay, đó chính là đem sinh ý làm được nước ngoài đi. Giống Thanh La quốc, Tiên Bi quốc cùng Liêu Đan quốc, này mấy cái quốc gia hoàng hậu đều là nàng người, lường trước nàng ở kia mấy cái quốc gia làm buôn bán sẽ không bị ma cũ bắt nạt ma mới, đến nội phương Nam Miêu Cương, có thể trước phái người đi thăm dò đường tử, nếu sinh ý hảo làm liền làm, không hảo làm nói, còn lại tam quốc sinh ý cũng đủ nàng kiếm. Buổi tối, Nam Cung Giật hạ chiều thời điểm, Thải Vi cùng hắn đề cập việc này. Nam Cung Giật nghe xong, đau lòng sờ sờ nàng đầu, nói, Vi Nhi, ngươi đã giúp chấm chấm chiếu cố rất lớn. Chấm thật không đành lòng lại làm ngươi vì thiên hạ vạn dân nhọc lòng, chấm cưới ngươi, vốn là tưởng cho ngươi hạnh phúc, nhưng không thành tưởng lại nơi trốn liên lụy ngươi, đầu tiên là cả nước khất cái, lao ấu bệnh tàn dựa ngươi một người nuôi sống, làm chấm ổn nắm chính quyền, kê cao gối mà ngủ, tiếp theo lại là một hồi địa long xoay người, làm ngươi lấy ra toàn bộ tích tụ cùng dự trữ. Lương thực, an trí không nhà để về nạn dân, nếu là không có ngươi những cái đó thuế ruộng, hai sau trùng kiến công tác cũng vô pháp như vậy thuận lợi hoàn thành, thiên hạ cũng không có khả năng như vậy yên ổn, sớm có lòng mang ý xấu đồ đệ mượn cơ hội tác loạn khởi sự. Trâm thiên hạ có thể như vậy thiên bình, ít nhiều có ngươi cái này hiền nội trợ ở giúp chấm xử lý, chấm đã thực vừa lòng, thật sự không cần ngươi lại vì các bá tánh nhọc lòng. Thải Vi nói, chúng ta phu thê nhất thể, đừng nói cái gì giúp không bang lời nói, ngươi là quốc phụ, đối đại tấn con dân có trách nhiệm, mà ta là quốc mẫu, cùng ngươi giống nhau hẳn là đối đại tấn bá tánh phụ trách, đại tấn các bá tánh chính là chúng ta hai người hài tử, lý nên từ chúng ta phụ trách. Lại nói, ta là đỡ ưu đảo truyền nhân, cứu thiên hạ bá tánh với cực khổ bên trong cũng là ta đạo nghĩa không thể chối từ nghĩa vụ, cho nên, ngươi không cần có bất luận cái gì gánh nặng, chỉ giúp ta ngẫm lại biện pháp, tìm được thích hợp đi ra ngoài làm buôn bán người liền hảo. Chương 73 bị vây công. Mùng 8 tháng chạp, là Lý Quốc Công phủ nhị phu nhân Bạch Thị 40 đại thọ, ngày này, Cúc Hoa phá lệ không có lời giường, sớm đứng lên, đến phía trước đi bồi cha mẹ ăn cơm sáng. Thôi thị thấy nữ nhi thức dậy sớm như vậy, bất giác cười nói, hôm nay chính là mặt trời mọc từ hướng tây sao. Người cô nàng này thế nhưng cũng cần mẫn đi lên. Cúc Hoa khụ một tiếng, nói, ta hôm nay hẹn Ninh tỷ tỷ đi mua phấn mặt, cho nên thức dậy sớm chút, miễn cho Ninh tỷ tỷ chờ ta. Thôi thị không nghi ngờ có hắn, dặn dò nói, chờ lát nữa đi ra ngoài nhiều xuyên điểm nhi, lò sưởi tay cũng đừng quên mang, đều nói mùng 7 mùng 8 tháng chạp, đông lạnh rất cằm, tuy nói kinh thành so chúng ta phương Bắc cấm áp, rốt cuộc tiết tới rồi, đại ý không được. Vừa nói, một bên nhi phân phó tiểu quỳ, đi cấp tiểu thư chọn một kiện giày nhất đại mao xiêm y, lại bắt tay lò than hơn nữa, còn có trong xe ngựa chậu than nhi trước bao trùm, tỉnh trong chốc lát chợt lên xe lánh. Cúc Hoa vội ngừng nàng nói, nương, trong chốc lát Ninh tỷ tỷ tới đón ta, ta ngồi nàng xe đi thì tốt rồi, chậu than liền không cần. Thôi thị nghe xong, lại rong dài nói, ngươi tới rồi bên ngoài muốn ở lâu cái nội tâm, nhân ra là thừa tướng thiên kim, như thế nào không ngọn nguồn kết giao ngươi này tiểu lại nữ nhi, tám phần là nhìn chúng ta cùng hoàng hậu nương nương quan hệ, muốn mượn lực lượng của ngươi đi nịnh bợ hoàng hậu nương nương đâu, ngươi nhưng phải cẩn thận chút, chớ có bị người cấp lợi dụng. Lại nhải mắng cho một trận cơm công phu, thẳng đến Cúc Hoa ăn no, phải đi về trang điểm, mới dừng miệng. Cúc Hoa trở lại chính mình phòng sau, trang điểm, lại đem cấp Bạch thị chuẩn bị hạ lễ lặng lẽ giấu ở chính mình trong lòng ngực, nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm, chỉ mang tiểu quỳ một người ra cửa, hướng ngoài cửa lớn đi. Tới rồi ngoài cửa, Ninh Hoài Tú đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Cúc Hoa, Ninh Hoài Tú tâm hoa nộ phóng, hôm nay tưởng đạt tới nàng mục đích, Cúc Hoa là ắt không thể thiếu một quả quân cờ nhi, Mục Hoàng hậu tính tình nàng hiểu biết, cho nên, chỉ cần Cúc Hoa ở nàng trong tay, không sợ Mục Hoàng hậu không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Cúc Hoa lên xe sau, từ trong lòng ngực lấy ra một con hộp gấm, đưa tới Ninh Hoài Tú trước mặt, nói, Ninh tỷ tỷ, ngươi giúp ta xem một chút, ta cấp Bạch phu nhân chuẩn bị hạ lễ có phải hay không keo kiệt một chút, nếu là keo kiệt nói, chúng ta liền trước đường đi Lý Quốc công phủ, ngươi bồi ta đến chân bảo các lại đi tuyển một kiện. Ninh Hoài Tú mở ra hộp gấm, thấy bên trong đựng đầy một con san hô tay xuyến, hồng diễm diễm, rất là đẹp, tuy là nàng từ nhỏ sinh ở Phú Quý Chi Hương, nhìn thấy vật ấy, cũng cảm thấy là kiện khó được thứ tốt. Không cần lại mua, cái này liền cực hảo, đó là Lý Quốc công phủ phú khả địch quốc, nhìn thấy vật ấy cũng nhẹ đãi không được. Ninh Hoài Tú ngoài miệng nói, trong lòng lại nói, mặc dù là ngươi cầm một kiện bất kham dơ bẩn chi vật, ta cũng đoạn sẽ không làm ngươi trì hoãn thời gian đi mua khác sự vật, bởi vì thời gian nàng đều tính kế hảo, không cho phép ra một chút sai lầm, nếu không liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, suy nghĩ tìm được hoàn mỹ giết chết Mạc Hoàng hậu cơ hội, liền khó khăn. Ta đây liền an tâm rồi. Cúc Hoa vô vô bộ ngực. Một viên treo tâm buông xuống. Xe ngựa lộc cộc, không lâu liền đi được tới Lý Quốc công phủ. Giờ phút này Lý Quốc công phủ tuy rằng đã mở rộng ra trung môn, nên đón khách, Ninh Hoài Tú xe ngựa trực tiếp liền đi được tới phủ trước cửa. Cúc Hoa xuyên thấu qua cửa kính ngước mắt nhìn lại, liền thấy Lý Quốc công phủ rất là tuyên rộng đại môn, phủ môn hai sườn khơi màu đỏ thâm đèn lồng, kim biển thượng cũng treo lên lụa đỏ, có vẻ nhất phái vui mừng. Một chúng hai bài người gác cổng gã sai vặt toàn ăn mặc mới tinh thanh bố áo đông thường, huyền sắc quần bên hông chát xanh đen khăn tay túi đầu cung kính đứng ở hai sườn. Nhưng nhân Ninh Hoài Tú là nữ quyến, không tiện ở đại môn xuất nhập, cho nên có gã sai vật dẫn Ninh phủ sa phu, đem Ninh Hoài Tú xe ngựa tiến cử chuyên môn tiếp đại nữ quyến cửa hông nhi. Sớm tại Ninh phủ điều khiển vào phủ trước phố khi liền có người hướng trong đầu báo tin, vì vậy, đương Ninh Hoài Tú mang theo Cúc Hoa xuống xe khi, sớm có theo chân bọn họ ngang hàng nhi đại phòng thiếu phu nhân Mục Thải Phỉ đón ra tới, cố ý tới tiếp đãi các nàng. Phỉ Nhi hôm nay trang điểm thật sự là long trọng, nàng ăn mặc kiện màu hồng đào mẫu đơn véo bạc cẩm tú tay áo rộng áo đông, cổ áo cùng khâm biên nhi nạm cháy hồ mao, phía dưới là một cái trắng thuần nạm đào hồng lan biên nguyệt hoa váy, bên hông thúc điều thạch liễu hồng thêu tím màu lam triển chi mẫu đơn eo phong, thúc eo hạ chuế bích ngọc ngọc bội áp váy, trên đầu búi lưu vân búi tóc, cắm hồng bảo thạch mệnh ti con bướm kim bộ diêu ở hai bên cổ rũ xuống vàng dòng triển ti tua tới, treo hai viên ngón cái lớn nhỏ giọt nước hình hồng bảo thạch. Chưa từng mang khuyên thai, kia hai xuyến tua hồng bảo thạch lại đúng lúc dừng ở cổ gian, theo gió đông đưa, từng cái treo chọc nàng trắng non duyên dáng cổ, thật sự là bằng thêm vũ mị phong tình. Thoạt nhìn đã có thiếu nữ thanh thuần linh động, lại có thiếu phụ vũ mị động lòng người, liền Ninh Hoài Tú loại này duyệt nhân vô số người đều cấp xem ngây người. Cái này hồ ly tinh, quả thực cùng nàng tỷ tỷ là một cái sở tử ra tới, chờ nàng thu thập Mạc Hoàng hậu, tiếp theo phải đem nàng cũng thu thập, bằng không. Vạn nhất hoàng thượng tương lai muốn mượn này tiểu hồ ly tinh hoài niệm người xưa, nàng chẳng phải là đến bị nôn chết. Quyết định chủ ý, nàng đảo qua trong lòng lệ khí, cười khanh khách tiến lên nói, đại tướng quân phu nhân hảo, chúng ta tiến đến cấp nhị phu nhân mừng thọ, không biết hiện tại tới có phải hay không có chút sớm. Đại phòng đại thiếu phu nhân Dương Thị ở 5 tháng trước kia chàng động đất trung bị tạp đã chết, trong nhà mấy cái tiểu thư đều ở vì mẫu thân giữ đạo hiếu trung, không tiện ra tới tham gia yến hội, nhị phòng Mạc Tử Ly lại không có thế thất. Bởi vậy tới tuổi trẻ tiểu thư cùng tuổi trẻ tức phụ nhóm, đều là phỉ nhi một người tiếp đãi. Nghe nói Lý Quốc công phủ lão phu nhân cực kỳ coi trọng cái này nhị tức phụ, bởi vì nhị lao ra từ nhỏ thân thể yếu đuối, cả đời đều không có xuất sĩ, nhị phu nhân Bạch Thị làm võ thanh bá phủ đích thiên kim, đời này gả cho như vậy cái nam nhân, liền cái cáo mệnh cũng chưa vớt đến, làm bạch thân làm cả đời lâu. Mỗi khi ngày Tết, lão phu nhân mang theo dâu cả cùng trưởng tôn tức phụ tiến cung đi triều hạ thỉnh ăn khi, đều sẽ cảm thấy chính mình nhi tử liên lụy tức phụ, bởi vậy, Bạch Thị 40 ngày sinh, lão phu nhân cố ý làm cho phô trương lớn chút, kinh thành huân quý nhà nữ quyến, không sai biệt lắm đều cho thiệp, chính là tưởng hảo hảo náo nhiệt, bồi thường nhị tức phụ một chút. Ninh tiểu thư hảo, thẩm tiểu thư hảo. Phỉ nhi nhìn đến cúc hoa khi, ngẩn ra một chút, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ đến, sẽ không, phỉ nhi là cái cực có hàm dưỡng, nhân ra nếu đã tới, nàng liền lập tức điều tiết chính mình cảm xúc. Nhiệt tình cùng các nàng lẫn nhau thấy lễ, đem các nàng làm tiến vào. Đa tạ nhị vị cổ động, lúc này đến vừa vặn tốt, nhị vị mau mời vào đi, võ thanh bá phủ các tiểu thư cùng trung nghĩa tướng quân phủ các tiểu thư đều đã tới rồi, đang ở tử trúc viện trung nghỉ tạm, nhị vị đi theo ta mang các người đi gặp các nàng đi. Võ thanh bá phủ là nhị phu nhân Bạch Thị nhà mẹ đẻ, hôm nay toàn gia đều tới vì nhị phu nhân chúc thọ, trung nghĩa tướng quân phủ là lao phu nhân Lưu Thị nhà mẹ đẻ. Hiện tại trung nghĩa tướng quân là lao phu nhân chất nhi lưu đường thê thiếp đông đảo, có tam đích 4 thứ 7 cái nữ nhi, trong đó đã có 2 đích 1 con vợ lẽ gả, dư lại 1 đích tam thứ thượng ở tại thâm quê, hôm nay đều bị mang đến tham gia nhị phu nhân tiệc mừng thọ. Tử trúc viện nhưng thật ra thực mau liền đến, trong sân thủ không ít nha hoàn bà tử, lại an tĩnh quy củ, tử trúc viện kiến tạo lịch sự tao nhã tráng lệ lại nơi trốn tinh xảo, thực thích hợp nữ nhi giang đốc. Đứng ở hành lang hạ ăn mặc xanh lá mạ so giáp tiếu lệ nha hoàn nhìn thấy phỉ nhi một hàng lại đây, vội vội đánh lên mảnh, cười nói, thiếu phu nhân vất vả, lại kế đó 2 vị tiểu thư, mau mời vào đi. Phỉ nhi mang theo Ninh Hoài Tú cùng Cúc Hoa vào phòng nhi, vừa vào cửa nhi, liền lại một cổ tử ấm áp ập vào trước mặt, trong phòng không chỉ có ấm áp như xuân, còn thơm ngào ngạt, mười mấy mập ốm cao thấp tuổi trẻ tiểu thư hoặc ngồi hoặc đứng, chính vô cùng náo nhiệt cười nói. Thấy phỉ nhi vào phòng, đều ngừng nói giỡn. Nhìn về phía nàng phía sau 2 người. Ninh Hoài Tú là kinh thành danh viện, mọi người đều nhận được, chỉ có Cúc Hoa không như thế nào lộ quá mặt, cũng chỉ năm ấy lần đầu tiên tiến cung thấy Thải Vi là ở đại gia trước mặt lộ quá một lần mặt, bất quá lúc ấy mọi người đều ở triều hạ, ai cũng không dám ngẩng đầu, cho nên rất ít có người lưu ý đến nàng dung mạo. Cũng chính bởi vì vậy, trong phòng các tiểu thư cũng không nhận thức nàng. Phỉ Nhi cho đại gia làm dưới giới thiệu, nàng không có nói Cúc Hoa cụ thể thân phận, chỉ là nói Thẩm đại nhân gia đích thiên kim cũng tới chúc thọ. Các cô nương không biết Thẩm Cúc Hoa lai lịch, thấy nàng xuyên lại là giá trị mấy trăm lượng một con mây khói xa, loại này xa là kinh thành gần nhất mới đẩy ra, cắt ra tới xiêm y khoác ở áo đông bên ngoài, không chỉ có không hiện mập mạp lướt nhẹ, ngược lại có thể đem quần áo mùa đông xuyên ra huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu giật cảm giác tới, chỉ Cúc Hoa trên người này một thân, phải 500-600 lượng giá cả, đại gia thấy nàng xuyên hảo, lại cùng Ninh Hoài Tú ở bên nhau, còn tưởng rằng nàng là nhà ai quý nữ đâu, đều ôn nhu khiêm tốn cùng nàng thấy lễ. Phỉ Nhi đem các nàng tiến cử tới sau, nói đùa vài câu, liền vội vàng đi phía trước Nhi bận việc. Trung nghĩa tướng quân phủ cùng võ thanh bá phủ vài vị thiên kim đi tới, thân thiết vây quanh Thẩm Cúc Hoa nói chuyện, một cái 10 tuổi tả hữu tiểu thư, tiến lên giữ chặt Cúc Hoa tay, giữ mặt hỏi Cúc Hoa nói, Thẩm tỷ tỷ, ngươi chính là gần nhất điều nhập kinh thành Phong Châu án sát Thẩm đại nhân gia tiểu thư, ta từ trước như thế nào chưa thấy qua ngươi đâu. Phong Châu án sát chính là tam phẩm quan to, cùng Cúc Hoa cha kém không phải một hai cái quan cấp đâu. Cúc Hoa vội vàng lắc đầu, cười tủm tỉm đối tiểu cô nương nói, không phải, cha ta là từ phía Bắc Nhi điều vào kinh thành, từ trước ở Biện Châu Thanh huyện làm huyện lệnh tới. Vừa dứt lời, tiểu cô nương trên mặt tươi cười bỗng chốc không thấy, thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Ngươi chính là cái kia Thẩm Cúc Hoa. Cúc Hoa ngẩn ra, ách, đúng vậy, làm sao vậy? Tiểu cô nương vừa nghe, phẫn nộ một phen ném ra lôi kéo tay nàng, lạnh giọng nói, ta Ly biểu ca vì ngươi hơi kém liền mệnh đều ném, ta dượng ở phía Bắc Nhi cũng thiếu chút nữa bệnh chết, ngươi khen ngược, xem ta biểu ca tàn tật, liền vội vàng gả chồng, thật thật là cái vô tình vô nghĩa lanh tâm lanh gan, đã cứ như vậy, ngươi còn tới Ly quốc công phủ làm cái gì? Còn cảm thấy ta biểu ca không đủ thương tâm sao? Nói chuyện tiểu cô nương là Bạch thị cháu gái vợ, ngày thường nghe đại nhân thì thầm vài câu Mạc Tử Ly cùng Thẩm Cúc Hoa chuyện này, liền ghi tạc trong lòng, đem Thẩm Cúc Hoa trở thành là cái loại này vong ân phụ nghĩa, duy lợi là đồ nữ tử, nhân tuổi nhỏ xúc động, biết là Cúc Hoa sau liền phiên mặt, trực tiếp giáp mặt chất vấn. Cúc Hoa mặt đỏ lên, khu một tiếng, nói, tiểu muội muội à, ngươi lầm, ta cùng ngươi biểu ca vốn dĩ liền không có gì, là ngươi đa tâm. Phi, ai là ngươi muội muội, cha ta chính là trong triều tam phẩm quan to. Sao lại có ngươi như vậy cái lòng lang dạ sói nữ nhi, ngươi luôn miệng nói ta Ly biểu ca cùng ngươi không có gì ta biểu ca sẽ nhảy xuống huyền nhai liệu mình cứu ngươi. Hắn cũng không phải là cái loại này thấy việc nghĩa hăng hái làm xá mình cứu người tính cách, đổi làm là ngươi, sẽ vì cứu một cái gần là nhận thức người nhảy xuống huyền nhai sao. Đúng rồi, Thẩm cô nương vẫn là không cần nói nữa, càng bôi càng đen. Trung nghĩa tướng quân phủ đích tiểu thư cũng đã mở miệng, nàng đã 16 tuổi. Lúc trước Mạc Tử Ly cùng Võ Tương Vân hòa ly sau, Trung nghĩa tướng quân cố ý đem nàng gả cho Mạc Tử Ly, nàng cũng gặp qua Mạc Tử Ly, thực vì hắn kia phó uy nghiêm tuấn lãnh bộ dáng động tâm, nhưng mà, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Mạc Tử Ly quyết đoán mà kiên quyết cự tuyệt. Đích tiểu thư thương tâm không thôi, lại chưa bởi vậy giảm bất đối Mạc Tử Ly ái mộ, ngược lại theo thế gian chuyển rời càng ngày càng thích hắn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đối Cúc Hoa thất tín bội nghĩa, cô phụ nàng Tử Ly ca ca thống hận không thôi. Không tiếc làm trò đại gia mặt khiển trách Thẩm Cúc Hoa. Trung nghĩa tướng quân phủ hai cái thứ nữ trước nay đều là vị này đích tiểu thư kẻ phụ họa, thấy đích tiểu thư lên tiếng, cũng mồm năm miệng mười khiển trách khởi Cúc Hoa tới, bất quá nói ra nói lại tiểu gia đình thật sự, lập tức đem các nàng thứ nữ thân phận bại lộ vô ngu. Thẩm tiểu thư gả hôn phu nhất định phi phú tức quý đi, nhìn ngài xuyên kia mây khói xa, cắt một kiện áo ngoài ít nói cũng muốn 500-600 lượng bạc đi, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Vốn dĩ ta mẫu thân còn nói cho chúng ta tỉ mội từng người đặt mua một kiện, nhưng điệu lòng xoay người cấp náo, các phủ đệ đều tổn thất không ít, lại phụng chỉ xa cháo, trong phủ hiện tại khẩn đi thực, mẫu thân liền đem việc này gác lại, kia mây khói xa ta lại là chỉ có thể nhìn đã mắt. Thẩm tiểu thư nếu đều gả cho người, liền không nên hướng chúng ta bên này nhi tới, vẫn là đi các phu nhân đái hoa dụng viện đi, chỗ đó mới là các ngươi các phu nhân nên ngốc địa phương. Cúc Hoa bị trách móc, nàng đứng lên, căm giận nói, Ninh tỉ tỉ. Xem ra ta liền không nên tới này, nếu mọi người đều không chào đón ta, ta đi hảo. Ninh Hoài Tú vội vàng kéo nàng, ôn nhu nói, ngươi là tới cấp nhị phu nhân mừng thọ, lại không phải tới cùng nhân sinh khí đấu võ mồm, hà tất vì đại gia điểm này hiểu lầm liền rời đi đâu. Nếu là nhị phu nhân nghe nói ngươi đã đến rồi lại đi rồi, sẽ nghĩ như thế nào đâu. Nay vài vị muội muội cũng là không hiểu biết chân thật tình huống, cho nên mới sẽ tin tưởng những cái đó nghe nhầm đồn bậy đồn đãi, vì Ly công tử bên vực kẻ yếu. Nếu các nàng biết trần tướng, liền sẽ không nói như vậy ngươi. Trần tướng? Ninh tiểu thư, còn có cái gì trần tướng sao? Chẳng lẽ không phải Thẩm tiểu thư vong ân phụ nghĩa, trở mặt không biết người sao? Một cái xuyên thạch liễu hồng cây hoa lạc tiên ám văn nghiêng khâm áo ngoài tiểu thư tò mò hỏi, một chút cũng chưa che giấu khinh bị Cúc Hoa tâm tư. Ninh Hoài Tú nào biết cái gì trần tướng a, bất quá là mượn này tới lấp kín mọi người miệng thôi, vạn nhất Cúc Hoa thật sự bực, rời đi Lý quốc công phủ. Nàng đã có thể mất đi tốt nhất một viên quân cờ nhi. Bởi vậy, nghe được kia tiểu thư nói sau, một trương ôn nhu gương mặt lập tức nghiêm túc lên, lạnh giọng nói, nam nữ việc cũng là chúng ta nữ nhi gian nên nghị luận sao. Chư vị cũng là gia đình giàu có tiểu thư, chẳng lẽ liền điểm này nhi quy củ cũng đều không hiểu sao. Nói vừa xong, vừa mới còn lòng đầy căm phẫn chư vị tiểu thư lập tức đều ngậm miệng, ngượng ngùng ngồi ở chỗ đó không nói, bất quá, trung nghĩa tướng quân phủ vị kia tiểu thư lại không phải ăn chay, nhỏ giọng nói. Một cái nữ nhi ra, vì thấy người sang bắt quàng làm họ, liền thân phận đều từ bỏ, tự cam hạ tiện vội vàng tiến cung đi làm cung nữ nịnh bợ nam nhân, cuối cùng còn không phải bị người cấp đuổi ra ngoài, còn có mặt mũi nói quy củ đâu, thật thật là buồn cười. Vị kia tiểu thư thấp phúng thanh âm tuy rằng không lớn, đại gia lại đều nghe thấy được, Ninh Hoài Tú mặt chợt một chút đỏ, từ lần trước Ninh thừa tướng dẫn dắt quần thần bức Nam cung giật trừng trị hoàng hậu lúc sau, đã rõ ràng mất đi thánh tâm, ở trong triều địa vị đã xuống dốc không thanh, trong triều mọi người không ai đem hắn để vào mắt, cho nên, Ninh Hoài Tú tự nhiên cũng mang xối thuyền thấp, không còn có từ trước cái loại này ở các vị thiên kim tiểu thư chung lối lạc địa vị. Những cái đó môi nhấp gắt gao, tay áo hạ một đôi nắm tay cũng nắm đến gắt gao, đốt ngón tay đều trắng bệnh. Nay một đời, tự nguyện tiến cung là nàng này lớn nhất nét bút hỏng, cũng là trên người nàng khó có thể rửa sạch một cái vết nhơ, trừ phi nàng có thể đường đường chính chính gả cho Nam cung giật, bằng không, nàng sẽ bởi vậy bị người trào phúng chế nhạo cả đời. Cho nên, nàng nhất định phải gả cho người kia, nhất định phải ngồi vào hoàng hậu trên bảo tọa, nhất định phải đem này đó dám chế nhạo nàng, trào phúng nàng người đạp lên dưới chân, làm các nàng vĩnh thế không được xoay người. Cúc Hoa thấy Ninh Hoài Tú bởi vì giữ gìn nàng bị người chế nhạo, lập tức loát nổi lên tay háo, chỉ vào kia nói chuyện tiểu thư, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì, có loại ngươi lặp lại lần nữa, tin hay không ta tấu chết ngươi. Ai nha, có người muốn hành hung. Nũng nịu các tiểu thư nào gặp qua Cúc Hoa loại này thô lỗ tư thế, sợ tới mức hét lên, cũng có bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Hầu hạ các nàng nha hoàn các bà tử vây quanh đi lên, đều chắn nhà mình chủ tử trước người, sôi nổi nói, thẩm tiểu thư, ngươi làm gì vậy? Em đẹp tới chúc thọ, nghĩ như thế nào động thủ đánh người đâu? Đúng vậy, thẩm tiểu thư, ngươi làm như vậy rõ ràng là tới tạp bãi sao. Chính rằng co, Phỉ Nhi lại lênh các vị tiểu thư vào được, nàng ở trong sân khi liền nghe được trong phòng động tĩnh, vào nhà lại vừa vặn nhìn đến này phó dương cung bạt kiếm tư thế, toại cười nói, đây là làm sao vậy? Các cô nương khó được tụ ở bên nhau, như thế nào không nói nói giỡn cười tìm niềm vui, đảo giống tượng đất nhi tượng sáp dường như xử tại nơi này làm cái gì? Chính là đoán chúng ta Lý Quốc công phủ trà bánh không đủ tinh xảo sao. Nàng không có nói toạc, miễn cho đại gia xấu hổ, chỉ lệnh phía sau Lưu Châu cùng Lưu Ly, đi sau bếp lấy chút đa dạng điểm tâm tới cấp các cô nương ăn, nhẹ nhàng đem trận này mâu thuẫn hóa giải khai. Ninh Hoài Tú nhỏ giọng nói, thầm muội muội, nơi này buồn đến hoảng, tỉ tỉ mang ngươi đi ra ngoài đi dạo đi. Thầm Cúc Hoa ước gì ly này đó chán ghét thiên kim các tiểu thư đâu, nghe được Ninh Hoài Tú một tiếng, gai đúng châu ngứa, nói, đi thôi. Hai người hướng Phỉ Nhi chào hỏi, rời đi từ trúc viện, đến mặt sau trong vườn đi du ngoạn nhi. Giờ phút này tuy là vào đông, nhưng mặt sau trong vườn lại có một cái dài dòng ốn lượn hồ nhân tạo, bên hồ nhi biến loại các màu hoa mai, hiện giờ hoa mai đã khai, ánh một hồ hồ nước, nhưng thật ra khác xinh đẹp, giống như tiên cảnh. Trong hồ nhưng thật ra chót vót một tòa tiểu đảo, trên đảo cao cao kiến bắt rắc ngắm cảnh đỉnh, kia đỉnh thấp thoáng ở núi đá cây rừng bên trong, như ẩn như hiện, xa xa nhìn lại có thể thấy được hồng đỉnh lục lan. Đi, chúng ta đến trong đình ngồi một lát đi, miễn cho nghe những người đó ồn ào. Ninh Hoài Tú vãn Cúc Hoa tay, dọc theo tiểu kiều, hướng trong hồ trong đình đi. Leo lên tiểu đảo, đi đến đình trung, thình lình phát hiện này đỉnh cư nhiên có khác động thiên, bởi vì đang là vào đông, thời tiết rất lạnh, này đỉnh trung quanh cư nhiên trang pha lê, thành một cái nón cát, tuy rằng không lớn, khá vậy thu thập cực kỳ sạch sẽ thoải mái, châm than hỏa, bên trong còn hương hương, xuyên thấu qua pha lê vách tường, liền nhưng nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Nay tòa đình ở vào Lý Quốc công phủ tối cao chỗ, ngồi ở đình trung, có thể đem phụ cận cảnh vật nhìn không sót gì. Cúc Hoa ngồi ở trong đình, huề phải nói, biết sớm như vậy, ta không tới hảo, miễn cho liên lụy Ninh tỷ tỷ ngươi cũng đi theo bị người chế nhạo. Ninh Hoài Tú nói, ngươi nha đầu này, cùng tỷ tỷ nói này đó đã có thể khách khí, nếu là không tới, không thể làm bạch phu nhân nhìn đến ngươi thành ý không nói, chúng ta còn nhìn không tới như vậy đẹp cảnh sắc đâu. Nói, kéo Cúc Hoa đứng dậy, xem xét khởi đình chung quanh cảnh sắc tới. Lý Quốc công phủ cảnh trí tự nhiên là cực hảo, Cúc Hoa nhìn cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán, hảo mỹ a, quả thực so vương cung còn xinh đẹp đâu. Ninh Hoài Tú nói, này tính cái gì, ngươi không biết, này trong phủ hậu hoa viên còn có một tòa núi giả, là dùng đá Thái Hồ xây mà thành, kia núi giả là mô phỏng Đại Tấn cùng Liêu Đan chi gian Thiên Luân Sơn mà kiến, chẳng qua là ở rút nhỏ gấp mấy trăm lần mà thôi, đi qua Thiên Luân Sơn người đều nói giống như lúc, liền trên núi sơn động đều giống nhau như lúc đầu. Chờ lát nữa cơm nước xong, tỷ tỷ mang ngươi đi xem, ngươi là phía Bắc Nhi sinh ra, phía Bắc Nhi lớn lên, hẳn là quen thuộc ngày đó Luân Sơn. Bị Ninh Hoài Tú như vậy vừa nói, lập tức gợi lên Cúc Hoa đối cố thổ tưởng niệm, nàng gật gật đầu, nói, hảo, chờ lát nữa ta nhất định phải đi nhìn xem. Giờ tị, Hoàng hậu nương nương loan giá tới rồi, Lý Quốc công phủ nữ quyến cùng tiến đến mừng thọ các nữ quyến cùng nhau nên đến ngoài cửa tiếp giá. Cúc Hoa cùng Ninh Hoài Tú cũng bị thông chi tới rồi, đi theo mọi người cùng nhau đi ra bên ngoài nên đón Thải Vi. Thải Vi hôm nay xuyên chính là một kiện tơ vàng cùng khổng tức mao dệt liền ngũ sắc tay háo rộng túm mà phượng bào, trên đầu không có mang trầm trọng mũ phượng, chỉ dẫn theo một chi nạm đầy kim cương phượng thoa, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, sắc sỡ lóa mắt, lập tức đem sở hữu nữ nhân sáng rọi đều cấp đoạt đi. Lễ bái sau, Thải Vi làm đại gia bình thân, từ lão phu nhân Lưu Thị cùng đại phu nhân Võ Thị đỡ, hướng hậu viện nhi đi. Ninh Hoài Tú theo ở phía sau, yên lặng nhìn vạn chúng chú mục hoàng hậu nương nương, trong lòng cười lạnh, ngươi thả đắc ý đi, đây là ngươi cuối cùng một lần bãi hoàng hậu nương nương cái giá, hai cái canh giờ sau, ngươi liền sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này, hết thể lại đều sẽ khôi phục đến kiếp trước bộ dáng, dựa theo kiếp trước quỹ đạo phát triển. Chương 74 nguy hiểm thật. Hoàng hậu nương nương giá lâm sau, mọi người đều tiến vào Lê Hương Viện. Lê Hương Viện là Lý Quốc công phủ chuyên môn đái khách địa phương, một tòa rộng lãng đại sảnh nhưng cất chứa mấy trăm người dùng cơm, liền tòa. Nhân hôm nay là nhị phu nhân sinh nhật, cho nên nữ khách rất nhiều, Mạc Thanh Sơn không có làng quan, cũng không có đồng liêu gì đó, bởi vậy nam khách chỉ có trong nhà thân thích, cũng không người ngoài cho nên, số lượng không nhiều lắm nam khách bị an bài ở Ngẫu Hương Tạng, đảo đem trong phủ nhất rộng lãng Lê Hương Viện nhường cho nữ khách nhóm. Tiến vào đến Lê Hương Viện, Thải Vi bị mời ngồi ở chủ vị thượng, lão phu nhân Lưu Thị ngồi ở nàng bên trái, đại gia lại khuyên Bạch Thị ngồi vào bên tay phải bồi tịch, Bạch Thị luôn mãi không chịu, sau lại bị Thải Vi nói một câu, thọ tinh lớn nhất, mới miễn cưỡng tố cáo tòa, ngồi ở Thải Vi bên phải bồi tịch. Còn lại các phu nhân ấn phẩm cấp cao thấp theo thứ tự ngồi xuống, các tiểu thư ngồi ở bên trái cắm gian chung, bên phải là cho có thể diện bọn hạ nhân chuẩn bị, tỉ như Thải Vi từ trong cung mang ra tới 8 cung nữ, bọn thái giám, trừ bỏ hầu hạ ở Thải Vi bên người hoán thu cùng tiêu chỉ. Còn lại toàn bộ bị thỉnh đến bên phải nhi cắm gian đi, lão phu nhân bên người mấy cái đại á đầu, đại phu nhân, nhị phu nhân cùng với tiến đến chư vị phu nhân các tiểu thư bên người nhi nhất đẳng bọn nha đầu, cũng đều bị thỉnh ngồi ở bên phải cắm gian. Ngồi chỗ ngồi thời điểm, Cúc Hoa xấu hổ, nàng là tùy Ninh tiểu thư tới, nhưng Ninh tiểu thư ngồi ở bên trái cha gian chung, nhưng nàng đã không phải tiểu thư mà là đã kết hôn phụ nữ, tự nhiên không thể cùng Ninh Hoài Tú ngồi ở cùng nhau, cố tình phu nhân bên này nhi lại liền không có nàng vị trí. Không chỗ nhưng ngồi. Chính xấu hổ, Thải Vi phát hiện Cúc Hoa, nàng thực kinh ngạc Cúc Hoa vì cái gì sẽ ở chỗ này, nếu nàng đã thành thân, thuyết minh nàng cùng Mạc Tử Ly đã không có khả năng, theo lý thuyết Lý Quốc công phủ không nên thỉnh nàng tới mới đúng, chính là nàng có vì cái gì sẽ ở chỗ này đâu. Nhận thấy được nàng xấu hổ tình cảnh, Thải Vi lặng lẽ kêu đang ở trên mặt đất thu xếp Phỉ Nhi, làm nàng đem Cúc Hoa an bài ở Đỗ Thị bên người Nhi, miễn cho nàng bị người chỉ trỏ trỏ. Lúc này còn chưa tới khai tịch thời gian, tiến đến mừng thọ các gia sôi nổi tiến lên đây mừng thọ, đưa lên thọ lễ, nói vài câu chúc phúc cắt tường lời nói, nhị phu nhân Bạch Thị ngồi ở trên chỗ ngồi, tươi cười bình đầy mặt hướng đại gia đáp lễ, nàng gả đến Lý Quốc công phủ hơn 20 năm, tuy rằng là Lý Quốc công phủ tức phụ, nhưng nhân chính mình nam nhân là bạch thân, nàng còn chưa bao giờ như vậy thể diện quá. Cái thứ nhất tặng lễ, tự nhiên là Hoàng hậu nương nương. Thải Vi đưa cho Bạch Thị, là một phen tốt nhất đàn cổ, trường 3 thước 6 tấc 5, tượng trưng 1 năm 365 thiên. Bề rộng trường 6 tấc, hậu ước 2 tấc, cầm thể hạ bộ bẹp, thượng bộ trình hình cung nô lên, phân biệt tượng trưng thiên cùng địa, cùng trời tròn đất vuông nói đến tương ứng cùng. Cầm thân lấy trong không gian ngô đồng mục gián đoạn sở làm, ngô đồng mục đầu trên vị cầm, thanh âm phát nhẹ, hạ đoan vị cầm, thanh âm lại phát đủ, cho nên chỉ có gián đoạn làm cầm vừa vặn tốt. Cầm huyền vì giang nam tơ tầm sở làm, cùng ngô đồng mục cầm thân, đàn tấu lên âm sắc vang dội kích động, huyền chuyển du dương, dư âm lượn lờ, tuyệt không thể tả. Bạch Thị thoáng bắn vài cái, tức khắc thắng được mãn đường gieo họ, đại gia có khen cây đàn này âm sắc hảo, cũng có khen Bạch Thị cầm đạn đến hảo. Thải Vi cười nói, nghe nói mợ cùng cứu cứu toàn hỉ âm luật, chỉ mong buồn cung cái này thọ lễ có thể xưng mợ cùng cứu cứu tâm ý. Bạch Thị đứng dậy cảm tạ, nói, nương nương ban tặng cầm, phẩm tướng kỳ giai, âm sắc tuyệt mỹ, đó là hào trùng cùng vòng lương cũng bất quá như thế. Tiếp theo, lão phu nhân cũng cấp con dâu tặng hạ lễ, lại là kinh giao ngoại một tòa thật lớn thôn trang. Bút tích to lớn, lệnh người tắp lưới. Đại phu nhân Võ Thị đưa cho đệ muội là một bộ thế nước cực hảo phỉ thúy đồ trang sức, tuy rằng có điểm tục khí, bất quá lại là cực kỳ quý trọng, nếu đặt ở suy nghĩ lý thu trong lâu, không có 4-5 ngàn bạc tuyệt đối mua không xuống dưới, phỉ nhi tặng cho, là chính mình thân thủ theo một tòa hai mặt theo bình phong, chính diện theo chính là phúc lộc thọ hỷ, mặt trái theo chính là trúc lan mai cúc, trải qua mấy năm nay không ngừng luyện tập, phỉ nhi theo công càng thêm tinh tiến, hiện giờ toàn. Bộ đại tấn quốc đều ít có so được với nàng theo kỹ người, nàng một tòa hai mặt theo bình phong nếu bắt được bên ngoài đi bán, giá cả tuyệt không sẽ thấp hơn nàng bà đưa ra kia bộ phỉ thúy đồ trang sức trang sức. Nhà mình các thân nhân đưa xong rồi, đến phiên tiến đến mừng thọ phu nhân các tiểu thư dâng tặng lễ vật, đại gia nhất nhất đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật tặng đi lên, Bạch Thị một bên đáp tạ, một bên cùng khách nhân nhiệt tình hàn huyên. Đến phiên Cúc Hoa thời điểm, Bạch thị kia trương gương mặt tươi cười một chút lược xuống dưới, ngại với ngồi đầy khách quý, nàng vẫn chưa đem Cúc Hoa đuổi ra đi, chỉ là lãnh đạm nhi xa cách nói, ta nhớ rõ Lý Quốc công phủ vẫn chưa cấp Lý phu nhân đưa thiếp mời, khó được Lý phu nhân như vậy ân cần, đa tạ. Bạch thị những lời này là nói cho đại gia, nàng căn bản không có thỉnh Cúc Hoa tới, là Cúc Hoa ra mặt dày không thỉnh tự đến. Cúc Hoa nan kham cực kỳ, nàng chính là tưởng cho nàng quá cái sinh nhật, biểu đạt một chút chính mình đối bọn họ một nhà xin lỗi cùng đối Mạc Tử Ly cảm kích, không thành tưởng nhiệt khuôn mặt dán nhân ra lãnh ông. Bạch phu nhân thái độ làm Cúc Hoa một viên lửa nóng tâm tức khắc thật lạnh, bị mọi người khinh thường ánh mắt xem kỹ, làm nàng một khuôn mặt hồng tới rồi lỗ thai, xử tại kia đi cũng không được, ở lại cũng không xong, thật thật là xấu hổ cực kỳ. Cũng may có Phỉ Nhi ở, kịp thời giúp nàng đánh giảng hòa, Phỉ Nhi tiếp nhận nàng thọ lễ, nói, Cúc Hoa tỷ tỷ tới liền hảo, chúng ta còn tưởng rằng ngươi mới vừa thành thân, không tiện ra tới giao tế đâu, khó được tỷ tỷ vì thẩm thẩm ra tới, thật là đa tạ. Mau khai tịch, tỷ tỷ mau mời nhập tòa đi, chờ lát nữa ta còn tìm ngươi có chuyện riêng tư nói đi. Nói xong, làm thăm xuân đỡ nàng hồi chỗ ngồi đi. Phỉ Nhi mấy câu nói đó, là biến tướng giải thích chưa cho Cúc Hoa thiệp mời nguyên nhân, cũng coi như là giúp nàng tìm về một chút mặt mũi. Nhưng là, Cúc Hoa vẫn là cảm thấy ủy khuất thực, ngồi ở trên chỗ ngồi, mặt vẫn luôn đỏ rực, thượng đồ ăn thời điểm, đầy bàn phong phu hiến hội nàng đều không có ăn uống ăn. Đỗ thị ngồi ở nàng bên người nhi, cũng nhìn thấy nàng bị ủy khuất, liền hảo tâm giúp nàng gấp chút ăn, Cúc Hoa miễn cưỡng ăn một lát, lại cũng là ăn không biết ngon, tổng cảm thấy mãn nhà ở người đều lại cười nhạo nàng. Khó khăn ăn xong rồi cơm, Cúc Hoa gấp không chờ nổi muốn rời đi nơi đây. Kia chi phủ sau khi ăn xong còn an bài kịch nam thỉnh đại gia xem xét, nghe nói là tân vợ, tên là làm Thủy Mạn Kim Sơn, vẫn là Lưu Hỷ viết đâu. Cúc Hoa căn bản vô tâm tư xem diễn, thừa dịp triệt tiệc rượu công phu, mang theo tiểu quỳ đi ra, tính toán tìm được Ninh Hoài Tú cùng nàng nói một tiếng, lại lặng lẽ về nhà. Chính hướng bên trái cha gian đi khi, vừa vặn Ninh Hoài Tú đỡ nha đầu tay lại đây tìm nàng. Nhìn thấy Cúc Hoa, Ninh Hoài Tú một phen giữ nàng lại tay, thấp giọng nói, thẩm muội muội. Tỷ tỷ vừa mới nghe nói ngươi chịu ủy khuất, rốt cuộc là chuyện như thế nào, mau cùng tỷ tỷ nói nói. Ngươi ở đây nhiều mắt tạp, thực sự không phải nói chuyện địa phương, Cúc Hoa nói, Ninh tỷ tỷ, chờ đi trở về lại cùng ngươi nói đi, hiện tại ta thân mình không dễ chịu, tưởng đi về trước, ngài bản thân lưu tại nơi này đi. Ninh Hoài Tú nhìn chung quanh lui tới phu nhân các tiểu thư, nói, ngươi trước cùng ta ra tới, chúng ta nói bên ngoài đi nói. Nói, không đợi Cúc Hoa trả lời, liền lôi kéo nàng ra bên ngoài đi. Ai, Ninh tỷ tỷ, ngươi muốn mang ta đi nào? Ta phải về nhà. Cúc Hoa nói nhỏ. Ninh Hoài Tú vừa đi, một bên nhỏ giọng nói, muội muội chính là bởi vì nhị phu nhân nói mấy câu liền không được tự nhiên, liền không màng lễ nghĩa tưởng trước tiên rời đi. Thẩm Cúc Hoa cổ miệng, bực mình nói, nhân gia căn bản là không cảm kích, nhìn đến ta ngược lại sinh khí, ta cần gì phải làm điều thừa, dán lên tới thảo người ngại đâu. Ninh Hoài Tú nói, muội muội nói như vậy liền không đúng rồi. Lúc trước Ly công tử cùng nhị lao ra nhị phu nhân bởi vì muội muội xác thật không ăn ít đau khổ, muội muội xoay người lại gả cho người khác, nhị phu nhân tâm tồn oán hận cũng là bình thường, một người nếu là tồn oán hận chi tâm, kia oán khí sẽ ở trong lòng càng kết càng nhiều, nếu không kịp sớm cởi bỏ nàng khúc mắc, sớm hay muộn sẽ tích tụ thành thâm cừu đại hận. Hoàng hậu nương nương tuy rằng cùng muội muội muốn hảo, nhưng tổng không thể ngày ngày che chở ngươi, Lý quốc công phủ quyền cao chức trọng, vạn nhất ngày nào đó thần không biết quỷ không hay đối với các ngươi gia hạ độc thủ, muội muội chẳng phải là hối chi không kịp sao? Không thể nào. Cúc Hoa la hoàng lên, bọn họ sẽ không như vậy ác độc, càng sẽ không đi tìm ta cha mẹ phiền toái. Bọn họ không phải loại người như vậy. Ninh Hoài Tú nói, bình thường khi là sẽ không, bất quá, người ở ván độc thời điểm, là chuyện gì nhi đều làm được ra tới, muội muội vẫn là để người vạn nhất hảo. Nàng nói được thực trịnh trọng, Cúc Hoa bị doa đổ. Cúc Hoa đời này nhất để ý chính là cha mẹ nàng, vạn nhất cha mẹ bởi vì nàng bị Lý Quốc công phủ trả thù, nàng đời này đều sẽ không hảo quá. Kia, ta đây nên làm cái gì bây giờ đâu? Lưu lại, chờ đợi một lát người đều tan, đi theo nhị phu nhân hảo hảo nói chuyện, đem trong lòng ngật đáp giải khai thì tốt rồi, chúng ta tới trước hậu hoa viên nhi đi đi bộ trong chốc lát, chờ đến diễn không sai biệt lắm kết thúc khi lại trở về, như vậy đã chứng minh ngươi vẫn luôn không đi, lại tỉnh ngươi lưu tại trong bữa tiệc xấu hổ. Cúc Hoa vốn chính là cái không chủ ý, nghe Ninh Hoài Tú như vậy vừa nói, liền đồng ý, đi theo Ninh Hoài Tú một mạch sau này hoa viên đi. Hai người ở viên trung bước chậm đi tới, Ninh Hoài Tú quay đầu lại, đối theo ở phía sau chính mình thị nữ nói, ngươi đi tịch thượng nhìn chằm chằm, có chuyện gì nhi nhớ rõ tới kêu chúng ta. Thị nữ đáp ứng rồi một tiếng, tránh ra. Lại đi rồi trong chốc lát, mau tiến vào đến hậu hoa viên thời điểm, Ninh Hoài Tú đem đôi tay hợp lại đến bên miệng, a a tay, nói, nhìn ta này trí nhớ, ngươi nghe nói ngươi bị ủy khuất, liền vội vàng lại đây, liên thủ lò đều đã quên cầm, tiểu quỳ cô nương, làm phiền ngươi đi giúp ta bắt tay lò lấy tới tốt không? Này một chút cũng chỉ dư lại Cúc Hoa, Ninh Hoài Tú cùng tiểu quỳ ba người, tiểu quỳ nếu đi rồi, liền cũng chỉ dư lại Cúc Hoa cùng Ninh Hoài Tú, tiểu quỳ không yên tâm tiểu thư, khó xử nói, nếu không, chúng ta trở về đi, lường trước làm trò như vậy nhiều người mặt. Nhị phu nhân sẽ không lại khó xử chúng ta tiểu thư, lại nói, còn có hoàng hậu nương nương ở đâu, sợ cái gì đâu. Ninh Hoài Tú trà sắt tay, đối Cúc Hoa nói, này một chút lê hương trong viện đều là người, vạn nhất nhị phu nhân lại cho ngươi ra chủ tử không mặt mũi liền không hảo, nếu tiểu quý cô nương không muốn đi liền tính, ta đông lạnh trong chốc lát cũng không quan trọng. Cúc Hoa nghe xong, quay đầu lại đối tiểu quý nói, mau đi giúp Ninh tỷ tỷ sở trường lo đi, ta không có việc gì, ngươi đi nhanh về nhanh. Tiểu quý nghe xong, tuy rằng lòng tràn đầy không vui, nhưng chủ tử lên tiếng, nàng cũng không dám không tử, đành phải chạy một mạch đi. Cúc Hoa đi theo Ninh Hoài Tú lại đi rồi trong chốc lát, rộng mở nhìn thấy một tòa thu nhỏ lại bản Thiên Luân Sơn xuất hiện ở trước mắt, kia ngọn núi núi cao sừng sững, cùng Thiên Luân Sơn giống như lúc, độ cao tương tự. Ninh Hoài Tú nói, thẩm muội muội, ngươi xem này núi giả tạo như thế nào, giống không giống ngươi nhìn đến quá Thiên Luân Sơn. Sơn sở dĩ đẹp, liền đẹp ở bàng bạc nguy nga khí thế thượng. Này thu nhỏ lại bản Thiên Luân Sơn tuy rằng cùng chân chính Thiên Luân núi cao độ tương tự, nhưng bởi vì không có Thiên Luân Sơn nguy nga đồ sộ, cao ngất trong mây khí thế, nhiều nhất cũng bất quá là một tòa núi giả mà thôi, cũng không Thiên Luân Sơn thần vận cùng khí phách. Thế nào, giống sao? Ninh Hoài Tú lại truy vấn một câu, không chờ Cúc Hoa nói chuyện, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, bởi vì hôm nay là nhi phu nhân 40 đại thọ, trong phủ bọn hạ nhân đều vội vàng đi phía trước bận việc, nạp đại một tòa hậu hoa viên trung. Cũng chỉ có Cúc Hoa cùng Ninh Hoài Tú hai người, hiện giờ đột nhiên nghe được tiếng bước chân, hai người không cấm đều quay đầu lại đi. Cách đó không xa, lại thấy một cái xuyên màu xanh biếc cẩm tú trường bảo tuổi trẻ nam tử hướng các nàng đi tới, trên mặt còn mang theo ý cười, xác thực nói, là không có hảo ý ý cười. Không tốt, gặp được đăng đồ tử. Ninh Hoài Tú hô nhỏ một tiếng, không chờ Cúc Hoa phản ứng lại đây, lôi kéo Cúc Hoa tay liền chạy. Hai người chuyển qua núi giả chính diện, chợt thấy một cái sơn động xuất hiện ở trước mắt. Mau vào đi. Ninh Hoài Tú kéo lại Cúc Hoa tay, chạy một mạch vào sơn động, nhưng mà, kia nam nhân tiếng bước chân thế nhưng như bóng với hình theo lại đây. Tiếp theo, nam nhân dâm tà thanh âm vang lên, tiểu nương tử, các ngươi chạy cái gì, bản công tử chỉ là tưởng nhận thức nhị vị một chút, nhị vị cần gì phải cự người với ngàn dặm ở ngoài đâu. Ninh Hoài Tú như là bị sợ hãi dường như, lôi kéo Cúc Hoa tay mất mạng hướng trong sơn động chạy, sơn động rất sâu, hướng đường hầm dường như, càng đi bên trong càng hắc. Dần dần mà ngay cả người đều thấy không rõ, đen nhánh trong sơn động, càng ngày càng gần tiếng bước chân phá lệ khiếp người. Ninh tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, ta tới bảo hộ ngươi. Tìm về lý trí thẩm Cúc Hoa tùy tay sờ khởi một cục đá, chắn Ninh Hoài Tú phía trước, chuẩn bị cùng kia đang đổ tử liều mạng. Nhưng mà, đột nhiên, một khối mang theo nùng liệt hương khí khăn tay từ phía sau duỗi lại đây, gắt gao che lại nàng miệng mũi. Cúc Hoa không thể tưởng tượng chừng nổi lên mắt, trong miệng ố ố hai tiếng, Ninh tỷ tỷ, ngươi. Ngươi liền mềm mại đào đi. Ngu xuẩn. Ninh Hoài Tú cười lạnh một tiếng, vứt bỏ khăn tay, bước nhanh hướng ra phía ngoài mặt đi đến, đối nên diện mà đến nam tử thấp giọng nói, nàng ngất xỉu, ngươi lưu tại nơi này nhìn nàng, ở ta trở về phía trước, không được làm nàng có cơ hội rời đi nơi này, ngươi tưởng đối nàng thế nào cũng có thể. Nam tử nói, Ninh tiểu thư, chỉ cần ta giúp ngươi lúc này đây, ngươi thật sự đáp ứng gả cho ta sao? Ninh Hoài Tú hỏi ngược lại, ngươi nhận thức ta nhiều năm như vậy. Có thể thấy được ta đã làm một lần nói không giữ lời chuyện này sao? Là, ta tin tưởng ngươi, ta chỉ ái ngươi một người, sẽ không đối nàng thế nào, nhưng ta nhất định sẽ tạo thành cùng nàng có gian tình biểu hiện giả dối, làm nàng thân bại danh liệt, ai làm nàng đắc tội ngươi, ngươi yên tâm đi. Nghe vậy, Ninh Hoài Tú nhợt nhạt cười rộ lên, ôn nhu nói, Bạch công tử, lúc này đây đa tạ ngươi, chờ ta báo thủ, ngươi liền có thể phái người đến nhà ta cầu hôn. Bạch công tử nghe xong, tức khắc tâm hoa nộ phóng. Hắn thích Ninh Hoài Tú 5 năm, từ 5 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng, liền thích nàng thích tới rồi xương cốt, chỉ là bởi vì hắn là con vợ lẽ, căn bản không xứng với nhân gia, cho nên chỉ có thể đem chính mình một khang tâm sự giấu ở trong bụng. Sau lại, Ninh Hoài Tú tiến cung vì nô, lại bị trục xuất ra tới, lập tức từ kinh thành giá trị con người tối cao thiên kim quý nữ trở nên thanh danh hỗn độn, hắn cảm thấy chính mình cơ hội tới, quỳ cầu phụ thân nhiều lần, rốt cuộc đả động phụ thân. Võ Thanh Bá mới đồng ý phái người thế hắn hướng Ninh phủ cầu hôn. Nhưng mà, cứ việc Ninh tiểu thư thanh danh xú, Ninh gia dòng dõi vẫn như cũ không phải hắn một cái con vợ lẽ có thể phàn được với. Ninh thừa tướng nghe nói Võ Thanh Bá thế nhưng thế chính mình con vợ lẽ cầu thú chính mình con vợ cả nữ nhi khi, không cấm giận tí mặt, đem tiến đến cầu hôn người chỉ vào cái mũi mắng to một đốn đuổi đi ra ngoài. Võ Thanh Bá chạm vào một cái mũi hôi, tự nhiên đem chính mình một lồng ngực tức giận phát ở nhi tử trên người, đem cái này suối quẩy con vợ lẽ cũng thoá mạ một đốn, cũng thực mau giúp hắn cưới vợ, lấy tuyệt hắn niệm tưởng. Bạch công tử cưới tức phụ cũng là cái triều thần gia thứ nữ, tuy rằng đại gia xuất thân, người cũng xinh đẹp, nhưng Bạch công tử đã nhận chuẩn Ninh Hoài Tú, cùng thê tử ở bên nhau ân ái thời điểm cũng kêu Hoài Tú tên, còn lệnh thê tử học Ninh Hoài Tú bộ dáng trang điểm mặc quần áo, liền nói chuyện đi đường bộ dáng đều phải học Ninh Hoài Tú bộ dáng, quả thực cùng si ngốc dường như. Vốn dĩ, hắn còn tưởng rằng chính mình đời này đều không có cơ hội được đến Ninh Hoài Tú, nhưng không lâu trước đây, hắn bỗng nhiên thu được Ninh Hoài Tú tin. Tin chung mời hắn đến nào đó hẻo lánh trà lâu một tự. Bạch công tử nhận được tin sau, mừng đến thẻ ra quần, lại là tắm gội, lại là huân hương thu thập chỉnh tề, vội vàng đi ước hẹn trà lâu, gặp được hoa lê dính hạt mưa Ninh tiểu thư. Ninh tiểu thư đối hắn nói, chính mình bị người phỉ báng chửi tới, ủy khuất muốn chết, nhưng phụ thân hiện tại ở trong triều địa vị đã nguy ngập nguy cơ, không dám lại động thủ xử lý người khác thế nàng hết giận, miễn cho mang thai mang tiếng, cho nên muốn thỉnh hắn hỗ trợ, chỉ cần hắn chịu giúp nàng ra này khẩu ác khí, gả cho hắn. Bạch công tử vừa nghe, lập tức vỗ bộ ngực đáp ứng xuống dưới, về nhà sau tìm cha cùng thê tử đánh một trận, theo sau một tờ hưu thư, đem thê tử hưu về nhà mẹ đẻ đi. Cổ đại nữ tử bị hưu, là một kiện cực kỳ cảm thấy thẹn chuyện này, hắn thê tử ở nhà mẹ đẻ vốn chính là một cái không có gì địa vị thứ nữ, lại bị hưu xử nhà mẹ đẻ mông xỉ, về nhà mẹ đẻ ngày hôm sau liền bị chủ mẫu buộc thắt cổ đã chết. Bạch công tử nghe xong cũng không để bụng, toàn tâm toàn ý tưởng thế Ninh tiểu thư báo thù. Sau đó cưới Ninh tiểu thư làm vợ. Lê Hương trong viện. Mãn đường phu nhân các tiểu thư đang ở tập trung tinh thần xem diễn, Ninh Hoài Tú lặng lẽ đi đến, bước nhanh đi đến mục hoàng hậu bên người nhi, ho nhẹ hai tiếng hấp dẫn hoàng hậu nương nương chú ý. Thải Vi quả nhiên bị hấp dẫn, quay đầu nhìn nàng hỏi, Ninh tiểu thư có việc. Ninh Hoài Tú thật mạnh gật gật đầu, khẩu hình làm ra cúc hoa hai chữ, Thải Vi thấy, tức khắc lược hạ mặt tới, lạnh giọng hỏi, làm sao vậy? Ninh Hoài Tú nhìn xem Tả Hữu, khó xử lắc đầu. Ý bảo chính mình không thể làm trò nhiều như vậy người ta nói. Thải Vi thấy thế, hướng Hoán Thu đưa mắt ra hiệu, Hoán Thu lập tức lui ra phía sau một bước, làm Ninh Hoài Tú đi tới Thải Vi bên người nhi tới. Ninh Hoài Tú lại đây sau, tiến đến Thải Vi bên hai, thấp giọng nói, nương nương, việc lớn không tốt, thần nữ vừa mới cùng Cúc Hoa ở phía sau hoa viên tàn bộ, gặp được một cái uống say rượu đang đồ tử, dục phi lễ chúng ta, Cúc Hoa bị kéo vào sơn động đi, ta may mắn trốn thoát, nhưng sợ hỏng rồi Cúc Hoa danh tiết. Cho nên không dám lộ ra, cho nên cô ý chạy tới Thảo Nương Nương bảo cho biết. Thải Vi vừa nghe, tức khắc hoảng sợ, đứng lên đối lão phu nhân nói, buồn cung mệt mỏi, đến bên ngoài hít thở không khí, các ngươi trước hãy chờ xem. Lão phu nhân vội đứng lên nói, nương nương nhẹ xin cứ tự nhiên, nhưng cần người làm bạn hầu hạ. Không cần. Thải Vi nói xong, vội vã đi ra, vừa đến bên ngoài, liền thả ra vẹt, làm nó nhìn xem trong sơn động cúc hoa hay không đã chịu xâm phạm. Vẹt bay lên, mở ra thấu thị mắt. Nhìn thấy Cúc Hoa quả nhiên nằm ở trong sân động, một người nam nhân chính đem tay vói vào nàng trong lòng ngực sờ loạn, Cúc Hoa vẫn không núp đích, đã ngất xỉu. Vẹt đem cái này tình huống nói cho Thải Vi nghe xong, không cấm nổi trận lôi đình, cất bước về phía sau hoa viên đi đến, vừa đi vừa phân phó vẹt, ngươi tới trước trong sơn động đi bảo hộ Cúc Hoa, ta theo sau liền đến. Ninh Hoài Tú nhìn biến mất ở nàng trong tầm mắt Thải Vi, đắc ý cong lên khỏe miệng. Lại quá 15 phút, kia tòa núi sơn liền sẽ sập, đến lúc đó núi giả nàng tự nhiên sẽ bị cự thạch tạp thành một chương bánh nhân thịt, bằng nàng có bao nhiêu đại năng lực, lượng nàng cũng không có xoay chuyển trời đất bản lĩnh. Thải Vi bước nhanh đi vào hậu hoa viên, thực mau tìm được rồi núi giả nơi vị trí, từ cửa động tiến vào tới rồi núi giả trong sân động. Sự tình quan Cúc Hoa danh dự, nàng không thể để cho người khác biết chuyện này, chỉ có thể chính mình ra ngựa tự mình cứu Cúc Hoa. Núi giả sơn động dài dòng, càng đi bên trong đi càng hắc, lại không an tĩnh, chỉ nghe được một người nam nhân quỷ khóc sói gào kêu thảm. Ai u, đây là từ đâu ra điên điểu a? Ai u, đau chết mất. Thải Vi nhanh hơn bước chân, thực mau tới vẹt nơi vị trí. Đặt tới khi, vẹt còn ở vùng vẫy cánh, rối sắc nhọn móng vuốt gãi cái kia liên thanh kêu thảm thiết nam nhân. Trên mặt đất, Cúc Hoa lẳng lặng nằm ở nơi đó, đã là hôn mê đi qua. Cúc Hoa. Thải Vi bước nhanh đi qua, ngồi xổm xuống, kiểm tra nàng hay không bị thương. Thương ở nơi nào? Bởi vì hàng năm bị không gian linh khí tầm bổ. Thải Vi thị giác thính giác đều so thường nhân cường rất nhiều, này đen nhánh trong sân động, người khác tiến vào sợ là liền người đều thấy không rõ, nàng lại có thể rõ ràng nhìn đến Cúc Hoa ngũ quan, để sát vào điểm nhi thậm chí liền lỗ chân lông đều có thể thấy. Chính xem xét, đông nhiên nghe được một trận tiếng gầm rú truyền đến, phảng phất lần trước ở Tê Hà vùng núi chấn khi thanh âm dường như. Ngay sau đó, đỉnh đầu hòn đá nhi bắt đầu đi xuống rớt, phía trước núi giả cũng đã sụp xuống, không chờ nàng lấy lại tinh thần, sơn thể đã sụp xuống tới rồi nàng nơi này, ở tạp hướng nàng trong nháy mắt, nàng xác nhọn hô một tiếng, thu. Tiếp theo, liền bỗng chốc một chút tiến vào tới rồi trong không gian. Thiên! Nguy hiểm thật a! Thải Vi quỳ dạp trên mặt đất, tâm phanh phanh phanh nhảy, vẫn cứ lòng còn sợ hãi, vừa rồi, nàng cơ hồ cảm nhận được cục đá rơi xuống tới cảm giác áp bách, kia ập vào trước mặt rét lạnh, nàng thậm chí cảm nhận được cục đá ai tới rồi nàng thân thể khí lạnh. Chỉ kém như vậy một chút, nàng liền thành cục đá hạ một trương bánh nhân thịt, thật là đáng sợ. Ca, thật là đáng sợ, quá dọa điểu. Vẹ toa hoa hoa kêu, khóc nháo không thôi, chủ nhân, ta không bao giờ muốn đi trong sân động, quá nguy hiểm. Thải Vi suy yếu ngẩng đầu, đối đại xảo kêu to vẹt nói thanh, thực xin lỗi. Nàng trước mặt, cúc hoa hôn hôn trầm trầm nằm ở nơi đó, trên đầu chính nào hạt mạo huyết, ước chừng là vừa mới sơn động rơi xuống cục đá cấp tạp tới rồi. Thải Vi vội vàng bò lên thân, đỡ cúc hoa đi lão ô quy phòng luyện đan, làm lão ô quy giúp nàng nhìn xem. Lão ô quy chỉ quét cúc hoa liếc mắt một cái, liền chậm gì gì nói, không có việc gì, nha đầu này chỉ là bị tạp một chút, tạp phá điểm nhi ra, mấy ngày thì tốt rồi. Nói, bắt đầu chậm gì gì tìm dược, tìm băng gạc, giúp cúc hoa thượng dược, băng bó. Thải Vi nghe nói cúc hoa không có việc gì, liền yên lòng, nàng ôm đầu gối, suy sụp ngồi dưới đất, một lần hồi tưởng vừa rồi kia kinh tâm động phách trải qua, càng nghĩ mà sợ, thẳng đến ba cái bánh bao tìm tới khi, nàng mới thu hồi tâm tư, đứng dậy đi ôm, hôn môi nàng bọn nhỏ. Cảm ơn trời đất nàng còn sống, nếu là nàng vừa rồi đã chết, liền không có cơ hội lại giống như bây giờ cùng bọn nhỏ ở bên nhau, cũng không có cơ hội lại cùng hài tử cha ở bên nhau, nếu nàng đã chết. Mặc kệ linh hồn của nàng bay tới nơi nào, nàng sẽ vĩnh viễn tưởng niệm bọn họ, vĩnh viễn vướng bận bọn họ, nàng tâm cũng vĩnh viễn sẽ không rời đi bọn họ. Bên ngoài, bởi vì hậu hoa viên núi giả sụt xuống, thực mau liền kinh động trong phủ mọi người, đại gia sôi nổi đuổi tới hậu hoa viên tới quan khán, một bên xem một bên nghị luận sôi nổi. Nhất định là phía trước lần đó địa long xoay người đem núi đá cùng chấn hoạt động, hảo xảo bất xảo hôm nay liền sụp. May mắn này trước mặt nhi không ai, bằng không nhẫm cao núi giả, phi đem người tạp đã chết không thể. Ngươi sao biết này trước mặt nhi không ai đâu, hôm nay ra vào Lý Quốc công phủ người, không nói thượng vạn cũng có hơn 1000, nhẫm nhiều người, thiếu một cái hai cái, ngươi sao biết đâu. Chính nghị luận, một cái nha đầu nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, kêu lên, các ngươi có hay không nhìn đến tiểu thư nhà ta không thấy. Đại gia hỏi, ngươi là nhà ai nha đầu, tiểu thư nhà ngươi lại là ai. Nha đầu khóc ròng nói, ta là Thẩm gia gia đầu, tiểu thư nhà ta Thẩm Cúc Hoa, là hoàng hậu nương nương bằng hữu. Thỉnh đại gia hỗ trợ tìm một chút đi. Chương 75 đào người. Hoàng hậu nương nương không thấy tin tức lớn, thực mau đem cúc hoa cũng không thấy tin tức bao phủ, đường đường nhất quốc chi mẫu, thế nhưng ở thần tử ra dự tiệc thời điểm không thấy, này còn lợi hại. Lý quốc công cùng Lý quốc công phu nhân cấp mồ hôi đầy đầu, liền đãi khách đều đành phải vậy, liên thanh hạ lệnh tìm kiếm, tìm được hoàng hậu nương nương thật mạnh có thưởng, nhưng mà, theo hoàng hậu nương nương bên người thị nữ Hoán Thu nói, hoàng hậu nương nương đi hậu hoa viên. Cũng hạ ý chỉ ai đều không được đi theo, lúc sau liền không còn có tin tức. Tin tức này giống như sét đánh giữa trời quang, đem Lý Quốc Công cùng Lý Quốc Công phu nhân đều cấp chấn hôn mê. Nếu là hoàng hậu nương nương thật sự đi hậu hoa viên, này một chút lại không thấy, rất có khả năng đã bị chôn ở núi giả hạ. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ dò hỏi xem vườn bà tử, biết được hoàng hậu nương nương thật sự tới hậu hoa viên, lúc sau liền không ở nhìn đến nương nương đi ra ngoài. Vườn các xuất khẩu đều hỏi qua, đều không có nhìn đến nương nương đi ra ngoài. Lúc này, Lý Quốc Công vợ chồng hoàn toàn ngốc, bọn họ một bên nhi phái người tiến cung đưa tin, một bên nhi hạ lệnh đào sơn, lệnh cả nhà thị vệ gã sai vật đều đến hậu hoa viên nhi tới, tập thể đem này tòa thật lớn núi giả rời đi, nhìn xem phía dưới có hay không hoàng hậu nương nương thi thể. Tình huống khẩn cấp, ở trong phủ ăn tiệc phu nhân các tiểu thư thấy ra chuyện lớn như vậy nhi, đều sôi nổi chạy về ra đi cầu viện, các gia đều tất cả phái ra trong phủ gã sai vật tiến đến Lý Quốc Công phủ hỗ trợ. Lấy đồ di đi núi giả sau tìm kiếm đến hoàng hậu nương nương tung tích. Nam Cung Giật biết việc này sau, nhưng may mắn tâm lý lại chiếm cứ thượng phong, hắn biết Thải Vi bản lĩnh, cũng biết Thải Vi không như vậy dễ dàng chết, bởi vậy, cũng không có giống Lý Quốc Công vợ chồng cứ thế cấp, nhưng đáy lòng vẫn ẩn ẩn có chút bất an, bởi vì mọi việc không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Cho nên, nhận được tin tức sau, lập tức ra roi thúc ngựa đuổi tới Lý Quốc Công phủ, mặt âm trầm, tự mình đốc thúc gã sai vặt ra nô nhóm rời núi. Đỗ thị ở nơi nơi đều tìm không thấy Thải Vi, lại có người nhìn đến Thải Vi vào hậu hoa viên nhi sau, một cổ cấp hỏa nhi ngất đi rồi, bị nâng tới rồi Phỉ Nhi, Phỉ Nhi cũng cấp khóc mắt gạt lệ nhi, muốn đi hậu hoa viên hỗ trợ, lại nhớ thương mẫu thân nơi này, trong lúc nhất thời vô lực phân thân, chỉ có lo lắng xuống phần. Ninh Hoài Tú thấy núi giả cùng kiếp trước giống nhau, ầm ầm sụt xuống, nàng cũng chính mắt nhìn thấy Thải Vi tiến sơn động đi, tự nhiên cho rằng nàng kế hoạch vạn vô nhất thất, cho nên lưu tại Lý Quốc công phủ nhìn trong chốc lát náo nhiệt, nhìn núi giả một chốc cũng dọn không xong, liền vui sướng khi người gặp họa về nhà đi. Lương trước vài ngày sau, chờ núi giả rời đi, Nam Cung Giật nhìn đến bị tạp thành bánh nhân thịt mục Thải Vi khi, hẳn là đối nàng hết hy vọng đi, đến lúc đó, nàng sẽ nỗ lực đem lệch khỏi quỹ đạo kiếp trước quỹ đạo hết thể ở bẻ trở về. Trong không gian, Thải Vi đã dần dần từ nghĩ mà sợ trung hoán lại đây, tùy theo mà đến đó là lòng tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì, núi giả sẽ như vậy xảo ở nàng vào sơn động một khắc sụp xuống, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Vẫn là có người cố ý vì này. Nếu là trùng hợp nói, kia cũng quá xảo. Nàng lại liên tưởng đến lần trước đi Tê Hà Sơn cứu Cúc Hoa khi, vừa lúc đụng tới động đất tâm hẳn là liền ở Tê Hà dưới chân núi, cả tòa sơn đều bị chấn sụp, nàng nếu là không có không gian nói. Trên đỉnh núi rơi xuống núi đá bùn đất liền đem nàng tạp chết vùi lấp, còn có lần đó nàng cùng Cúc Hoa đi đoán mệnh khi, nếu không phải trùng hợp gặp Mạc Tử Ly trì hoãn trong chốc lát, lại có Cúc Hoa xe ngựa bị lôi kinh tới rồi, đại để nàng cũng sớm tại lần đó sớm đánh sự. Kiện trung hóa thành cho nhi. Những việc này nếu đơn lấy ra tới, hoặc là cố tình bị xưng là trùng hợp, nhưng nếu đặt ở cùng nhau, lại nói là trùng hợp nói, liền thật sự không thể nào nói nổi. Chính là, rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào nhi đâu. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy như là có nhân sự nói trước sẽ phát sinh những việc này nhi, cho nên mới cố ý tính kế nàng, an bài nàng đi chịu chết đâu. Nếu quả thật là như vậy, kia sau lưng người này thật là đáng sợ, quả thực so thiên cơ tử đều đáng sợ. Thải Vi hỉ thình thịch khiêu hai hạ, xoa giữa mày đau khổ suy tư, cái này giấu ở sau lưng người là ai? Vì cái gì sẽ có biết trước pháp lực? Lại vì cái gì muốn tính kế nàng, nhiều lần tưởng trí nàng vào chỗ chết? Thức mau! Nàng tự nhiên mà vậy nghĩ tới lừa nàng tiến sơn động Ninh Hoài Tú, lúc ấy nàng công bố các nàng gặp đăng đồ tử, Cúc Hoa bị đăng đồ tử bắt cóc tới rồi trong sơn động, hiện tại ngẫm lại, nàng những cái đó lý do thoái thác thật là trăm ngàn chỗ hở. Luận tướng mạo, nàng so Cúc Hoa mị không ngừng một cái cấp bậc, luận khí chất, Cúc Hoa cũng căn bản không thể cùng nàng nói vậy, nếu thật là gặp đăng đồ tử, cũng là nên bắt cóc nàng mà không phải bắt cóc Cúc Hoa. Hơn nữa Cúc Hoa là ở phương Bắc lớn lên, trên người đều có một cổ phương Bắc nữ tử bưu hạn chi khí. Đoạn sẽ không dễ dàng bị người hàng phục, như thế nào sẽ là nàng Ninh Hoài Tú chạy ra tới, ngược lại là Cúc Hoa bị bắt ở. Còn nữa, Ninh Hoài Tú tính tình nàng nhiều ít vẫn là hiểu biết một ít, nàng thành cao kiêu ngạo, đoạn sẽ không theo Cúc Hoa loại tính cách này cô nương đi cùng một chỗ, nàng phía trước liền nghi hoặc quá, Cúc Hoa vì sao sẽ cùng Ninh Hoài Tú đi cùng một chỗ, khi đó nàng còn tưởng rằng Ninh Hoài Tú muốn mượn Cúc Hoa tới nịnh bợ nàng, xem ra nàng đã đoán sai, Ninh Hoài Tú cố tình cùng Cúc Hoa giao hảo mục đích không phải nịnh bợ nàng. Mà là lợi dụng Cúc Hoa dụ nàng thượng câu, hảo mượn cơ hội đem nàng giết chết. Ninh Hoài Tú, ta thật đúng là xem thường ngươi. Thải Vi nhìn không gian ngoại trồng chất thành sơn đại thạch đầu, ánh mắt lánh rượi lên. Khai quật công tác cũng không dễ dàng, Lý Quốc công phủ núi giả rất lớn, cũng rất dài, cùng Thải Vi thế giới kia cùng vương phủ hậu trạch núi giả cũng đến một so, thoạt nhìn không cái ba ngày hai ngày, lường trước cũng đào không xong. Đào đến trời tối thời điểm, Nam Cung Giật vừa ý thiếu kiên nhẫn. Nếu hắn nương tử vào không gian nói, chờ đến trời tối hẳn là ra tới à, chính là hiện tại đã đêm, nàng vẫn là không có ra tới, có thể hay không là ra chuyện gì. Nam nhân càng nghĩ càng sợ hãi, bối ở phía sau tay cũng cầm lòng không đậu nắm chặt, hắn trầm giọng nói, người tới, đem Ngự Lâm quân điều tới, lại đem ngoài thành cấm quân cũng điều vào thành trung, đại gia hợp lực đào sơn, hôm nay không đem sơn đào xong, ai đều không được ăn cơm, không được ngủ. Bậy hạ, này, không hào đi. Dương Vinh cùng xuống tay, khó xử cực kỳ, nếu gác thành cấm quân cùng bảo hộ hoàng cung Ngự Lâm quân đều điều tới đào sơn, toàn bộ kinh thành liền thuộc về hoàn toàn không có phòng ngự trạng thái, vạn nhất có cái gì sơ suất, Đại Tấn Quốc đã có thể hủy trong một sớm. Không có gì không tốt, còn không mau đi. Nam Cung Giật thanh âm nghiêm khắc lên. Dương Vinh run run một chút, chạy nhanh cúi đầu, ôn nhu tế khí nói thanh, là. Liền khom lưng đi xuống bố trí. Trong bóng đêm, lãnh lệ gió lạnh gào thét, trời càng ngày càng lạnh. Nam Cung Giật đầu cũng càng thêm rõ ràng lên. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, thiên cực kỳ lãnh, nàng không ở trong phòng hảo hảo xem diễn, em đẹp chạy đến hậu hoa viên nhi làm cái gì? Lại vì cái gì ba ba đuổi tới chạy đến núi giả nơi này tới? Nghĩ vậy nhi, Nam Cung Giật lạnh lùng nói, hoan thu. Là, nô tỳ ở. vẫn luôn quỳ gối trước hòn giả sơn hoán thu cúi đầu, lên tiếng. Nàng hộ chủ bất lực, chủ tử hiện tại mất tích, sinh tử không rõ, bởi vậy, hoán thu vẫn luôn tự trách quỳ gối trước hòn giả sơn, chờ rời đi phía sau núi kết quả. Nếu kết quả thật là hoàng hậu nương nương bị tạp đã chết, nàng cũng sẽ không sống tạm, nhất định sẽ lấy chết tạ tội. Hoàng hậu nàng vì cái gì sẽ tới hậu hoa viên tới? Tới phía trước có hay không nói qua cái gì? Đã làm cái gì? Hoán thu nói, nương nương phía trước ở Lê Hương Viện nghe diễn khi, phủ thừa tướng Ninh tiểu thư tới tìm nương nương, xương thẩm ra tiểu thư ở phía sau trong hoa viên gặp đăng đồ tử kéo vào sơn động phi lễ. Nương nương tất là sợ bị người khác phát hiện chuyện này nhi sẽ ảnh hưởng đến thẩm tiểu thư danh dự, vì vậy mới người nào đều không mang theo, một mình một người đi trước cứu giúp. Ninh tiểu thư. Nam cung giật lạnh buốt nói, đi, truyền nàng lập tức tới gặp chấm. Hoán thu nghe vậy, cường trống đứng lên, thất tha thất thểu hướng ra phía ngoài đi. Vào đông hàn thiên thời tiết, quỳ trên mặt đất một buổi trưa, chính là làm bằng sắt người cũng chịu không nổi, huống chi nàng một cái nữ nhi ra, nếu không phải bị Nam cung giật sai đi, sợ là không dùng được bao lâu liền sẽ té xỉu. Mục Trọng Khanh đã biết việc này, nay một chút cả gia đình người đều đuổi tới Lý Quốc công phủ, mục phủ gã sai vặt nhóm cũng nhận thầu một đoạn ngắn nhi núi giả khai quật công tác, nho nhỏ Văn Nhi cùng Vũ Nhi cũng ở hiện trường, Văn Nhi đại chút, có thể hỗ trợ di chuyển một ít hòn đá nhi, hắn hồng con mắt, ném non nớt bả vai, vui đầu khổ làm, Vũ Nhi tuổi nhỏ, vô pháp di chuyển những cái đó cục đá, chỉ có cấp gã sai vặt nhóm cố lên cổ vũ sức lực, nhưng cũng tận hết sức lực đều, đại gia cố lên. Nhất định phải nhanh lên nhi đem nơi này dọn xong, cố lên a. Đỗ thị đỡ Phỉ Nhi tay, nói cái gì cũng không chịu về phòng đi nghỉ ngơi, chỉ lo nhìn lên trời xanh, chắp tay trước ngực, không ngừng cầu nguyện. Cấm quân cùng Ngự Lâm quân đều tới thực mau, tới sau liền gia nhập tới rồi lửa nóng rời núi vận động chung, bọn họ đều là quân nhân chung người xuất sắc, huấn luyện có tố, lực lớn nhưng ưu, có bọn họ gia nhập, rời núi công tác một chút nhanh chóng nhiều. Ninh Hoài Tú cũng tới thực mau, tới sau bị đưa tới Nam cung giật trước mặt, quỳ gối trên mặt đất. Thần nữ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ninh Hoài Tú nằm ở trên mặt đất, động tác tiêu chuẩn tuyệt đẹp, thanh âm cũng mềm nhẹ dễ nghe khẩn. Nhưng mà, Nam cung giật nhưng vô tâm tình thưởng thức nàng duyên dáng động tác hòa nhã nhị thanh âm, hắn lạnh lùng nói, ngươi cùng hoàng hậu nói gì đó. Nàng vì cái gì sẽ một mình đi hậu hoa viên, vì cái gì tiến vào cái kia sơn động. Ninh Hoài Tú cúi lầu nói, thần nữ cùng thẩm gia tiểu thư đến hậu hoa viên chơi, đồng nhiên gặp được một cái hán tử say, kia hán tử say dục đối chúng ta vô lý, thần nữ may mắn chạy thoát, thẩm gia tiểu thư lại bị hắn kéo lại trong sơn động, thần nữ một người vô lực liền thẩm gia tiểu thư. Lại sợ lộ ra sẽ hư rất thẩm gia tiểu thư danh, bởi vì biết thẩm gia tiểu thư cùng hoàng hậu nương nương muốn hảo, cho nên cô ý gấp trở về thông chi hoàng hậu nương nương, muốn hoàng hậu nương nương quyết định. Không nghĩ tới hoàng hậu nương nương thế nhưng tự mình đi kia trong sơn động cứu người, càng không nghĩ tới sẽ ra như vậy chuyện này, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Nam cung giật sau khi nghe xong, cười lạnh nói, ngươi tư sắc hơn xa với thẩm cúc hoa, kia ác tặc nếu nổi lên sắc tâm, nên bắt ngươi mới đúng, vì sao ngược lại bắt tư sắc xa không bằng ngươi thẩm cúc hoa. Ninh Hoài Tú vừa nghe, trong lòng đã kinh hỉ lại hoảng loạn, thì chính là nam nhân thừa nhận nàng tư sắc, hoảng đến là nam nhân đã hoài nghi nàng, bất quá, nhiều năm cung đình kiếp sống, nàng đã sớm rèn luyện thành một bộ thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến bản lĩnh, nghe xong Nam cung giật nói sau, thông dong nói, sự phát đột nhiên, thần nữ cũng không biết kêu kẻ cắp vì sao sẽ chảo thẩm tiểu thư, đại khái là bởi vì thẩm tiểu thư cách hắn càng gần đi. Nam cung giật nói, chấm mặc kệ kêu kẻ cắp là nghĩ như thế nào, chấm chỉ nghĩ hỏi ngươi. Vì cái gì hoàng hậu tiến kia sơn động, núi giả liền bỗng nhiên sụp. Nghe vậy, Ninh Hoài Tú run sợ một chút, ngay sau đó hủy khuất kêu lên, bệ hạ, ngài đây là tại hoài nghi thần nữ cố ý làm hại hoàng hậu sao? Xin hỏi bệ hạ, thần nữ có cái dạng nào bản lĩnh, có thể làm lớn như vậy một tòa núi giả ở nháy mắt sụp đổ? Ninh Hoài Tú nói rất có đạo lý quốc công phủ núi giả không phải cái loại này vườn hoa lớn nhỏ tiểu sơn đôi nhi, mà là phỏng theo Thiên Luân Sơn tu sửa một tòa dài đến vài trăm thước mô phòng sơn. Đừng nói Ninh Hoài Tú một cái khuê các nữ tử, chính là mấy cái như cao mã đại đại nam nhân, muốn cho như vậy một tòa núi lớn sụp đổ, cũng là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là, sự tình như thế trùng hợp, làm Nam cung giật không thể không hoài nghi nàng, thiên nàng lại nói được nói có sách mách có chứng, tìm không ra bất luận cái gì sơ hở, làm Nam cung giật cũng không thể nề hà. Ngươi thả đi xuống đi, chờ chấm suy nghĩ cẩn thận hỏi lại ngươi. Nam cung giật phất phất tay, đôi mắt nhìn núi giả phương hướng. Không hề xem Ninh Hoài Tú liếc mắt một cái. Là, thần nữ cáo lui. Ninh Hoài Tú cẩn thận đứng lên, cung cung kính kính lui ra phía sau vài bước, đống nhiên lập trụ bước chân, ôn nhu nói, vậy hạ, thời tiết khổ hẳn, vẫn là làm người nâng tới một thừa ấm tiệu, ngồi ở ấm trong tiệu chờ đi, hoàng hậu nương nương nếu biết ngài như vậy vất vả, nhất định sẽ đau lòng. Nam Cung Giật sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như thế, nhưng thực mau phản ứng lại đây, Tuấn Ngạn trên mặt lập tức cháo mãn mây đen, lạnh lùng nói, chấm sự không tới phiên ngươi tới xen vào, còn không khai mau lui lại hạ. Ninh Hoài Tú bị trước mặt mọi người quát lớn, tức khắc mặt trong mặt ngoài cũng chưa, nàng đỏ bừng mặt gục đầu xuống, cắn môi, ủy khuất hành lễ, nhu nhược nói thanh, là, xoay người lảo đảo rời đi. Lúc này, nàng đau lòng khổ cực kỳ. Kiếp trước, người nam nhân này tâm địa thực lãnh, tuy rằng đối đãi các phi tần đều thực hảo, nhưng nàng nhìn ra được, hắn trên thực tế đối ai đều không có dụng tâm, các phi tần đã chết cũng liền đã chết, hắn nhiều nhất đi thượng một nén hương, theo sau liền hoàn toàn quên mất. Mà này một đời, hắn thế nhưng đối hoàng hậu như thế dùng tình, này đại lãnh thiên, hắn liền như vậy vẫn luôn đứng ở núi giả hạ, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm đoàn người dọn sơn, mặt đều đông lạnh thanh lại còn không chịu rời đi, nếu là hắn cũng có thể như vậy đãi nàng, đó là kêu nàng đi tìm chết, nàng cũng chết mà không oán. Lúc này, Thải Vi ở trong không gian cung cấp không được, nàng nếu nghĩ ra đi, nhất định phải xuất hiện ở nàng tiến vào không gian khi nơi đó, mà nơi đó lúc này đang bị một đống hòn đá nhi cùng thổ vùi lấp, nàng căn bản là ra không được, ngay cả xem bên ngoài đều nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến kia một đống đen tuyền cục đá cùng thổ nhưỡng. Không biết có hay không người phát giác nàng biến mất đâu, nếu là không ai phát hiện nàng là biến mất ở núi giả hạ, nàng chẳng phải là muốn ở trong không gian đãi cả đời. Không, không phải cả đời. Nếu là nàng tới Nguyệt Tín nói, sẽ bị tung ra không gian, sau đó liền sẽ bị đưa về đến nàng tiến không gian địa phương, trực tiếp bị thổ cùng hòn đá nhi áp chết. Cũng may nàng Nguyệt Tín vừa qua khỏi, Cúc Hoa Nguyệt Tín cũng bị nàng phía trước cấp phòng ngừa sinh dục dược làm trước tiên, các nàng hai tạm thời đều sẽ không tháng sau tin, đều sẽ không bị tung ra không gian áp chết. Cúc Hoa trên đầu thương đã bị bao hảo, lại bị Lao Ô Quy Uy phân lượng 10 phần ngông hắn dược, một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Không biết thẩm lao ra cùng thẩm phu nhân này một chút ở bên ngoài cấp thành cái dạng gì đâu, còn có cha mẹ nàng người nhà, cùng với nàng nam nhân, phát hiện nàng không thấy, không biết có thể hay không tra được nàng bị đè ở núi giả hạ, nếu tra được, cũng không biết bọn họ này một chút cấp thành cái dạng gì đâu. Trời càng ngày càng lạnh, Lý Quốc công phủ hậu hoa viên lại còn ở khí thế ngất trời đào, thời gian càng lâu, hoàng thượng sắc mặt liền càng khó xem, hắn phụ xuống tay đứng ở dưới ánh trăng. Kia Trương Tuấn Mỹ vô chủ trên mặt âm trầm đến giống muốn lập tức tiếp theo chàng báo tô giống nhau, hù phụ cận dọn sơn thị vệ gã sai vật nhóm hoảng cánh tay mất mạng làm, liền sợ một cái vô ý, bị hoàng thượng coi như nơi chút giận chém đầu. Ai nha, đào ra, mau, mau đi bẩm báo bệ hạ. Ai? Nhìn thân siêm y kìa, hình như là cái nam tử, không nên là hoàng hậu nương nương A. Ai biết được, người này đều tạp thành bánh nhân thịt, căn bản phân biệt không ra A. Núi giả một góc. Không biết cái nào phủ đệ phái lại đây một đám gã sai vặt, đào ra một khối đã cùng thổ nhưỡng hòn đá nhi dung ở cùng nhau một khối thi thể, tức khắc lộn xộn kêu lên. Nam Cung Giật Nhĩ Tiêm, nghe được thanh âm sau lập tức lăng không dựng lên, như diều hâu giống nhau ở không trung bay thẳng hướng kêu gọi gã sai vặt nhóm, đãi bay đến đào thi địa điểm khi, ở liệt liệt cây đúc hạ, thấy được một khối biến thành bánh nhân thịt thi thể siêm y đã bị huyết cùng thổ nhưỡng nhiễm đến phân không rõ nhan sắc, chỉ có thể thông qua hình thức nhìn ra là nam nhân xuyên áo choàng. Hẳn là không phải hắn nương tử. Đào, tiếp theo đào, liền ở gần đây cẩn thận đào. Nam Cung Giật tâm banh lên, cái này nam thi hiển nhiên chính là Ninh Hoài Tú trong miệng hắn tử say, nếu hắn ở chỗ này, hắn nương tử hẳn là cũng không xa, nếu là này phụ cận không có đào đến hắn nương tử, như vậy hắn nương tử nên là trốn vào trong không gian. Đại khái là ngại bọn họ động tác chậm, Nam Cung Giật một phen đẩy ra một cái chính dầu mông đào thổ gã sai vặt, đoạt quá trong tay hắn sẻng, lòng nóng như lửa đốt đào lên. Hậu hoa viên góc hướng tây môn chỗ, một chiếc xe lăn lẳng lặng ngừng ở ánh trăng môn chỗ, trên xe lăn nam tử tái nhợt tiểu tụy, hắn nhìn san sát cây đuốc cùng rộn ràng nhốn nháo đám người, nhẹ nhàng nói, thực xin lỗi, Cúc Hoa. Nếu không phải hắn, các nàng một nhà liền sẽ không bị điều đến kinh thành tới, nàng hiện tại nhất định còn hảo hảo, ở phương Bắc vui sướng sinh hoạt đâu, chính là hiện tại, bởi vì hắn bản thân tư dục, làm hại nàng thành cự thạch hạ giống nhau ưu hồn, mà hắn, lại rốt cuộc không có năng lực đi cứu nàng. Công tử A. Ngài đều ở chỗ này đãi vài cái canh giờ, để ý thân mình à, chúng ta vẫn là trở về đi, hôm nay như vậy lãnh, vạn nhất ngài quay đầu lại bệnh tật, lao phu nhân cùng phu nhân sẽ lo lắng. Gọi Vân đem cái ở hắn trên đùi mặc hồ thảm hướng lên trên kéo lạp, ôn nhu khuyên, đã gấp đến độ sắp khóc ra tới. Công tử gần nhất thân thể rất kém cỏi, hôm qua cư nhiên khụ xuất huyết, Diêu viện phán đã dặn dò muốn hảo sinh dưỡng, nhưng hắn hôm nay nghe nói hoàng hậu nương nương cùng nàng bằng hưu ở chỗ này tạp đã chết. Thế nhưng buộc nàng đẩy hắn lại đây, ba ba thủ nửa đêm, lúc này, sợ là ngày mai lại yếu hại bị bệnh. Mạc Tử Ly xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lạnh giọng nói, ngươi nếu sợ hãi lao phu nhân cùng phu nhân trách phạt, liền không cần làm ta bên người thị tỷ, ngày mai ta liền trở về lao thái thái nói, đem ngươi tống cổ đến nơi khác đi làm việc đi. Không, không, công tử, không cần đuổi gọi vân đi, gọi vân cũng không dám nữa lắm miệng, gọi vân sai rồi, cầu công tử thứ tội. Gọi vân vừa nghe Mạc Tử Ly muốn đuổi nàng đi, mặt đều doa trắng, thình thịch một tiếng quỳ gối Mạc Tử Ly trước mặt, khóc lóc cầu khẩn. Mạc Tử Ly nhàn nhạt nói, gọi vân, ta sở dĩ đem ngươi lưu tại bên người nhi, chính là xem ngươi hiểu chuyện nghe lời, nếu là ngươi liền nơi này điểm nhi ưu điểm nhi đều ném nói, ta lưu chữ ngươi liền không có gì dùng. Là, nô tỳ cũng không dám nữa lắm miệng. Gọi vân nghẹn ngào, thật cẩn thận trả lời. Nam nhân nói, đứng lên đi, lúc này đây còn chưa tính, lần tới ở dám nếu không biết chính mình thân phận, tùy tiện xen vào chuyện của ta nhi, đó là ngươi đập vỡ đầu, ta cũng tuyệt không sẽ lại lưu chữ ngươi. Là, nô tỳ ghi nhớ công tử dạy bảo, sau này cũng không dám nữa nói lung tung. Gọi vân lau nước mắt nhi đứng lên, an an tĩnh tĩnh đứng ở Mạc Tử Ly phía bắc nhi, thật sự lại không nói một câu. Hiện giờ đúng là mùa đông giá lạnh thời tiết, bầu trời thổi mạnh rét lạnh gió bắc, mà gọi vân sở trạm vị trí đúng là đầu gió, nàng vô pháp khuyên Mạc Tử Ly trở về, đành phải tẫn nàng ít ỏi lực lượng bảo hộ hắn, che ở đầu gió chỗ thế hắn chắn một chút phong, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng tổng so làm hắn bị gió bắc thổi đến cường. Mạc Tử rời chỗ ngồi ở đằng kia, cảm nhận được phong thế yếu bớt, lược nghiêng đầu nhìn một chút, nhìn thấy gọi vân trinh túi đầu đứng ở đầu gió chỗ, đơn bạc thân mình bị gió bắc thổi đến run bần bật, như là một mảnh trong gió lá cây, thoạt nhìn như vậy gầy yếu, đáng thương. Hắn tâm bỗng nhiên giật mình, ngay sau đó thở dài, sâu kín nói, đi thôi. A, đi. Gọi vân kinh hỉ ngẩng đầu, dưới ánh trăng, kia trương giống như người nào đó gương mặt đã bị đông lạnh đến xanh tím. Mạc Tử Ly nhìn gương mặt kia liếc mắt một cái, nhịn không được chính mình chuyển động xe lăn, lạnh lạnh nói, lãnh liền sớm một chút nhi nói, ngươi không nói ngươi đông lạnh đến chịu không nổi, ta làm sao biết nói ngươi lạnh đâu. Là, nô tỳ nhớ kỹ. Gọi vân kéo ra khỏe miệng, lộ ra một loạt chỉnh tề trắng tinh nha. Công tử tuy ở trách cứ nàng, nhưng cũng là ở quan tâm nàng, công tử tính tình nhất lạnh nhạt, cư nhiên có thể quan tâm nàng, thật sự là quá tốt. Nàng cong lên khỏe môi, vui sướng đuổi theo qua đi, đẩy hắn hồi thu sảng trai đi. Chương 76 Ninh Hoài Tú khủng hoảng. Mờ mịt hơi nước suối nước nóng chung, Nam Cung Giật cùng Thải Vi ngâm mình ở bên trong, thâm tình đối diện, phảng phất trên thế giới này, chỉ có lẫn nhau giống nhau. Sau một hồi, nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm truyền đến. Nương tử, sau này đừng đi làm nguy hiểm như vậy chuyện này, nhớ kỹ sao? Thải Vi cười, vô tội nói, ta lại không có biết trước bản lĩnh, nào biết kia núi giả sẽ dừng à? Nam Cung Giật giơ tay lau một phen khuôn mặt tuấn tú, về phía sau nhích lại gần. Ngồi ở trong nước gấm áp ngọc thạch trên ghế, nói, vì cái gì kia núi giả trùng hợp liền đuổi ở ngươi đi vào một khắc sụp. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Có thể hay không là có người động tay chân? Thải Vi lắc đầu, nói, Lý Quốc công phủ là địa phương nào, ai có thể có như vậy đại bản lĩnh ở nơi đó động tay chân? Huống hồ kia núi giả thật lớn, nếu thật là có bản lĩnh làm kia núi giả ở ta đi vào trong nháy mắt sụp xuống nói, đại khái cũng liền có bản lĩnh trực tiếp tiến cung tới giết ta. Nam Cung Giật mặc mi nhíu lại, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi nói cũng có đạo lý, chính là, chấm tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi, rồi lại không nghĩ ra rốt cuộc là nào không đúng. Là Ninh Hoài Tú không thích hợp nhi đi. Thải Vi nói, nếu nơi nào có không thích hợp nhi địa phương nói, liền nhất định là Ninh Hoài Tú không thích hợp nhi, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng bị người thao tác ở, mà nàng sau lưng người nọ lợi hại phi thường, có biết trước năng lực, biết sắp phát sinh tai họa. Hơn nữa người nọ nhất định là muốn giết ta, cho nên mới cố ý an bài Ninh Hoài Tú đem ta dẫn tới núi giả, ý đồ mượn núi giả sụp đổ tới giết hại ta. Còn có, lần trước Địa Long xoay người, nhất định là người nọ trước đó biết Địa Long sắp xoay người, mới muốn ta ở kia nhất thời khắc đi trên núi cứu người, tưởng tại động đất chung đem ta tạp chết. Lại có, lần đó tia chớp cháy, ta cảm thấy cũng nên là người nọ cố ý hướng dẫn ta đi, ngày đó nếu không có Cúc Hoa xe ngựa kinh ngạc hoặc là Mạc Tử Ly dây dưa, ta mười có đã bị đốt thành tro nhi. Thải Vi nói không đợi nói xong, nam nhân sắc mặt một đã trở nên thập phần khó coi, hắn vô pháp chịu đựng có người mưu hại Thải Vi, quả thực so ám sát hắn đều không thể chịu đựng, hắn nghiến răng nói, chấm này liền đi ra ngoài, gọi người đem Ninh Hoài Tú kia tiện nhân lấy trụ, nghiêm hình tra tấn, nhất định phải thẩm ra nàng sau lưng cái kia yêu nhân. Không cần. Thải Vi thấy Nam Cung Giật đứng lên, kiện thạc cơ ngực phập phồng, trên mặt đã mang theo rõ ràng sắc mặt giận dữ, liền ôn nhu dán đi lên, ôn nhu nói, Ninh Hoài Tú nhìn như nhu nhu nhược nhược, kỳ thật tâm cơ thâm đâu, bằng không cũng sẽ không liền ta đều bị nàng đã lừa gạt. Ngươi nếu chỉ lo nghiêm hình tra tấn, nàng nếu nóng nảy, lung tung phản cắn một hồi, chẳng phải là phải có rất nhiều vô tội người tao ương. Không bằng dùng quy đại tiên mê tâm dược, chỉ cần một bao, là có thể làm nàng ngoan ngoãn đem lời nói thật nói ra, lượng kia sau lưng cao nhân cũng chạy không được. Nam Cung Giật nghe xong, rốt cuộc vô tâm tư pháo tám, một hai phải hiện tại liền đi ra ngoài, đem Ninh Hoài Tú triệu tiến cung tới thẩm vấn rõ ràng. Thải Vi giữ chặt hắn, cười nói, nhìn ngươi, một ngày một đêm không ngủ, đôi mắt đều ngao đỏ, không bằng trước ngủ, dưỡng hảo tinh thần, chờ ngày mai tái thẩm nàng cũng không muộn, dù sao nàng cũng chạy không được. Nam nhân lại chờ không kịp, tưởng tượng đã có người ở trăm phương ngàn kế mưu hại hắn nương tử, hắn liền hận không thể lập tức đem người nọ bắt được tới, rút gân luận ra, nghiền xương thành cho mới hảo. Không được, này liền đi, châm chờ không được. Thải Vi không nghĩ làm hắn lập tức đi ra ngoài thẩm vấn, là bởi vì đau lòng nam nhân, cũng là vì thân thể hắn lo lắng, nếu là cha ra kia sau lưng người, kế tiếp bắt giữ, thẩm vấn, lại đến là một loạt sự tình, nam nhân đêm nay thượng sợ là lại không thể ngủ, vì thế, nàng không có hảo ý cười rộ lên. Bệ hạ, đại buổi tối, ngươi gấp không chờ nổi triệu nhân ra tiến cung, không sợ bị người khác hoài nghi ngươi dụng tâm kín đáo sao? Chấm sẽ đối nàng dụng tâm kín đáo. Nam Cung Giật quả thực bị khí cười, nàng lớn lên liền ngươi một cây tóc đều so ra kém, chấm như thế nào sẽ nàng động tâm tư? Đổi làm là ngươi, ngươi sẽ vứt bỏ đảo tiên gặm một viên lạn trái cây sao? Nghe được nam nhân đem Ninh Hoài Tú so làm là lạn trái cây, Thải Vi bất giác cười, nhớ trước đây Ninh Hoài Tú chính là đối với ngươi nhất vãng tình thầm, nếu nàng biết ở ngươi trong lòng nàng chỉ là một viên lạn trái cây, không chừng đến nhiều khó chịu đâu. Nam Cung Giật nói, chấm mới lười đến quản nàng khó chịu không khó chịu, chấm chỉ biết, nếu chứng thực chúng ta phỏng đoán, chấm nhất định sẽ làm nàng càng khó chịu. Nam nhân nói xong liền ngồi xuống, không có ở thu xếp muốn đi ra ngoài thẩm vấn Ninh Hoài Tú, vạn nhất thật giống nàng nương tử nói như vậy, nửa đêm triệu Ninh Hoài Tú vào cung, bị các ba tánh hiểu lầm, hắn chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cho nên, thoải mái dễ chịu phao tắm sau, cùng hắn nương tử đến trên giường thơm thơm ngọt ngọt ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, ngủ ngon ăn no Nam Cung Giật toàn ra không gian, nam nhân mặc hảo, đi thượng triều, Thải Vi mang theo che đến kín mít ba cái bánh bao đi ra bên ngoài chơi tuyết. Trong không gian bốn mùa như xuân, không có vũ tuyết, phía trước bọn nhỏ còn nhỏ, Thải Vi sợ đông lạnh đến bọn họ, vẫn luôn không làm cho bọn họ tiếp xúc băng tuyết, hiện giờ bọn họ đều mau mãn 3 tuổi, thân thể sức chống cự so khi còn nhỏ cường rất nhiều, tiếp xúc một chút băng tuyết hẳn là không có gì vấn đề, cho nên thừa dịp hôm nay hạ tuyết, cố ý dẫn bọn hắn ra tới chơi. Bên ngoài khô lạnh, A Gia khi đều biến thành xương trắng, kinh thành ở vào Đại Tấn Thiên phương Nam, như vậy lạnh thời tiết rất ít có, hạ tuyết thời điểm cũng không nhiều lắm, khó được tiếp theo trắng tuyết. Mọi người đều mạo giá lạnh ra tới chơi. Thải Vi mang theo bọn nhỏ đuổi tới ngự hoa viên thời điểm, vừa lúc gặp được một ít không có đương trị các cung nữ đang ở đôi người tuyết nhi chơi. Nhìn thấy hoàng hậu nương nương mang theo tiểu hoàng tử tiểu công chúa ra tới, các cung nữ vội vàng tiến lên thăm viếng, tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tham kiến đại hoàng tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, tham kiến công chúa điện hạ. Mau đứng lên đi, băng thiên tuyết địa, tết nhất đừng lạnh chứ. Thải Vi cười nhạt làm đại gia đứng lên. Chỉ vào chưa đôi xong người tuyết nhi đối ba cái bánh bao nói, các ngươi cũng đi theo các nàng cùng nhau đôi đi, rất thú vị. Ba cái bánh bao nhìn đến tròn tròn mập mạp người tuyết nhi, rất là tò mò, lập tức tán hoan nhi chạy tới giúp đỡ đôi người tuyết nhi. Thải Vi đối các cung nữ nói, các ngươi cũng đừng xử tại nơi này, khó được đại gia nghỉ tắm gội, mau đi chơi đi. Các cung nữ đều là mười mấy tuổi tuổi tác, đúng là ham chơi nhi thời điểm, nghe được hoàng hậu ra lệnh một tiếng, đều hi hi ha ha chạy tới chơi. Thải Vi quản lý hậu cung phương pháp cùng lịch đại hoàng hậu quản lý hậu cung phương pháp có điều bất đồng, nàng không chủ trương cung nữ bọn thái giám vâng vâng dạ dạ, nhìn thấy chủ tử giống thấy tránh mèo chuột dường như, hắn cho rằng chỉ cần đại gia ở chính mình đương trị thời điểm làm tốt bản chức công tác liền có thể, nghỉ ngơi thời điểm có thể tùy ý làm chính mình thích làm chuyện này, đương nhiên, tiền đề là không thể xúc phạm cung quy. Cho nên, hiện tại trong cung không hề giống như trước như vậy trang nghiêm túc mục, tử khí trầm trầm, thường xuyên có thể nghe được một ít vui sướng tiếng cười. Đại gia có thể tùy tiện nói chuyện với nhau, nói giỡn, chỉ cần đại gia không chơi quá cách, trong cung cô nhóm là tuyệt không sẽ can thiệp. Hiện tại cung nữ chọn tuyển vẫn là dựa theo Thải Vi định ra chế độ, mỗi năm ở phụ cận châu phủ chọn tuyển một lần, các cung nữ vào cung sau mỗi tháng đều có tiền lương, tầng chốt nhất cung nữ mỗi tháng đều nhưng kia đến 500 văn, mãn 18 tuổi về nhà sau, đều có thể mang về nho nhỏ một bút của hồi môn, nếu là ở trong cung làm tốt lắm, bị tăng lên nữ quan, sau khi trở về liền trực tiếp thành tiểu phú bà. Cho nên, hiện tại các ba tánh lại không giống từ trước như vậy sợ hãi tuyển tú, sợ hãi nhà mình nữ nhi tiến cung, mỗi năm tới rồi tuyển tú thời điểm, trong nhà có vừa độ tuổi nữ nhi, đều sớm đến quan phủ đi báo danh, liền sợ đem nhà mình nữ nhi cấp rơi xuống. Những cái đó đầy 18 tuổi từ trong cung ra tới các cung nữ, về đến nhà sau, thân phận cũng rõ ràng nước lên thì thuyền lên, không chỉ có bởi vì các nàng mang về một bút khả quan bạc, còn bởi vì các nàng ở trong cung mấy năm nay, vẫn luôn đang không ngừng học tập, nắm giữ rất nhiều tri thức kỹ năng, chống trải các nàng tầm nhìn, đề cao các nàng năng lực cùng lòng tự tin, khiến các nàng trên người khí độ cùng tiến cung phía trước đều không giống nhau. Trong cung thái giám số lượng cũng so từ trước giảm bớt không ít, thái giám nhiều ra ở nghèo khó nhà, hiện giờ đại tấn quốc con dân càng ngày càng giàu có, các bá tánh có tiền, ai lại bỏ được đưa nhà mình nhi tử đi làm kia không căn nhi thái giám đâu. Mặt khác, Thải Vi cảm thấy cắt thiến là một loại thực tàn khốc hành vi, cùng mông nô nữ nhi lễ không sai biệt lắm, êm đẹp một cái nam hài nhi, bởi vì ra nghèo liền phải tao này phân tội, quá tàn nhẫn cũng quá mất đi nhân tính, cho nên, nàng cố ý cùng nội vụ phủ thương lượng, hướng hậu cung tiến thái giám khi không thể cắt thiến lương dân, sở hữu thái giám đều từ tuổi trẻ tử hình phạm tới thay thế. Nàng không sợ chết tù phạm trên người lệ khí, cũng không sợ bọn họ chỉnh cái gì chuyện xấu, La Ô Quy có khống chế nhân tâm trí dược, những cái đó bị cắt thiến tử tù nhóm bị cắt thiến sau, liền sẽ bị lập tức an bài dùng khống chế tâm trí dược, làm bọn hắn nhát gan, nhút nhát, trở thành một cái đủ tư cách thái giám. Hiện tại hoàng cung, ở Thải Vi kinh doanh hạ, đã bày biện ra một loại sung sướng hướng về phía trước không khí, mỗi ngày hoàn thanh tiếu ngữ, Thải Vi cảm thấy so từ trước kia tử khí trầm trầm hoàng cung khá hơn nhiều. Nàng đứng ở cây tùng hạ, nhìn bọn nhỏ cùng các cung nữ vui sướng chơi đùa, trong lòng ấm áp, như vậy nhật tử thiệt tình không tồi. Tuy rằng nơi này không có kiếp trước công nghệ cao hiện đại hóa sinh hoạt, cũng không có kiếp trước như vậy thật đẹp, thú vị, nhưng là hòa thân tình so sánh với, vài thứ kia lại tính cái gì đâu. Nàng chỉ nguyện có thể lâu lâu dài dài như vậy đi xuống, cuộc đời này liền lại không tiếc nuối, đối với những cái đó muốn phá hư nàng hạnh phúc người, nàng là sẽ không bỏ qua. Nàng cùng Nam Cung Giật đã nói tốt, chờ đợi một lát Nam Cung Giật hạ triều, liền đem Linh Hoài Tú triệu tiến cung tới thẩm vấn nàng, chờ thẩm minh bạch phía sau màn hung phạm, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. Lúc này, trong không gian truyền ra lão Ô Quy thanh âm, chủ nhân, vị kia cô nương muốn tỉnh, còn dùng tiếp tục cho nàng hạ mê dược sao? Thải Vi nói, không cần, dù sao nàng đã không có việc gì, ta đợi lát nữa đem nàng làm ra tới, cũng đỡ phải phiền toái ngại. Nói xong, phân phó Hoan Thu cùng Tiêu Chỉ ở chỗ này nhìn bánh bao nhóm, nàng một mình hồi cung đi. Buổi sáng thời điểm, nàng đã phái người về nhà mẹ để báo bình an, cũng thuận tiện phái người đi thẩm phủ thông báo một tiếng, đi người khi trở về nói. Tối hôm qua xảy ra chuyện như sau, thẩm phu nhân thôi thị đã gấp đến độ ngã bệnh, thẩm đại nhân tuy rằng còn có thể miễn cưỡng chống, nhưng đầy miệng nổi lên vết bỏng rộng lên, mắt nhìn liền phải hỏng mất. Đột nhiên nghe nói nữ nhi còn sống, êm đẹp ở trong cung đâu, thế nhưng cấp nhạc khóc, vội vàng liền phải tiến cung tới đón nữ nhi, bị báo tin nhi thái giám cấp cản lại. Nếu Cúc Hoa lập tức liền phải tỉnh, liền nhanh đưa nàng đưa trở về đi, cũng tỉnh nàng cha mẹ lo lắng. Trở lại Thọ Tiên cung, nàng vào mặt Đông Thiên điện, đem Cúc Hoa phóng ra. Nhìn xem thời gian, cũng không sai biệt lắm mau đến nam nhân tan chiều lúc, toại phái một người đến phủ thừa tướng đi truyền Linh Hoài Tú tiến cung. Thái giám phụng mệnh đi ra ngoài, Thải Vi làm Xuân Liễu cầm điểm nhi bạc hà du lại đây, ở Cúc Hoa Thái Dương thượng đồ điểm nhi, lại lấy điểm nhi không gian linh tuyển thủy, tự mình uy Cúc Hoa uống xong đi. Không bao lâu, Cúc Hoa mí mắt nhẹ nhàng run hai hạ, dần dần mở mắt. Cúc Hoa, ngươi tỉnh. Cảm thấy thế nào? Thải Vi đem cái ly lược ở giường bạt bộ biên nhi trên bàn nhỏ. Túi người giúp nàng dịch chăn. Cúc Hoa mở mắt ra, mờ mịt nhìn một vòng nhi, nói, Thải Vi, ta không phải nằm mơ đi, đây là nào? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Thải Vi nói, đây là hoàng cung, ngươi té xỉu có Lý Quốc Công phủ núi giả trong sân động, là ta cứu ngươi, hiện tại đã không có việc gì. Vừa nghe Thải Vi nhắc tới Lý Quốc Công phủ sân động, Cúc Hoa như là nghĩ tới cái gì dường như, cảm xúc một chút kích động lên, nàng dây rủa ngồi dậy, lớn tiếng nói, Thải Vi, Ninh tỷ tỷ. Không, là cái kia Ninh Hoài Tú, nàng không phải người tốt, là nàng tính kế ta có hay không bị người cấp thế nào? Cúc Hoa, đừng kích động, yên tâm đi, ngươi không có bị như thế nào, ta đi thực kịp thời. Thải Vi vỗ tay nàng, ôn nhu an ủi nói, cái kia đăng đồ tử đã chết, ngươi cũng không cần lại sợ hãi. Ở Thải Vi trấn an hạ, Cúc Hoa cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới, nàng đứt quãng hướng Thải Vi nói ra ngày hôm qua sự tình phát sinh trải qua, cuối cùng, hoán hận nói, ta cũng không có đắc tội quá nàng. Nàng vì cái gì muốn như vậy hãm hại ta, nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Thải Vi thở dài, mang theo vài phần thần sắc gáy này nói, đại khái là vì lợi dụng ngươi tới đối phó ta đi, là chúng ta chi gian hữu nghị đem ngươi cấp liên lụy. A, Cúc Hoa choáng váng, không rõ các nàng hữu nghị cùng Ninh Hoài Tú tính kế nàng có cái gì liên hệ. Thải Vi nói, chuyện này chưa xác định đâu, chờ thẩm vấn minh bạch ta sẽ nói cho ngươi, hiện tại, ngươi vẫn là nhanh lên nhi sẽ đi đi, cha mẹ ngươi đều mau vì ngươi cấp điên rồi. Nhắc tới cha mẹ nàng, Cúc Hoa lập tức cái gì đều đành phải vậy, cùng Thải Vi nói một tiếng, liền lòng nóng như lửa đốt đi trở về. Thải Vi về tới chính điện, vừa vặn Nam Cung Giật hạ triều đã trở lại, Thải Vi liền đem Cúc Hoa lời nói cho Nam Cung Giật nghe. Nam Cung Giật nghe xong, cười lạnh nói, xem ra, cái này Ninh Hoài Tú quả nhiên có vấn đề. Ninh Phủ. Ninh Hoài Tú biết được Mục Hoàng Hậu đã bình yên vô sự hồi cung, còn truyền chỉ làm nàng tiến cung, tức khắc cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều mau chừng thoát không. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng tận mắt nhìn thấy đến nàng vào sơn động, cũng tận mắt nhìn thấy đến núi giả sập, nàng sao có thể sẽ không có việc gì đâu. Chuyện này không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng a. Công công, thật là Hoàng Hậu nương nương truyền ta sao? Nàng lại một lần xác nhận, còn thuận tay từ trên cổ tay cởi một con ánh vàng rực rỡ nạm hạt châu tôm cần vòng, nhét vào truyền chỉ thái giám trong tay. Kia thái giám tiếp nhận nặng trĩu vòng tay, cười tủm tỉm thu, nói, Ninh tiểu thư, xác thật là Hoàng Hậu nương nương chính miệng truyền chỉ, làm ngài tiến cung, ngài mau đi chuẩn bị, tùy tạp ra tiến cung đi thôi. Ninh Hoài Tú mắt trắng, trên đầu mồ hôi lạnh cọ cọ cọ ra bên ngoài bạo, nàng suy yếu lung lay một chút, nếu không phải bên người thị tỷ kịp thời đỡ nàng cơ hồ té ngã. Sao có thể? Không có khả năng. Nhất định là nghĩ sai rồi, nàng máy móc lặp lại, đôi mắt đều thẳng. Ai nha, tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Nha đầu đỡ nàng, cảm nhận được nàng run rẩy cùng suy yếu, nôn nóng kêu lên. Ta, không có việc gì. Nàng cực kỳ miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng, kéo suy yếu thân mình vào bên trong đi thay quần áo. Phụ thân còn chưa hạ triều, nàng trọng sinh sự cũng chưa bao giờ hướng mẫu thân nhắc tới quá, này một chút xảy ra chuyện liền cái thương lượng người đều không có. Ninh Hoài Tú thật là sợ cực kỳ, quả thực là hồn phi phách tán, can đảm đều tồi. Thật là đáng sợ, hoàng hậu nhất định giống bên ngoài truyền như vậy, có cái gì pháp thuật trong người, bằng không lần đầu tiên ám sát nàng thời điểm, nàng nên đã chết, còn có lần đó ở Tê Hà trên núi, nàng cũng tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát, mà nàng thế nhưng có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tránh được nàng thiết hạ thật mạnh bấy giờ, đủ để chứng minh bên ngoài những cái đó đồn đãi không phải tin đồn vô căn cứ. Làm sao bây giờ? Lúc này hoàng hậu nương nương nhất định đã hoài nghi nàng, bằng không cũng sẽ không ba ba truyền nàng tiến cung, còn có cái kia Thẩm Cúc Hoa, nếu là nàng cũng bị hoàng hậu cứu, nhất định đã đem nàng ngông phiên chuyện của nàng nhi nói cho hoàng hậu, bằng hoàng hậu thông minh, hẳn là nghĩ đến là nàng lợi dụng Thẩm Cúc Hoa dụ dỗ nàng thượng câu, nàng nên nói như thế nào, mới có thể đem chuyện này nhi che lấp qua đi đâu. Hoài Tú, nhanh lên nhi đi, đừng cọ sát, vị kia công công lại ở bên ngoài thúc giục. Ninh phu nhân đẩy cửa đi đến. Nàng còn không biết nữ nhi là trọng sinh bí mật, còn nói nữ nhi là cái kia đơn thuần không rảnh nữ nhi đâu. Đến gần sau, vị này từ ái phu nhân liếc mắt một cái nhìn đến nữ nhi kia trường trắng bệnh như tờ giấy mặt, tức khắc bị hoảng sợ, kêu sợ hay nói, ai u, Hoài Tú, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào kém như vậy a? Vừa nói, một bên lại đây sờ cái chán của nàng, thế nhưng phát hiện nữ nhi cái chán hãn ròng ròng, thân mình cũng ở rất nhỏ run rẩy. Đây là làm sao vậy? Mau! Lan Nhi, mau tống cổ người thỉnh thái y đi. Ninh phu nhân luống cuống tay chân giúp nữ nhi trà lau cái chán, lại phân phó nha đầu đi thỉnh thái y đi, lại bị nữ nhi ngừng. Không cần, nương, ta không có việc gì. Nàng miễn cưỡng cười nói, chính là vừa rồi đi đường lúc ấy thiếu chút nữa nhi té ngã, bị dọa một chút. Mặc kệ nàng hiện tại như thế nào khẩn trương, cần thiết đánh lên tinh thần đi gặp hoàng hậu, không chỉ có muốn gặp, còn nếu muốn tận biện pháp đánh mất hoàng hậu đối nàng nghi ngờ, bằng không, nàng nếu không đi. Chắc chắn bị hoàng hậu cùng hoàng thượng nhận làm là trột dạ không dám đi thấy, đến lúc đó, chỉ sợ liền phải thai vạ đến nơi. Nghĩ, nàng bách chính mình chấn định xuống dưới, đối chính mình bên người thị tỷ nói, mau cho ta thượng trang đi, đừng làm cho hoàng hậu nương nương sốt ruột chờ. Vì là chính mình sắc mặt thoạt nhìn bình thường, thượng trang thời điểm, nàng còn cố ý hướng trên mặt phát không ít phấn, Ninh phu nhân thấy nàng khôi phục bình thường, liền yên lòng, lại vội vàng đi sảnh ngoài bồi kia thái giám nói chuyện đi. Dọn dẹp xong. Nàng đỡ nha đầu tay đi ra ngoài, bên ngoài xe ngựa đã sớm bị hảo, Ninh Hoài Tú lên xe, hoài một viên lo sợ bất an tâm hướng trong cung đi. Nước đóng thành băng phương Bắc Thanh huyện, một chiếc khí phái xe ngựa ngừng ở Ngưng Hương các cửa, màn xe bị kéo ra, người mặc thỏ da áo khoác tuổi trẻ nam tử đi xuống tới, hắn ngẩng đầu, nhìn trên lầu thật sâu hít một hơi, cất bước đi vào. Phòng khách, Bảo Nhi đang ngồi ôm lò sưởi tay, ngồi ở ghế trên ngủ gà ngủ gật, mấy ngày nay là phương Bắc một năm chung nhất lánh mấy ngày, thời tiết khổ hàn vô cùng. Các nam nhân đều nghỉ ngơi tìm hoa hỏi liêu tâm tư, tránh ở trong nhà miêu đông tránh hàn, Ngưng Hương các sinh ý xuống dốc không thanh, đại không được như xưa. Môn bị đẩy ra, một cổ gió lạnh thổi tiến vào, Bảo Nhi mở mắt ra, một chút thấy được một thân hoa phục Lý Tú Tài đi đến, Bảo Nhi kinh ngạc đánh giá hắn nói, Lý Tú Tài, ngươi như thế nào? Đã trở lại. U, nhìn ngài hiện tại này thân, đây là ở đâu phát tài sao? Lý Sinh đi qua, đối Bảo Nhi chắp tay, nói, làm phiền mụ mụ nhớ, tại hạ là tới là lướt chỗ thân, mong rằng mụ mụ có thể thực hiện lời hứa. Bảo Nhi nghe xong, trong mắt quay tròn ở Lý Sinh trên người chuyển động lên, cười quyến rũ nói, không nổi, Lý Tú Tài thả ngồi xuống nói chuyện. Lưu Sinh ngồi xuống, từ thuận túi Nhi lấy ra một trương ngân phiếu, đặt ở hắn cùng Bảo Nhi chi gian trên bàn, nói, năm trước mụ mụ đã từng nói qua, tại hạ nếu tưởng cưới là lướt trở về, cần phải lấy 1.000 lượng tỏa ánh sáng, hiện giờ 1.000 lượng lại này, mong rằng mụ mụ không cần nuốt lời mới hảo. Kia Bảo Nhi thấy Lý Sinh lấy ra 1.000 lượng bạc, trong mắt tinh quang loạn lóe, tuy lộ ra vài phần tham lam tới, lại không có lấy kia ngân phiếu, chỉ đánh ha ha nói, Lý Tú Tài đây là ở đâu đã phát tài, 1.000 lượng thế nhưng như vậy nhẹ nhàng lấy ra tới, thật là kẻ sĩ 3 ngày không gặp, đương nhìn bằng con mắt khác ga. Lý Sinh nhàn nhạt nói, tại hạ ở đâu phát tài cùng mụ mụ không quan hệ, chỉ thỉnh mụ mụ thu bạc, đem là lướt bán mình khế trả lại cho ta, lại đem là lướt kêu ra tới, tại hạ hôm nay liền muốn mang nàng đi. Bảo Nhi hì hì cười nói, gấp cái gì? Là lướt hiện tại không ở, liền tính ngươi bắt được bán mình khế, cũng đến quá mấy ngày mới có thể vớt đến người đâu. Không ở. Nàng đi đâu? Lý Sinh nghe nói là lướt không ở, trong lòng quýnh lên, hoác một chút đứng lên, thanh âm cũng không tự chủ được cất cao rất nhiều. Bảo Nhi cười nói, hải, nhìn ngài cấp, ngài là lướt không có việc gì, bất quá là mấy ngày nay bị Tiêu Giao Sơn trang đại quản ra bao, chờ năm trước liền cho ngài đưa về tới. Vừa nghe chính mình người trong lòng bị nam nhân khác bao, dùng gót chân Nhi đều có thể nghĩ đến những cái đó liêu đan người sẽ đối hắn người trong lòng làm cái gì. Lý Sinh trên mặt lộ ra so táo bón còn thống khổ thần sắc tới, hắn khỏe mắt muốn nứt ra nói, ngươi như thế nào có thể làm nàng bị người khác bao. Những cái đó liêu đan người có bao nhiêu biến thái ngươi không biết sao. Bảo Nhi vỗ tay nói, Lý Tú Tài đây là ở lấy lao thân nói dẫn sao. Chúng ta môn hộ nhân gia, ăn nữ nhi, ăn mặc nữ nhi, dùng nữ nhi, không cho nàng tiếp khách, chẳng lẽ còn đem nàng trở thành thiên kim tiểu thư dưỡng ở khuê phòng chung sao. Lý Sinh cầm quyền, gian nan nói, hôm nay liền đem nàng cho ta mang về tới, kia Tiêu Giao Sơn trang phó cho ngươi nhiều ít bạc, ta đủ số cho ngươi là được. Ai u, Lý Tú Tài quả nhiên là tài đại khí thô. Nói chuyện khí độ đều không giống nhau đâu. Bảo Nhi múa may trong tay khăn, ha ha ha cười rộ lên, cười xong, lại nghiêm trang nói, Lý Tú Tài, chúng ta tuy rằng là môn hộ nhân gia, làm chính là không thể diện ra thịt sinh ý, nhưng cũng là giảng danh dự, nếu đã cùng Tiêu Giao Sơn trang giảng hảo đem là lướt bao cho bọn hắn 1 tháng. Nếu tùy tiện đổi ý nói, chẳng phải là làm chúng ta tự hủy chiêu bài sao, như vậy không có lời chuyện này, lao thân không làm. Lý Sinh nghe vậy, minh bạch Bảo Nhi ý tứ, cắn răng nói, ta ở bọn họ bạc càng thêm 30 lượng. Bảo Nhi cười lạnh nói, Lý Tú Tài, ngài cũng biết đám kia liêu đan mọi dợ có bao nhiêu bá đạo, ngươi làm lao thân từ bọn họ trong tay giúp ngươi hướng ra muốn người, vạn nhất một cái vô ý đắc tội bọn họ, ta này mạng già cũng liền công đạo, vì 30 lượng bạc đem mệnh đắc thượng, thật sự là tính không ra. 50 lượng. Lý Sinh nhịn đau thêm vào 20 lượng, hắn đỉnh đầu cũng không có bao nhiêu tiền, trừ bỏ thành thân cùng ngày nhạc phụ nhạc mâu cho hắn 1.000 lượng sửa miệng tiền, dư lại chính là hắn ở gia thảo hành này mấy tháng đương trưởng quầy khi kiếm, này dọc theo đường đi đã tiêu phí không ít, lại nhiều hắn cũng lấy không ra. Nhưng mà, kia Bảo Nhi lại suy một tiếng, Trào Phung nói, Lý Tú Tài lấy kẻ hèn 50 lượng bạc, liền muốn cho lão thân mạo mất mạng nguy hiểm giúp ngươi trở về muốn người, ngài là quá coi trọng ngài này 50 lượng. Vẫn là quá xem nhẹ lao thân này mạng già, muốn ta nói nha, ngài không bằng thành thật kiên định chờ thượng mấy ngày, chờ tới rồi 29, tự nhiên liền đem ngươi tâm can nhi đưa về tới, cũng sẽ không thiếu một khối thịt, hướng chờ ngài nên như thế nào nhạc ga còn như thế nào nhạc. A, rửa sạch sẽ giống nhau. Frank. Lý Sinh nghe không nổi nữa, một quyền nện ở trên bàn, ẩn nhẫn nói, ngươi nói, rốt cuộc muốn nhiều ít bạc mới có thể giúp ta đem nàng mang về tới. Bảo Nhi nghe vậy, không chút nào hàm hồ vươn 2 ngón tay, nói, 200 lượng, thiếu 1 văn đều không được. 200 lượng tuy nói nghe tới không nhiều lắm, nhưng đối với Lý Sinh tới nói thật xem như con số thiên văn, hắn đã lấy không ra 200 lượng bạc, chính là hắn phía trước hứa hẹn 50 lượng, cũng đến đi đường trên người thỏ ra áo khoác mới có thể gom đủ. Chính là, tưởng tượng đến hắn người trong lòng đang ở liêu đan mọi dợ dưới thân bị đạp hư đâu, hắn tâm liền lấy máu dường như đau. Đầu gối trên đầu tay dần dần sờ hướng về phía bên hông treo huyên ương ngọc bội. Kia ngọc bội là hoàng hậu nương nương ban thưởng, hắn cùng hắn nương tử một người một con, ngọc bội tuy rằng không lớn, lại là nhất thượng đẳng bạch ngọc tạo hình ra tới, trong cung danh thợ tay nghề, tinh mỹ vô song, chỉ như vậy một mảnh nhỏ, ước chừng là có thể giá trị 1-2 ngàn bạc. Lúc này, hắn khó xử cực kỳ, đã tưởng lấy này ngọc bội tới chuộc ra là lướt, lại sợ khinh nhờn hoàng hậu nương nương ban thưởng chi vật bị hạch tội, đang do dự, kia Bảo Nhi đã thấy được trong tay hắn ngọc bội, trước mắt tức khắc sáng ngời, cười hì hì nói, xem ở ngươi đãi là lướt nhất vãng tình thâm phần thượng, ta liền cho ngươi một lần cơ hội, khiến cho ngươi lấy này ngọc bội chuộc người đi, chỉ cần Lý Tú Tài nguyện ý, ta liền xá ra mạng già, đua đến bị đám kia Liêu Đan người trách tội, hôm nay cũng định đem ngươi là lướt lánh trở về, cho các ngươi vợ chồng son nhi sum họp, đoàn tụ. Lý Sinh trầm mặc, vuốt ve kia trong suốt trắng tinh ngọc bội, trên mặt rõ ràng ở do dự đâu. Vừa thấy Lý Sinh biểu tình, Bảo Nhi liền biết hắn trong lòng tư, toại mang cười không cười nói, Lý Tú Tài nếu là luyến tiếp cũng không sao, bất quá là khổ là lướt nhiều bồi những cái đó mọi dợ mấy ngày thôi, ai, chuyện này nếu đổi làm khác tỷ nhi cũng liền thôi, cố tình là lướt thân mình mảnh mai, đám kia mọi dợ lại như lang tựa hổ, lại thích một đại bang tử người chơi một cái, hôm kia Thanh Di phường liền có cái tỷ nhi bị sống sờ sờ tra tấn đã chết, đáng thương kia là lướt lẻ loi một mình ở. Tiêu Giao Sơn Trang, Tiêu Giao trong Sơn Trang có mấy trăm cái Liêu Đan nam nhân đâu, ai, kia nha đầu không chừng chính tao cái dạng gì tội đâu. Nói vừa xong, Lý Sinh trên trán gân đều tuôn ra tới, hắn quyết tuyệt cởi xuống bên hông ngọc bội, đôi tay đưa tới, nói, mụ mụ, chúng ta đem nói đến đằng trước, trước mắt ta không có bạc, tạm thời đem này ngọc bội coi như 1.200 lượng bạc gáp cho ngươi, chờ ta trở về trù bạc lại chuộc lại tới, hiện tại thỉnh ngài rời bước, đi đem là lướt tiếp trở về đi. Bảo Nhi lấy quá ngọc bội, đối với Thái Dương chiếu chiếu, thấy kia ngọc bội ôn nhu trơn trượt, xúc tua tức ôn, chính là mỡ dê ngọc trung nhất thượng đẳng nón ngọc, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, liên thanh nói, không dám, không dám, ngài tạm thời ở chỗ này chờ, ta đây liền đi giúp ngài đem là lướt tiếp trở về. Nói xong, phân phó Vương Bát đi ra ngoài đóng xe, lại chạy về đến trên lầu mặc, mới thích thú đầu hướng Tiêu Giao Sơn Trang phương hướng đi. Đối diện trà lâu, Lưu Hỉ mặt vô biểu tình nhìn đối diện Ngưng Hương Các, quay đầu đối hắn một cái tùy hầu nói, đi, cha cha vừa rồi đi vào người kia ở bên trong làm cái gì đâu. Đem hắn làm những chuyện như vậy nhi điều tra rõ, một chút không lậu trở về báo ta. Là, tùy hầu cùng xuống tay lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Lưu Hỉ lắc lắc đầu, thở dài nói, Thẩm Cúc Hoa nha Thẩm Cúc Hoa, xem ra ngươi gặp người không tốt, gả cho chính cống nhân cha. Chương 77 Lý Sinh kết cục. Ninh Hoài Tú ngồi xe, một mạch hành đến cửa cung trước, ở bên môn chỗ xuống xe, theo kia truyền chỉ thái giám đi bộ, hướng Thọ Tiên cung đi. Đây là tự động đất sau nàng lần đầu tiên vào cung, tân tu sửa hoàng cung cùng nàng kiếp trước sở cư hoàng cung khác nhau rất lớn, tuy không kịp kiếp trước cung nguyện cung điện nhiều, lại so với kiếp trước rất nhiều cung điện tinh xảo rất nhiều. Lại thấy kia tân cung điện tím lồng lộng cẩm đường hoa đống, bích nặng nghề màu các điêu mái, sở trải qua cung điện toàn an trong suốt tranh lượng đại khối pha lê, có vẻ rộng mở sáng ngời, khí phái phi phàm. Ma gạch xây liền nội bộ, bạch thạch phô thành đường nhỏ, tím phố lương đạo, hiện ra nhị long diễn châu, chàng trị tả hữu, điêu thành ánh sáng mặt trời đan phượng. Phỉ thúy đình vạn đạo kim quang, ngự thư các ngàn tầng điểm lành. Tương vân ánh ngày, hiện đế vương chi vinh hoa, thủy khí nên mắt, thấy hoàng gia cực kỳ quý. Kim môn ngoại hoa mai phiêu hương, ngọc hộ hạ tùng bách xanh ngắt, lầu các thật mạnh, nhà thủy tạ hố lượng, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Như thế cảnh đẹp, Ninh Hoài Tú chỉ lược nhìn vài lần liền buông xuống, lúc này nàng trong lòng không có thời gian cảm khái hai đời biến hóa, cũng không có thời gian ghen ghét mục hoàng hậu hiển quý vinh sủng, dọc theo đường đi, nàng tâm tư đều hoa ở như thế nào vì chính mình bịa giải vây. Tới rồi Thọ Tiên cung, bên ngoài đương trị thái giám đi vào bẩm báo, Thải Vi cùng Nam Cung Giật đang ngồi ở trên giường đất nói chuyện, nghe nói Ninh Hoài Tú tới rồi, Nam Cung Giật nói, nương tử, chấm vô tâm tình xem nàng làm bộ làm tịch diễn kịch, cũng không có thời gian cùng nàng rong giải, trực tiếp dùng dược, làm nàng nói ra trận tướng. Thải Vi gật đầu nói, cũng hảo, ta cũng muốn nghe xem, rốt cuộc là người nào ở sau lưng tính kế ta, tuyên nàng vào đi. Ninh Hoài Tú tiến sau điện, thấy đế hậu hai người chính khoanh chân ngồi ở giữa cửa sổ trên giường đất nói chuyện, hai người đều ăn mặc việc nhà xiêm y, tùy ý ngồi ở kia, trên mặt mang theo thanh thản đạm ninh cười nhạt, cũng không cung kính hoặc uy nghiêm thần sắc, đảo giống một đôi tầm thường phu thê dường như. Nàng trong lòng lại là tê dần, kiếp trước, hắn vô luận cùng hoàng hậu ở bên nhau, vẫn là cùng nàng hoặc cái nào phi tử ở bên nhau, đều chưa từng có lộ ra quá loại này nhàn nhã việc nhà bộ dáng. Khi đó hắn tuy rằng cũng thường cười, nhưng kia lười biếng ý cười chung luôn là mang theo vài phần trào phúng cùng cự người với ngàn dặm ở ngoài thần sắc, làm người nhìn không ngọn nguồn sợ hãi. Thiên hắn mị hoặc như yêu tươi cười như vậy mỹ, như anh túc giống nhau, đem các nàng mê được hoàn toàn mất đi tự mình, biết do yêu hắn sẽ không có hảo kết quả, rồi lại vô pháp tự kềm chế yêu hắn, vô pháp quay đầu lại. Thần nữ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần nữ tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nàng tâm tình phức tạp nằm ở trên mặt đất, lễ nghĩa lại một chút đều không biến đến dạng, cung kính nhu thuận, tuyệt đẹp hào phóng, nhưng mà, phục nửa ngày đặc không nghe được hoàng thượng hoàng hậu kêu nàng lên thanh âm. Ninh Hoài Tú chính chính kinh ngạc, đồng nhiên nghe được trên đỉnh đầu một trận phành phách thanh, như là chim chóc lên đỉnh đầu thượng bay qua dường như, nàng không hảo ngẩng đầu đi xem, lại bỗng nhiên cảm thấy khẩn cái mũi một sặc, giống có bột mì dường như đồ vật đón đầu sái lạc xuống dưới, mơ hồ ở nàng tầm mắt, cũng mơ hồ ở nàng. Thần chí, chủ nhân, anh ca nhi bay trở về đến Thải Vi trên vai, ý bảo chính mình nhiệm vụ hoàn thành. Thải Vi nhìn chằm chằm trên mặt đất Ninh Hoài Tú, chậm rãi mở miệng nói, Ninh Hoài Tú, ngẩng đầu lên nhìn bổn cung. Ninh Hoài Tú ngẩng đầu, ánh mắt lỗ trống, không có tiêu cự, như là một khối không có linh hồn thể xác dường như. Nói, là ai sai xử ngươi tới hại bổn cung? Ngươi sau lưng người kia là ai? Thanh huyện mỗ tỏa trà lâu. Lưu Hỷ ngồi ở bàn trà bên, một bên cắn hạt dưa nhi, một bên nhi rất tùy hầu đáp lời. Đương Lưu Hỷ nghe nói Lý Sinh thế nhưng cầm hoàng hậu nương nương ban cho ngọc bội đi chuộc một cái kỹ nữ khi, đem trong tay một phen hạt dưa ném tới khay, cười lạnh nói, rốt cuộc kiến thức đến cái gì kêu sắc đảm bao thiên, dám cầm hoàng hậu ban ân đổ vật đi chuộc một cái kỹ nữ, ha ha, thật là đa dạng tìm đường chết ta, đã cứ như vậy, ta liền thành toàn hắn đi. Tùy hầu nói, chủ tử chính là có tính toán gì không sao. Lưu Hỷ đứng lên, cười lạnh nói, đi huyện nha. Huyện nha tân nhiệm huyện thái gia cũng không nhận được Lưu Hỷ, nhưng sư gia lại nhận được hắn, từ trước đi theo Thẩm Lộ Minh bên người nhi mấy cái bộ đầu cũng đều nhận thức hắn, nhìn thấy hắn tới, vội vàng đem thân phận của hắn báo cho tân nhiệm huyện thái gia. Huyện thái gia nghe nói Lưu Hỷ thân phận, vội vàng đứng dậy bái kiến. Lưu Hỷ khách khách khí khí nói, chi huyện đại nhân không cần khách khí, tạp gia này tới là bởi vì bị mất một kiện quan trọng đồ vật, cho nên đặc tới phiền toái. Huyện lệnh đại nhân làm chủ, giúp tạp gia tìm trở về. Huyện thái gia vừa nghe, vội không ngừng nói, công công bị mất cái gì đồ vật, cứ việc phân phó hạ quan liền tính đào ba thước đất, cũng muốn đem công công đồ vật tìm trở về. Lưu Hỷ nói, đồ vật không lớn, là một khối ngọc bội mà thôi, tạp gia đã tra ra là ai trộm, thỉnh huyện lệnh đại nhân phái người đi đem kia kẻ trộm lấy trụ, đem tạp gia ngọc bội phải về tới. Kia ngọc bội là hoàng hậu nương nương ban thưởng chi vật, Lý Sinh là người đọc sách, tự nhiên biết hoàng gia ban thưởng chi vật bị hắn lấy tới chuộc cái ký nữ, sẽ là bao lớn tội lỗi, cho nên, vì mạng nhỏ nhi suy nghĩ, mặc dù là đem trộm cướp tội danh khấu cho hắn, lượng hắn cũng không dám phân biệt cái gì, cũng chỉ có thể người cầm ăn hoàng liên. Lại nói kia Lý Sinh tự bảo nhi đi rồi, liền đứng ngồi không yên chờ ở Ngưng Hương Các, thỉnh thoảng thân cổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, đã một năm không thấy là lướt, không biết nàng hiện tại ra sao. Này một năm tới có hay không chịu khổ, có hay không bị người khi dễ. Nàng lớn lên như vậy đẹp, thanh huyện nhớ thương nàng nam nhân nhiều như rồi mối, hắn không ở này một năm, nàng nhất định không thiếu ai khi dễ. Nghĩ vậy nhi, hắn đau lòng lên. Bởi vì đau lòng nàng, hắn liều mạng đắc tội nhạc phụ nhạc mẫu cùng tân hôn thế tử, nương tế tổ cớ, ngày đêm kiêm trình đuổi trở về, chính là vì khiến nàng thiếu ai mấy ngày khi dễ, thiếu chịu mấy ngày tội, hiện giờ cuối cùng là khổ tận cam lai, hắn có tiền, có thể cho nàng chỗ thân. Ngày mai, hắn sẽ trộm đem nàng đưa tới kinh thành đi, mua một khu nhà ưu tĩnh tiểu viện nhi đem nàng dưỡng lên, chờ tương lai hắn khống chế toàn bộ Thẩm gia, đem Thẩm gia gia tài đều lộng tới tay, liền hưu Thẩm Cúc Hoa kia người đàn bà đánh đá, lại đem là lướt phụ chính. Kinh thành ly Thanh huyện khá xa, không ai biết là lướt xuất thân, đến lúc đó, căn cứ y lý mỹ mạo cùng phong vận, nhất định có thể làm một cái đáng giá hắn kiêu ngạo phu nhân. Đang nghĩ ngợi tới, chợt thấy nghe được bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa cùng bánh xe lăn lộn thanh, xe ngựa tựa hồ ở cửa ngừng lại. Lý Sinh vội vàng đứng dậy, ra bên ngoài biên nhi nên đi. Lại thấy một chiếc thanh lửa màn xe ngựa ở Ngưng Hương các cửa nhi ngừng lại, càng xe ngồi hai cái gã sai vặt hạ, một cái phủng màu đỏ tươi nỉ bao, một cái cầm trúc tương phi tích cóc hoa chắp lễ. Sa phu trước xuống xe, đem hành ở càng xe thượng chân đạp đặt ở màn xe nhi hạ, nói thanh, Lý mụ mụ, xuống xe đi. Mạnh nhi xốc lên, hai cái nha hoàn một trước một sau dẫm lên chân đạp xuống xe tới, phía trước nha đầu ôm cầm túi, mặt sau một tay phủng mấy cái tay quấn, một tay trên cổ tay treo một chi bích ngọc tiêu. Hai cái nha hoàn hạ mặt sau, đi theo tươi cười đầy mặt bảo nhi phía sau, mới là hắn ngày đêm tơ tưởng, tư trị như cuồng là lướt. Là lướt ở trên xe khi liền nghe bảo nhi nói Lý Sinh phát tích việc, hiện giờ nhìn thấy Lý Sinh quần áo chỉnh tề, nhất phái quý công tử khí thế, trong lòng càng là vui mừng. Nàng thu ba lưu chuyển, song cong nước chảy, liếc mắt đưa tình nhìn Lý Sinh, thẹn thùng không thôi. Lý Sinh nhìn thấy là lướt mỹ mạo chưa giảm, đãi chính mình vẫn là sao dịu dàng thắm thiết, trong lòng cũng thực vui mừng. Ôn nhu nhìn là lướt, một bộ vui mừng bộ dáng. Bảo Nhi nhìn đến bọn họ như thế, cười nói, ban ngày ban mặt, các ngươi vợ chồng son Nhi chỉ lo mặt mày đưa tình làm cái gì. đã có kia phân tâm tư, sao không về phòng đi thân hương, đó là ngủ tới rồi cùng nhau cũng không ai quản các ngươi, dù sao là lướt đã là người của ngươi rồi. Lý Sinh nói, mụ mụ nói đùa, làm phiền mụ mụ đem là lướt bán mình khế cấp tại hạ, lại viết hảo công văn, tại hạ hôm nay liền muốn mang là lướt đi. Bảo Nhi nói, cái này hảo thuyết, chỉ là lướt đồ trang sức xiêm y gì đó, đều là ta từng năm giúp nàng đặt mua, không thể lấy đi. Vài thứ kia Lý Sinh vốn dĩ cũng không có để vào mắt, nghe xong Bảo Nhi nói, không để bụng nói, có thể. Một hàng nói, đại gia lần lượt vào cửa Nhi, Bảo Nhi tống cổ người tìm tới phụ cận hàng xóm làm chứng người, cùng Lý Sinh viết mua bán hiệp nghị, giao hàng là lướt bán minh khế, lộ dẫn cùng hộ tịch chờ. Giao hàng xong, Bảo Nhi làm bộ làm tịch khóc vài tiếng, là lướt bái biệt các vị tỉ muội, lau mình cùng Lý Sinh đi rồi, trong phòng trang đài, chắp lễ, dương ra, phô đệm chăn linh tinh, một chút không lấy. Nương hương các chúng kỹ nhóm thấy là lướt bị tình lang chỗ thân, tình lang lại là cái đầy bụng thi thư, có tài có mạo, khó tránh khỏi hâm mộ ghen ghét, tự ai tự oán một phen, nghị luận từng người tan đi. Không lâu, nương hương các ngoại bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân cùng la hét ầm ĩ thanh, hôn loạn thanh thúy tiếng vó ngựa, chúng kỹ nhóm nằm bỏ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lên, lại là bổn huyện hai vị bộ đầu mang theo mấy chục cái tạo lệ thẳng đến nương hương các mà đến, này nhóm người ăn mặc công phục, mang theo nước lửa côn. Phô đến cùng xiềng xích trở vợ, vừa thấy liền biết không phải tới phiêu. Bảo Nhi cuống quýt đón đi ra ngoài, cười theo đối lôi bộ đầu nói, lôi bộ đầu đến đây có việc gì sao Nhi? Tiểu viện Nhi thuế tiền 3 ngày trước liền giao. Lôi bộ đầu từ trước cũng là này ngưng hương các khách quen, cùng này Bảo Nhi cũng coi như là có vài phần giao tình, vì vậy vẫn chưa chơi quan uy, chỉ trịnh trọng nói, Lý mụ mụ, có người đến huyện nha cáo ngươi chống đạo, buồn bộ đầu niệm ở ngươi một người đàn bà phân thượng, khuyên ngươi một câu. Mau đem kia tang vật lấy ra tới, kia nguyên chủ thân phận đặc thù, cũng không phải là ngươi một cái kỹ viện Bảo Nhi có thể chọc đến khởi. Kia Bảo vừa nghe, tức khắc kêu khởi đâm thiên quất tới, liên thanh kêu hoan, lôi bộ đầu lời này là nói như thế nào. Lao thân tuy làm chính là gia thị sinh ý, cũng không làm kia gà gãy cẩu trộm việc a, ngài chớ có oan khuất người tốt ta. Lôi bộ đầu nói, Lý mụ mụ vẫn là chớ có rào biện, mau đem kia noãn ngọc ngọc bội giao ra đây đi, nếu chỉ lo thoái thác. Chờ lát nữa chúng ta đem kia ngọc bội lục soát ra tới, mụ mụ tới rồi công đường thượng sợ là muốn chịu ra thịt chi khổ. Gì? Noãn ngọc ngọc bội. Bảo Nhi như sấm oanh đỉnh giống nhau, duỗi tay từ bên người trong quần áo móc ra một khối dương chi bạch ngọc uyên ương ngọc bội, lớn tiếng nói, lôi bộ đầu nói, chính là cái này. Lôi bộ đầu vừa thấy, tức khắc hắc mặt, một phen đoạt qua kia khối ngọc bội, nói, lao chủ chứa, còn nói không phải ngươi trộm, hiện tại nhưng còn không phải là bắt cả người lẫn tang vật sao? Ai u vì? Lôi bộ đầu, lao thân đoan buồng A. Bảo Nhi vô đuổi, hô thiên kêu mà kêu lên, đều là Lý Tú Tài, không, là cái kia sắt ngàn dao nhỏ Lý Sinh, là hắn cầm này khối ngọc bội tới lao thân này chuộc là lướt, ta nói đi, một cái nghèo kiết hủ lậu đi ra ngoài một năm, như thế nào đống nhiên phú quý đi lên, nguyên lai lại là làm tặc. Lôi bộ đầu, ngươi cần phải cấp lao thân làm chủ A, ngàn vạn đem kia sắt ngàn đao lấy ở, lao thân là lướt bị hắn bị lừa đi. Lôi bộ đầu nghe xong, lập tức mang lên Bảo Nhi cùng ngọc bội. Hướng huyện nha đi. Lúc này, Lý Sinh đã mang theo là lướt, về tới trong khách sạn, lần này trở về, hắn chính là trở về chuộc là lướt, vì không bị người phát hiện hắn hành vi, nhạc phụ muốn phái người hầu hạ hắn đều không có đáp ứng, chỉ một người phong trần mệt mỏi đã trở lại, này một đường vất vả tự không cần phải nói, chỉ là nhìn thấy là lướt, giúp nàng chuộc phía sau, liền cảm thấy hết thảy vất vả mệt nhọc đều đáng giá. Khách điếm, hai người động tình giúp vào cùng nhau, là lướt nghẹn ngào nói, Lý Lang, ngươi này một năm đi đâu? Là lướt hảo nhớ thương ngươi à. Lý Sinh nói, từ ngày ấy ở huyện nha cấp cách đi công danh, ca ca cũng đem ta đuổi ra khỏi nhà, sau lại ta lại nghe nói Bảo Nhi bức ngươi tiếp khách, ta liền rời đi thanh huyện, đi kinh thành, bởi vì phía trước thẩm chi huyện từng có ý chế ta vì thế, ta nếu tưởng mau chóng đem ngươi chuộc ra tới, dựa bán tự kiếm tiền là không được, cho nên liền đi kinh thành tìm bọn họ. Đối là lướt, Lý Sinh không có bất luận cái gì giấu giếm, đem chính mình như thế nào thiết kế xảo ngộ thôi phu nhân cùng thẩm Cúc Hoa. Như thế nào đạt được bọn họ tín nhiệm, cũng cưới Cúc Hoa việc, đều nhất nhất nói cho là lướt, còn nói, ta tuy rằng hiện tại không thể cho ngươi danh phận, chỉ có thể đem ngươi giấu ở bên ngoài, bất quá chờ ta được đến thẩm gia, định hưu thẩm Cúc Hoa cái kia người đàn bà đánh đá, cưới ngươi làm vợ, đến lúc đó, chúng ta là có thể quang minh chính đại sinh hoạt ở bên nhau. Là lướt ôn nhu gật gật đầu, ngoan ngoan nói, hảo, ta đều nghe ngươi. Nàng luôn là như vậy ôn nhu, như vậy ngoan ngoãn. So với kia người đàn bà đánh đá Thẩm Cúc Hoa không biết cường nhiều ít lần, Lý Sinh đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng được đến cực đại thỏa mãn, hắn cầm lòng không đậu phía dưới đầu, hôn lên cặp kia ngày đêm tơ tưởng ngôi, là lướt cũng ngừng đầu, khúc ý nên tiếp hắn, tiểu xảo đầu lưỡi ở hắn trong miệng linh hoạt xuyên qua, như một con cá nhi giống nhau, thực mau liền điểm nổi lên trên người hắn hừng hực liệt hỏa. Tình trang ý thiếp, hạ, hai người thực mau ngã xuống trên giường, cởi áo, giao hợp, một cái là sức chân hậu sinh, một cái là quán tình nữ tử, phấn hồng, kỹ khuynh phiên phấn hộ, la khăn lưu ngân, tuấn thư sinh khoe khoang giao khắc dấu, dính ướt ổ chăn, hai người ngươi tham ta ái, chính quên mình bận rộn, đồng nhiên bên ngoài truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Lý Sinh kinh ngạc dừng, còn chưa chờ minh bạch chuyện gì xảy ra, phòng môn đông nhiên bị phá khai. Lôi bộ đầu mang theo người xông vào. Là lướt tiêm sợ tới mức kêu một tiếng, một phen xả qua chăn, đem chính mình mông ở chăn phía dưới, nhục nhã đến không được. Lý Sinh cũng bị hoảng sợ, nhưng vẫn là miễn cưỡng chấn định xuống dưới, hắn nhanh chóng lấy quần áo che lại chính mình thân mình bộ vị mấu chốt, bất mãn nói, lôi bộ đầu làm gì vậy? Lý Mỗ lại không phải tội phạm, ngài dựa vào cái gì mang theo người tự tiện xông vào ta chỗ ở? Lôi bộ đầu cười lạnh nói, Lý Sinh, đều nói đọc sách có thể làm người hiểu lý lẽ, thiên ngươi là càng đọc càng hồ đồ. Đầu tiên là cùng này kỹ tử tư buôn, sau lại vì này kỹ tử trong đạo, ngươi thật đúng là cái đa tình hạt giống đâu. Lý Sinh kinh ngạc mà nói, lôi bộ đầu lời này nói như thế nào? Tại hạ thanh thanh bạch bạch, có từng đã làm trộm đạo việc. Lôi bộ đầu cười nhạo một tiếng, nói, vậy ngươi đảo nói, ngươi chuộc là lướt kia khối giá trị liên thành ngọc bội là đánh từ đâu ra. Nhưng đừng nói cho bổn bộ đầu là ngươi này nghèo kết hủ lậu nhặt được. Lý Sinh ngẩn ra, nói không ra lời. Này khối ngọc bội chính là hoàng hậu nương nương ban ân chi vật, hắn liền tính là có gan tẩy trời cũng không dám đối lôi bộ đầu nói ra tình hình thực tế a. Một khi bị người đã biết hắn dám cầm hoàng hậu nương nương ban ân chi vật đi chuộc một cái ký nữ, hắn đã có thể phạm vào đại bất kính chi tội, nhẹ thì sẽ xung quân biên cương vì nô, nặng thì chính là muốn chém đầu. Thấy Lý Sinh nói không ra lời, lôi bộ đầu vung tay lên, đối phía sau chúng nha dịch quát, mang đi, làm hắn đi theo chi huyện lão gia cùng Lưu công công nói rõ lý lẽ đi. Là chúng nha dịch tiến lên, ba chân bốn cẳng đem Lý Sinh cùng là lướt từ trên giường nắm lên, hai người đều trần trụi, trên người còn đều nhau dính đâu, bị người như vậy từ trong ổ chăn kéo ra tới, miễn bản nhiều chật vật. Lý Sinh vui nhưng, dù sao cũng là nam nhân, nhưng là lướt là nữ tử, bị một đám đại nam nhân như vậy xách ra tới, quả thực là nhục nhã đến cực điểm. Nàng thét chói tai, khóc lớn hô to, vội không ngừng che đậy chính mình thân thể quan trọng bộ vị, xem đến Lý Sinh tâm đều nát, rồi lại vô kế nề hà. Một cái nha dịch thấy là lướt như vậy kích động, cười nhạo nói, hoa khôi nương tử, đừng làm bộ làm tịch, ngươi nhìn xem này trong phòng cái nào huynh đệ không ngủ quá ngươi. Trên người của ngươi cái nào địa phương chúng ta không thấy quá, không sơ qua, không chơi quá, còn chỉ lo làm bộ làm tịch làm bộ, có ý tứ sao? Lý Sinh nghe vậy, mặt tức khắc suy sụp, nhìn về phía là lướt ánh mắt đều không như vậy thương tiếc, là lướt cũng thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng dừng miệng không hề thét chói tai, mà là nhanh chóng đi mặc quần áo. Ở mọi người châm chọc tiếng cười nhạo chung, Lý Sinh cùng là lướt mặc hảo, chật vật bất kham bị áp tới rồi huyện nha. Tới rồi huyện nha, lôi bộ đầu thêm mắm thêm muối đem bọn họ nhìn đến Lý Sinh cùng là lướt chính làm sự nói một lần. Chi huyện nghe xong, một phách kinh đường mục, thổi dâu trừng mắt nói, một giới thư sinh, thế nhưng cùng cái sướng kỹ ban ngày tên dâm, thật là có nhục văn nhà a, ít nhiều bản quan năm trước đem ngươi tú tài công danh cách, bằng không lưu ngươi cái này sao cái bại hoại, tương lai vạn nhất tương lai chúng tiến sĩ làng quan. Chắc chắn gieo hại bà tánh. Ngồi ở một bên nhi bồi thẩm Lưu Hỷ, nghe nói Lý Sinh thế nhưng ở khách điếm cùng cái này kêu là lướt kỵ nữ ban ngày tuyên dâm, bất giác liên tục lắc đầu, thực vì Cúc Hoa bất bình. Cúc Hoa tuy rằng nơi trốn nhằm vào hắn, công kích hắn, nhưng hắn chưa bao giờ để ở trong lòng, ngược lại lấy đậu nàng, khí nàng làm vui. Không biết vì sao, vừa thấy đến Cúc Hoa bị hắn tức giận đến mặt đỏ thai hồng, cắn răng rậm chân bộ dáng, tâm tình của hắn liền phá lệ hảo. Đại khái là bởi vì thái giám thân phận. Tâm tình của hắn quá áp lực, nhưng mỗi lần đậu Cúc Hoa khi, hắn đều có thể rõ ràng chính xác cười ra tới, thực vui vẻ. Cúc Hoa tuy rằng không giống mặt khác cổ đại nữ tử như vậy ôn nhu kính cẩn nghe theo, nhưng nàng lại là cái đơn thuần ngay thẳng, chỉ là không như vậy nhiều nội tâm mà thôi, đây cũng là hắn thích trêu cợt nàng nguyên nhân. Kiếp trước, hắn nhìn quen những cái đó bắt diện linh lung tinh anh nữ tử, thường vì những cái đó nữ tử tâm cơ cùng trí tuệ cảm thấy đau đầu, này một đời, hắn cũng thấy nhiều những cái đó vâng vâng dạ dạ, không có tư tưởng. Không có tính cách, đem chính mình trở thành là nam nhân phụ thuộc phẩm nữ nhân, làm hắn nhạt nhẽo, cho nên, hắn một chút đều không cảm thấy Cúc Hoa loại này đơn thuần ngay thẳng có cái gì không tốt, ngược lại cảm thấy gì đủ chân quý. Chỉ là, tốt như vậy nữ nhân, cái này Lý Sinh thế nhưng không thấy được, thật là mắt mù, còn vì cái kỹ nữ phản bội nàng, mới thành thân hai ngày, liền gấp không chờ nổi chạy về quê quán tới sẽ lao tình nhân rồi. Hắn cũng không phản đối Lý Sinh ái là lướt, rốt cuộc mỗi người mỗi sở thích. Lý Sinh chính là thích lạ lướt như vậy nữ nhân, hắn cũng không có biện pháp, thích chứ nên bằng chính mình bản lĩnh đi kiếm tiền, đi cho nhân gia chủ thân, cho nhân gia hạnh phúc, hắn ngàn không nên, vạn không nên vì một nữ nhân khác đi lừa cúc hoa. Cổ đại nữ tử danh tiết dữ dội quan trọng, hắn nếu cưới cúc hoa, nên đối cúc hoa phụ trách, hảo hảo hái cúc hoa mới đúng, nhưng hắn thế nhưng làm ra bực này bị ổi bất kham. Việc, đừng nói là hắn cô phụ cúc hoa, liền tính là cô phụ một cái xa lạ nữ tử, hắn cũng sẽ vì nàng kia bất bình. Lưu Hỉ cầm lấy huyên ương ngọc bội, vớt ve nói, chi huyện đại nhân, tạp gia này khối ngọc tuy không quý, nhưng cũng giá trị 2-3 ngàn lượng, hiện giờ bị này Lý Sinh ăn trộm bán. Không biết chi huyện đại nhân sẽ cho này Lý Sinh định cái tội gì đâu. Chi huyện nghe xong, vội nói, này Lý Sinh trộm cướp ở phía trước, lấy ngài ngọc bội chạy đến ngưng hương các lừa dối ở phía sau, hai tội cũng phạt, hạ quan cảm thấy nên trượng trách 50, đồ 10 năm. Công công nghĩ sao? Lưu Hỉ ha hả cười nói, chi huyện đại nhân anh minh, tạp gia kính phục. Lý Sinh vừa nghe muốn đem chính mình đánh 50 trượng tử, còn muốn nhốt ở đại lao 10 năm, tức khắc cái gì đều đành phải vậy, kêu lên, đại nhân, học sinh. Mới vừa hô lên học sinh hai chữ, đồng nhiên nghĩ đến chính mình tú tài công danh đã bị cách rớt, vội sửa miệng nói, tiểu nhân oan uổng a, tiểu nhân này khối ngọc bội chính là tiểu nhân thê tử tặng cho, tuyệt không phải tiểu nhân trộm tới, thỉnh lao ra minh giám a. Hắn rốt cuộc không dám nói ra này ngọc bội là hoàng hậu nương nương ban ân, cũng chỉ nói là chính mình thê tử tặng cho, dù sao hoàng hậu nương nương là nhìn hắn thê tử mặt mũi mới ban thưởng hắn, cho nên, liền tính nói là hắn thê tử tặng cho hắn cũng không có gì tật xấu. Thê tử. Ngươi thế nhưng cưới vợ. Chi huyện hồ nghi nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy không tin. Là, đại nhân, tiểu nhân thê tử chính là từ trước này thanh huyện huyện Thái gia thẩm lao gia thiên kim thẩm cúc hoa, tiểu nhân năm trước du lịch đến kinh thành sau, may mắn gặp được thẩm đại nhân thấy tiểu nhân là đồng hương, lại thấy tiểu nhân nghèo túng, liền lệnh tiểu nhân ở hắn gia thảo hành làm trưởng quầy, sau lại thấy tiểu nhân buồn phận nghe lời, liền đem nữ nhi gả cho tiểu nhân. Nay khối ngọc bội thật sự không phải tiểu nhân trộm. Là tiểu nhân thê tử tặng cho tiểu nhân. Lúc này, sư gia ở một bên nhi nói, lao gia, Lý Sinh lời này mười có là thật sự, năm đó thẩm lao gia còn ở thanh huyện nhậm chức khi, từng vừa ý qua Lý Sinh, khi đó liền tưởng kén rể hắn vì thế, đáng tiếc còn chưa chờ kén đến rể, đã bị điều nhập kinh thành. Lý Sinh nghe vậy, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng chính mình không có việc gì đâu, nào biết chi huyện vừa nghe, ha ha a cười rộ lên, xem ra, này Lý Sinh không phải tùy ý du lịch đến kinh thành. Mà là cố ý đi, không thể tưởng được này Lý Sinh thoạt nhìn lịch sự văn nhã, nhưng thật ra cái có dạ tâm, thẩm đại nhân tuy cùng bản quan không có gì giao tình, nhưng xem ở hắn là tiền bối phân thượng, chuyện này bản quan nhất định phải nói cho hắn, sư gia, ngươi này liền tu thư một. Phong, đem Lý Sinh hành động nói cho thẩm đại nhân biết. Lý Sinh vừa nghe, mặt tức khắc trắng, nếu là thẩm đại nhân đã biết chính mình hành vi, nhất định sẽ đoạt hưu, đến lúc đó, hắn liền vô pháp được đến thẩm gia sản nghiệp. Bất quá. Nghĩ lại tưởng tượng, bảo mệnh quan trọng, trước mắt chỉ cần bảo vệ tánh mạng, liền tính bị đoạt hưu, tốt xấu hắn còn có 1 ngàn lượng bạc tiền vốn, càng có một tòa giá trị mấy ngàn lượng ra thảo hành đâu, không có thẩm gia tài phú, cũng có thể áo cơm vô ưu sống qua cả đời đâu. Lúc này, Lưu Hỉ lạnh căm căm nói, liền tính ngươi ở rể thẩm gia phú quý, nhưng lại như thế nào có thể chứng minh này ngọc chính là ngươi thê tử tặng cho đâu. Thẩm gia tuy nhỏ có gia tư, nhưng này ngọc giá cả xa xỉ. Lại cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện tặng người, nếu thật là thê tử của ngươi tặng cho, nhất định là nàng cho ngươi đính ước chi vật, đính ước chi vật lại như thế nào lấy tới chuộc một cái kỹ nữ đâu. Có thể thấy được là ở nói dối. Đúng vậy, Lưu Công Công nói rất đúng, thằng ngãi này nhất định là ở nói dối. Chi huyện đi theo phụ hòa nói. Lưu Hỉ là đương triều hoàng hậu nương nương bên người nhi hồng nhân, thẩm đại nhân bất quá là một cái lục phẩm tiểu con nhi, chi huyện tự nhiên minh bạch nên kết giao ai. Hơn nữa Lý Sinh làm ra như vậy chuyện này, thẩm đại nhân mười có sẽ đoạt hưu, cho nên, Lưu Công Công nói như thế nào, hắn liền như thế nào đi theo phụ họa. Lý Sinh vừa thấy chi huyện chỉ lo phụ họa Lưu Hỉ, vội vàng biện giải nói, đại nhân, tiểu nhân không có nói dối, này ngọc bội thật là tiểu nhân thê tử cấp tiểu nhân cũng không tưởng lấy ngọc bội tới cho người, chỉ vì tiểu nhân bạc không đủ, kia bảo nhi gặp được tiểu nhân này khối ngọc, liền khuyến khích tiểu nhân lấy ngọc cho người, tiểu nhân cũng đã cùng nàng giảng hảo. Chờ tiểu nhân có tiền, liền đem ngọc chuộc lại tới. Lý Mụ Mụ vẫn luôn quỳ gối một bên nhi, vừa rồi nhìn đến Lý Sinh cùng là lướt tiến vào khi, liền tưởng tiến lên đánh chửi này đối cầu nam nữ, nhưng nhân sợ hai huyện Thái gia quan uy chưa dám thiện động, hiện giờ nghe được Lý Sinh đề cập nàng, liền kêu lên, đại nhân, là này tặc trộm cố ý đem Lưu Công Công ngọc lấy ra tới khoe khoang, dù hoặc lao thân lúc ấy xác thật nghi hoặc quá, này nghèo kiết hủ lậu như thế nào lập tức phú quý đi lên, nguyên lai lại là làm trộm nhi, đại lao ra. Ngài không phải muốn đánh hắn 50 trượng từ sao? Sao còn không thấy đánh hắn đâu? Chi huyện bị Bảo Nhi vừa nhắc nhở, lại thấy Lưu Công Công sắc mặt bất thiện nhìn Lý Sinh, lập tức lấy ra lệnh bài, ném xuống trên mặt đất, kêu một tiếng, đánh. Lý Sinh hét lớn, đại nhân, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân oan uổng a. Chúng bọn nha dịch đâu thèm hắn oan không oan uổng, chi huyện đại nhân hạ lệnh, bọn họ liền ấn tới rồi Lý Sinh, khởi quần, dơ lên trượng tử bùm bùm đánh lên. Lý Sinh là cái người đọc sách, nào chịu được này phân khổ sở, mấy trượng tử đi xuống liền ăn không tiêu, hắn kêu to, đại nhân, thanh thiên tại thượng, tiểu nhân thật sự oan uổng a. Lưu Công Công, Lý Mô cùng ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao phải giá họa cùng ta? Bảo Nhi nhân cơ hội nói, đại nhân, hiện giờ đã điều tra rõ lúc này cùng lao thân không quan hệ, thỉnh đại nhân làm chủ, làm lao thân đem là lướt mang về đi. Chi huyện nói, chuẩn. Bảo Nhi như chút được gánh nặng hướng chi huyện khái cái đầu, lôi kéo là lướt đi xuống. Là lướt nhìn thấy tình lang bị đánh như vậy kêu thảm thiết liên tục, đau lòng thẳng rớt nước mắt, Bảo Nhi thấy thế, tiến lên bạch bạch đánh là lướt hai cái đại cái tát, máng, chết đồ đi, đều là ngươi tao lãng trọc kia nghèo kết hủ lầu, làm hại lao nương cũng bị kiện cáo, thật thật là đen đủi. Đối đãi một lát trở về lao nương như thế nào thu thập ngươi. Là lướt bị đánh đến mặt đều sưng lên, bụng mặt ô ô ô khóc cái không được, nhưng giờ phút này Lý Sinh đã bị đánh đến một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, nơi nào còn cố được nàng, chỉ lo quỳ dạp trên mặt đất giết heo dường như chu lên. Không chờ đánh xong 50 triệu tử, Lý Sinh đã ngất xỉu, chi huyện lệnh nọt nhìn Lưu Hỷ nói, Lưu Công Công, ngài xem, này án tử nên như thế nào đoạn đâu. Lưu Hỷ cười nói, đại nhân vừa rồi không phải đã đoạn sáng tỏ sao? Như thế nào lại tới hỏi tạp ra? Chi huyện nghe xong, đối phía dưới nha dịch nói, đánh, đánh tiếp, đánh đủ 50 mới thôi. Phía dưới bọn nha dịch nghe xong, dơ lên trượng tử, đôm đốp lại là một đồn đánh, đánh đến Lý Sinh huyết người giống nhau, đánh ra tới huyết đem thật dày áo đông phục đều nhiễm thấu. Đánh xong, chi huyện nói, nắm lấy hắn tay ký tên, ở ném vào đại lao. Lý Sinh ở hôn mê trung bị nắm lấy tay vẽ áp, tiếp theo bị hai cái nha dịch kéo. Giống kéo một cái chết cẩu dường như kéo dài tới đại lao đi. Chương 78 Tân cung nữ. Thọ Tiên cung. Ở dược vật dưới tác dụng, Ninh Hoài Tú đã đem sở hữu sự tình đều nói ra, bao gồm nàng trọng sinh trước thân phận, nàng kiếp trước là chết như thế nào, kiếp trước triều đình cùng hậu cung chung đều đã xảy ra này đó sự tình, cùng với trọng sinh sau liên tiếp mưu sát Thải Vi kế hoạch chờ. Nam cung giật cùng Thải Vi biết được nàng trọng sinh thân phận đều sợ ngây người, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Bất quá, tuy rằng kinh ngạc, bọn họ vẫn là thực mau liền tiếp nhận rồi Ninh Hoài Tú mang cho bọn họ tin tức. Bởi vì trừ bỏ tin tưởng lao ô quy dược, càng bởi vì Ninh Hoài Tú nói ra tương lai mấy năm sẽ phát sinh sự tình, ngay cả Nam Cung Giật còn chưa thực hành tân chính cùng với triều đình biến động, nàng đều nói được đạo lý rõ ràng, tuy rằng, nàng biết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ, nhưng này đó vốn chính là cơ mật, thậm chí còn ở Nam Cung Giật ấp ủ cân nhắc bên trong, nhưng nàng lại có thể nói ra tới, tuy rằng chỉ là một lời nửa câu, cũng đã thực lệnh người tin phục. Khu khu. Châm kiếp trước ánh mắt thật đúng là không phải giống nhau kém. Kinh ngạc qua đi, Nam Cung Giật chột dạ nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, liền sợ nàng biết hắn kiếp trước hành vi không thoải mái. Trên thực tế, hắn đôi chính mình kiếp trước phóng túng cũng rất bất mãn, cư nhiên cưới như vậy nhiều nữ nhân, mà này đó nữ nhân lại đều là như vậy bất kham. Cái gì Lý Thụy Châu, Hạ Lan Na, Ninh Hoài Tú, Cảnh Tiểu Duy, thậm chí liền Lạc Tuyết cái kia ác độc độc phụ đều bị hắn cưới, thật không hiểu hắn là nghĩ như thế nào. Này đó nữ nhân liền Thải Vi một sợi tóc nhi đều so ra kém, ngẫm lại đều cách đứng hoảng. Nhưng mà, hắn đa tâm, ở Thải Vi trong lòng, một cái khác Nam Cung Giật cùng trượng phu của nàng căn bản là không phải một người, cho nên, nàng mới không kia phân nhàn tâm đi ăn kia nhàm chán làm giấm, nàng lúc này chính đem lực chú ý đặt ở Ninh Hoài Tú nói một khác sự kiện nhi thượng. Theo Ninh Hoài Tú nói, 2 năm sau, Đại Tấn Quốc sẽ phát sinh một lần đại hạn, tình hình hạn hán thập phần nghiêm trọng, nếu là như thế này, nhất định phải hiện tại phải tính toán lên, để ngừa 2 năm sau trở tay không kịp. Ninh Hoài Tú cung khai xong, bị Thải Vi phân phó đưa đến thiên điện đi nghỉ ngơi. Nam Cung Giật khó hiểu nói, này độc phụ nhiều lần muốn mưu hại ngươi, vi nhi cớ gì còn như thế đối xử tử tế nàng, y lì hề chấm chi thấy, không bằng đem nàng trước đánh vào đại lao, làm nàng chịu biến khổ hình sau lại lăng trì nàng, còn có nàng cái kia bất trung bất nghĩa phụ thân, cư nhiên đi theo nàng cùng nhau mưu hại ngươi, chấm nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thải Vi cười nói, bệ hạ tính toán dùng tội danh gì xử trí Ninh Hoài Tú cùng Ninh Thừa Tướng đâu. Nếu đối ngoại nói ra nàng hành vi phạm tội, chẳng phải chẳng khác nào nói ra nàng trọng sinh thân phận, chuyện này quá không thể tưởng tượng, nhất định sẽ không có người tin tưởng, nói không chừng còn sẽ cho bệ hạ hơn nữa một cái lạm sát kẻ vô tội, muốn vu oan giá họa tội danh, cho nên, còn không bằng dùng khác biện pháp xử tử bọn họ, đã có thể giết bọn họ, lại có thể đem bệ hạ trích đến sạch sẽ, cũng tỉnh trong triều nhân tâm di động, tạo thành triều thần khủng hoảng. Nam Cung Giật vừa nghe Thải Vi nói như vậy, bất giác cười rộ lên, nói, quả nhiên là có trí nữ tử, thắng với Nam Nhi, nếu không phải nương tử nhắc nhở, vi phu hơi kém lại lỗ mãng, chỉ không biết nương tử tính toán như thế nào xử tử bọn họ, Ninh Hoài Tú này độc phụ nhiều lần làm hại với ngươi, vạn không thể khinh tha nàng. Thải Vi cười nói, rất đơn giản, ngươi còn nhớ rõ ngươi kia Lý Hoàng Hậu là chết như thế nào sao? Liên dung xử tử Lý Hoàng Hậu biện pháp xử trí bọn họ cha con bãi. Cái gì Lý Hoàng Hậu, ngươi đừng lấy kia nữ nhân tới cách đứng chấm, kia nữ nhân trông như thế nào chấm đều nhớ không được. Nam Cung Giật liễm khởi ý cười, tức đến sắp điên nghiến răng, trong đời này chỉ có ngươi này một cái hoàng hậu, cũng chỉ có ngươi này một nữ nhân, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, để ý gia pháp hầu hạ. Hắn cái gọi là gia pháp, đó là kéo kẹt, Thải Vi sợ nhất ngứa, mỗi lần nàng chọc Nam Cung Giật, đê tiện nam nhân liền sẽ bắt lấy nàng ấn đổ một trận kéo kẹt, mỗi khi lúc này, nàng đều sẽ cười đến chết đi sống lại, mọi cách xin tha, hận không thể cấp Nam Cung Giật làm hai cái đại ấp, bởi vậy, vừa nghe gia pháp hai chữ, lập tức ngoan ngoãn biến thành tiểu tức phụ, lại không dám trêu ghẹo nam nhân. Khu khu, giật, đối với Ninh Hoài Tú theo như lời hai năm sau khô hạn chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Thải Vi tách ra nam nhân đề tài, đem nam nhân lực chú ý chuyển qua một cái tương đối nghiêm túc đề tài thượng. Cái này đề tài khởi thật tốt quá, quả nhiên làm nam nhân nghiêm túc lên, hắn nói, đối với điểm này, chấm cũng không có quá tốt biện pháp, chấm hiện tại có thể làm, cũng là tận khả năng thu mua lương thực, khởi công xây dựng thủy lợi. Lưu chưa chờ khô hạn bùng nổ thời điểm tới đồng ruộng, lại hạ lệnh ba tánh loại lại hạn lương thực, như hạt kê, tiểu mạch, đậu nành cùng cùng bí đỏ chờ. Còn muốn mệnh người cải tiến thu hoạch, cải tiến nông cày kỹ thuật, tóm lại, hết mọi thứ nỗ lực chống hạn. Thải Vi cảm thấy Nam Cung Giật tưởng thực chu toàn, nhưng là, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, bắp là loại hạn thực vật, ngươi có thể cho các bá tánh nhiều loại thực một ít, mặc dù khô hạn, cũng có thể các bá tánh cũng có thể nhiều một ít thu hoạch, tổng so hạt vô số hiếu thắng đến nhiều. Lúc này, Đại Tấn Quốc đã có bắp loại này thu hoạch, nhưng phần lớn là người phương Bắc gieo trồng, vẫn chưa mở rộng mở ra, rất nhiều phương Nam mỗi người căn bản không có nghe nói qua bắp. Thải Vi trong không gian liền nhiều năm loại bắp, bởi vì bắp ăn lên ngọt ngào, hơn nữa rất có dinh dưỡng, có bình gan lợi gan, nghi phổi ninh tâm, điều trung khai vị chờ rất nhiều công hiệu, cho nên Thải Vi thực thích, Nam Cung Giật cũng thường ở trong không gian ăn đến Thải Vi làm bắp cháo, bắp bánh chờ thức ăn, đối bắp cũng coi như là rất quen thuộc. Nhưng đối nó lại hạn tính lại không thế nào hiểu biết. Bất quá, nhưng hắn tin tưởng Thải Vi, liền gật đầu nói, từ sang năm khởi, chấm liền sẽ hạ lệnh cả nước mở rộng, trước liền trước từ gặp tai họa nghiêm trọng khu vực bắt đầu. Chờ tới rồi gặp tai họa năm ấy, chấm còn sẽ cưỡng chế mệnh lệnh bá tánh gieo trồng bắp. Ân, ta sẽ tận lực ở không gian nhiều loại chút bắp, tận lực cấp các bá tánh nhiều dự bị chút hạt giống. Thải Vi quyết định từ hôm nay trở đi, không gian tạm thời không loại những cái đó hoa hoa thảo thảo. Chuyên môn loại những cái đó chống hạn thu hoạch, lưu trữ cấp các bá tánh sang năm làm hạt giống dùng, tuy rằng sẽ ảnh hưởng đến tìm phương trai sinh ý, nhưng vì bá tánh suy nghĩ, thiếu kiếm điểm nhi bạc cũng là đáng giá. Nhưng là, chỉ bằng này đó còn không được. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, lần này địa long xoay người, quốc khố đã hư không, ta nơi này cũng không có gì tiền, nếu đại tu thủy lợi, Quảng Chuân Lương thực nói, chỉ sợ sẽ lực bất tòng tâm, cho nên... ta cảm thấy vẫn là đem ta phía trước cái kia kế hoạch nhanh lên nhi để thượng nhật trình đi. Nàng theo như lời kế hoạch, chính là phái người đến các quốc gia đi làm buôn bán nàng trong không gian chân bảo, không gian tuy rằng không lớn, nhưng bên trong chân bảo thực sự không ít, nếu bán đi, hơn nữa mấy năm nay quốc thu nhập từ thuế nhập, ứng phó 2 năm sau đại hạn hẳn là không thành vấn đề. Nam Cung Giật nghe xong, đem Thải Vi ôm ở trong lòng ngực, thở dài nói, Vi Nhi, nếu là chấm không gặp được ngươi, thật không hiểu chính mình nhân sinh sẽ là cái dạng gì. Mấy năm nay, vẫn luôn là ngươi giúp đỡ chấm, lúc này không riêng gì chấm ôm ngươi đuổi, liền chấm các ba tánh đều đến đi theo chấm ôm ngươi đuổi. Thải Vi ha hả cười nói, còn có thể cái dặn gì, đơn giản là cưới Lý Thụy Châu làm vợ, Ninh Hoài Tú, Hạ Lan Na, Lạc Tuyết đám người làm thiếp, nói không chừng liền cái kia thắc thắc cũng cưới qua tới đâu, ai u. Ha ha ha ha. Không chờ nói xong, nam nhân ôm tay nàng đống nhiên phóng tới nàng nách hạ, trừng phạt kéo kẹt lên, Thải Vi hối hận đã chết. Đều do chính mình nhất thời miệng thiếu, lúc này lại đến cười cái chết khiếp, nàng cười lớn liên tục xin tha. Ta không nói. Ha ha ha ha. Ai u, ta lại không dám. Ha ha ha ha. Chỉ trước mắt, cửa ải cuối năm tới rồi, tân niên ngày này, trong cung ra vài món hỷ sự, trong cung đại cung nữ Tiêu Chỉ, Hoán Thu cùng Xuân Liễu đều xuất giá, phân biệt gả cho Nghĩa Thiện Đường trưởng quầy Mặc Liên Thành, Nam Cung Giật bên người Nhi thị vệ Truy Phong cùng Tám Phúc tiểu lầu trụ Nhi. Hôn sự là Thải Vi trước đó liền định ra, nhân nghị ăn Tết khi làm hỷ sự này náo nhiệt chút, liền đem bọn họ thành thân nhật tử định ở tân niên ngày này. Nam Cung Giật không đồng ý các nàng lập tức đều gả đi ra ngoài, bởi vì Thải Vi người này nhất nhớ tình bạn cũ, lập tức đem bên người nhi này mấy cái đắc lực người đều đuổi đi, nàng sẽ không thói quen. Nhưng Thải Vi lại khăng khăng làm như vậy, này mấy cái nha đầu đều không nhỏ, hẳn là có chính mình nhân sinh, nàng là cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương, tưởng tuyển ra mấy cái đắc lực thủ hạ cũng không khó, cho nên không cần phải vì chính mình một người yêu thích chậm trễ các nàng hạnh phúc. Buổi sáng, ba cái đại cung nữ bị trong cung các ma ma kéo tới trang điểm trải chuốt, mấy năm nay, các nàng đều đi theo Thải Vi bên người nhi, Thải Vi không thiếu thưởng các nàng không gian đồ vật, bởi vậy, đều dưỡng bạch bạch nộn nộn, một đám cùng thủy hành dường như. Các nàng ăn mặc đỏ thâm áo cưới, họa tinh xảo trang dung, một đám thoạt nhìn đều rất mỹ lệ. Đối với này mấy cái trung tâm hầu hạ Thải Vi mấy năm nha đầu, Thải Vi rất là hào phóng, cho các nàng mỗi người một bút phong phú của hồi môn, cũng đủ các nàng chi phí cả đời. Cấp Thải Vi khái đầu, Thải Vi thập phần không tha, dặn dò các nàng vài câu sau này nên như thế nào cho nhân gia làm tức phụ, nhìn xem mau đến giờ lành, mới lệnh các nàng đi ra ngoài. Ba người thượng tiểu hoa, từ trong cung ra tới, diễn đấu sáo và chống đi ở ngự trên đường, các ba tánh thấy, cực kỳ hâm mộ không thôi, rất là cảm nhớ hoàng hậu nương nương săn sóc hạ nhân nhân tử, một ít trong nhà dưỡng nữ nhi, càng là hạ quyết tâm, chờ nữ nhi trưởng thành, vô luận như thế nào cũng phải nhường các nàng tiến cung làm cung nữ đi, nói không chừng cũng có thể có như vậy tốt gặp gỡ đâu. Đuổi đi mấy cái nha đầu, Nam Cung Giật cùng Thải Vi mang theo ba cái bánh bao cùng nhau ăn cơm sáng, trong cung quy củ là, tân niên khi cơm sáng món chính là bánh mật, hạt kê vàng cơm, mặt khác xứng coi trứng cá, heo tâm chờ mấy thứ tinh xảo tiểu thái, ý ngụ hàng năm có thừa cùng tâm tưởng sự thành chờ. Ăn cơm khi, Minh Châu thấy hầu hạ người thay đổi, ngại thanh mại khi nói, mẫu hậu, Xuân Liễu cùng Tiêu Chỉ đâu, còn có Hoán Thu, các nàng đều đến đi đâu vậy? Thải Vi sờ sờ nàng đầu nhỏ, ôn nhu nói, các nàng đều lớn, gả chồng, sau này không hề chúng ta bên người nhi hầu hạ. Du Nhi ngẩng đầu, cục lốc nói, mẫu hậu, chúng ta trưởng thành cũng gả chồng sao? Thải Vi đỡ chán, chỉ có nữ hài nhi mới gả chồng đâu, ngươi là nam hài nhi, không cần gả chồng, chờ ngươi trưởng thành mẫu hậu cùng phụ hoàng cho ngươi cưới vợ. Minh Châu nghe xong, bẹp bẹp miệng nhi, vành mắt hơi phần nói, mẫu hậu, ta đây trưởng thành có phải hay không phải gả chồng, sau đó giống Xuân Liễu các nàng giống nhau, rời đi ngài cùng phụ hoàng đâu? Sẽ không. Không chờ Thải Vi nói chuyện, Nam Cung Giật đã thế nàng trả lời, chờ ngươi trưởng thành, phụ hoàng cho ngươi kén rể cái con rể, sau này liền sinh hoạt ở trong cung, vĩnh viễn cùng phụ hoàng mẫu hậu ở bên nhau. Nam Cung Giật nói như vậy, không phải đang an ủi nữ nhi, mà là hắn thật thật tại tại chân thật ý tưởng. Minh Châu tuy rằng con nhỏ, nhưng lại là hắn yêu nhất hài tử, tưởng tượng đến âu yếm nữ nhi tương lai phải gả người, đi cho người khác ra làm tức phụ, Nam Cung Giật liền phát điên thực, không được, hắn nữ nhi mới sẽ không đi gả chồng cũng là cái lớn rể, hắn muốn cho nữ nhi sinh hoạt ở hắn mí mắt phía dưới, nếu là tương lai con rể dám khi dễ nàng nữ nhi, hắn liền không lưu tình chút nào sát chi, ngược lại, nếu kia phỏ mã có thể hảo hảo đái hắn Minh Châu, cấp Minh Châu hạnh phúc, hắn thế, tất sẽ coi hắn như con ruột, cho hắn cùng gia tộc của hắn thiên đại ân sủng cùng hoàng tộc giống nhau đãi ngộ. Thải Vi cười nói, ngươi cũng quá sủng hài tử đi, từ xưa đến nay nào có công chúa thượng phò mã còn ở tại trong cung. Lại nói, chờ bọn họ lớn nên vì bọn họ ở ngoài cung kiến phủ, tương lai làm châu nhi cùng phò mã ở tại công chúa phủ, không đi kia phò mã trong nhà, cũng cùng ở rể là giống nhau, không cần thiết thế nào cũng phải làm nàng trụ trở lại trong cung tới. Nam Cung Giật quả quyết nói, không được, muốn đi ra ngoài kiến phủ cũng là này hai cái tiểu tử đi ra ngoài, Minh Châu liền lưu tại chúng ta bên người nhi, nữ nhi mảnh mai. Vạn nhất bị người ta khi dễ, trở về lại không dám nói, chúng ta chẳng phải là đều chẳng hay biết gì. Nữ nhi mảnh mai. Thải Vi nhưng không thấy ra Minh Châu nơi nào mảnh mai, cô gái nhỏ này nhìn manh manh, kỳ thật là cái phúc hắc tiểu lõ ly, nàng mới không tin nàng sau này sẽ ăn phò mã mệt đâu. Nhưng mà, nhân gia phụ hoàng nhận định nữ nhi mảnh mai, khăng khăng muốn chế cái phò mã tiến cung tới, thoạt nhìn đã sớm quyết định chủ ý, làm nàng cái này hoàng hậu nương nương cũng không kế khả thi. Tính, mặc kệ. Ai làm nhân gia đau nữ nhi đâu? Là ai nói cổ đại người đều trọng nam khinh nữ, cái này cách nói ở Nam Cung Giật trên người tuyệt đối không thành lập, thẳng đến lúc này, Thải Vi mới khắc sâu cảm nhận được nữ nhi là phụ thân kiếp trước tiểu tình nhân loại này cách nói là cỡ nào hợp lý, Nam Cung Giật đối nữ nhi thật tốt quá, hảo đến nàng đều mau ghen tị. Kỳ thật, Nam Cung Giật đối nữ nhi hảo, trừ bỏ bởi vì nàng là chính mình nữ nhi duy nhất, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì Minh Châu lớn lên giống Thải Vi. Quả thực chính là Thải Vi thu nhỏ lại bản, chính là bởi vì như thế, nam nhân mới đối nữ nhi phá lệ quý trọng. Một bữa cơm, ở nữ nhi tương lai xuất giá vẫn là ở rể, kiến phủ vẫn là trụ trong cung tranh luận chung kết thúc. Ăn cơm xong, người một nhà mặc, đi Tê Hà cung cấp Thái Thượng Hoàng thỉnh an. Thái Thượng Hoàng mấy năm nay trên cơ bản không thấy người, chỉ là ngẫu nhiên gặp một lần Thải Vi, hướng Thải Vi mượn mấy quyển từ Hải Chân Nhân lưu lại kinh thư, bằng không, liền tính là ngày Tết hắn cũng không thấy người. Lần này đi gặp, không biết duyên cớ, Thái Thượng Hoàng cư nhiên thấy bọn họ, gặp mặt sau, Nam Cung Giật mang theo toàn gia cấp Thái Thượng Hoàng khái đầu, Thái Thượng Hoàng gọi bọn hắn lên, mệnh bọn họ ngồi xuống. Ngồi định rồi sau không bao lâu, Thái Thượng Hoàng nói cho bọn họ một sự kiện, xác thực nói là hắn một cái quyết định, hắn quyết định rời đi Hoàng Cung, đã có danh Thiên Luân Sơn đi ẩn cư tu hành, quá xong tháng riêng liền đi, không cần Nam Cung Giật ngựa xe thị vệ đưa tiễn, liền hắn cùng Lý Thuần Tông hai người lặng lẽ đi, ai đều không gọi biết, miễn cho ngoài ý muốn sinh sự. Nam Cung Giật tuy rằng cùng Thái Thượng Hoàng không có gì cảm tình, nhưng vẫn là không hy vọng hắn rời đi. Hắn tuổi tác lớn, lại là hưởng thụ quán, bên người nhi không ai hầu hạ căn bản không được, ở Thiên Luân Sơn kia núi sâu rừng già trùng, vạn nhất có cái ốm đau, trước mặt nhi lại không cá nhân, chỉ có thể chờ chết. Hơn nữa, Thiên Luân Sơn ở phương Bắc, vừa đến mùa đông đại tuyết phong sơn, lãnh liền A đi ra ngoài khí đều có thể đông lạnh thành đống, căn bản không thích hợp cư trú. Nhưng mà, cứ việc Nam Cung Giật đem ý nghĩ của chính mình nói ra, nhưng Thái Thượng Hoàng cũng đã quyết tâm muốn đi, hắn hôm nay thấy bọn họ chỉ là thông chi bọn họ, mà không phải theo chân bọn họ thương lượng. Nam Cung Giật thấy hắn khăng khăng muốn đi, cũng chỉ hảo đáp ứng rồi. Từ Tê Hà Cung ra tới, Thải Vi thấy Nam Cung Giật có vài phần phiền muộn, liền nói, ngươi không cần lo lắng Phụ Hoàng, Bạch Mao Hổ mẫu thân đang ở Thiên Luân Sơn tu hành, chờ Phụ Hoàng cùng Lý Quốc Sư tới rồi Thiên Luân Sơn, ta có thể đưa bọn họ phó thác cấp Bạch Mao Hổ mẫu thân, lường trước hẳn là sẽ không có việc gì. Lại nói, Thiên Luân Sơn cắt khí cực thịnh, nói không chừng Phụ Hoàng tới rồi nơi đó, thật có thể tu hành thành tiên cũng chưa biết được đâu. Nam Cung Giật gật gật đầu, không có nói nữa, đối cái này phụ thân, hắn cảm tình là thực phức tạp. Khi còn nhỏ, hắn phi thường nhụ mộ phụ thân, rất muốn được đến Phụ Hoàng sủng ái, thực khát vọng người một nhà có thể được đến Phụ Hoàng phù hộ, nhưng mà theo tuổi tăng trưởng, Phụ Hoàng lần lượt làm hắn thất vọng, hắn tuổi nhỏ nhụ mộ chi tình dần dần biến thành thù hận, nghiêm trọng nhất thời điểm, hắn thậm chí sinh ra giết cha tâm tư. Lại sau lại, Thải Vi xuất hiện ở hắn sinh hoạt, hắn nhân sinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Phụ Hoàng đối thái độ của hắn cũng đã xảy ra kinh thiên lịch chuyển, chậm rãi, bọn họ quan hệ phá băng, lại thành phụ tử tử hiếu quan hệ, hắn cũng ở phụ thân cưỡng bách hạ, thành đại tấn quốc tân đế. Đối Thái Thượng Hoàng, hắn không thể nói là ái nhiều một ít vẫn là hận nhiều một ít, chỉ là nghe nói hắn phải đi, trong lòng có chút phiền muộn mà thôi, phảng phất chính mình đã từng một đoạn hồi ức, sắp phủ đầy bụi ở mênh mông Thiên Luân trong núi, vĩnh viễn biến mất ở hắn sinh mệnh giống nhau. Thải Vi biết Nam Cung Giật lúc này tâm tình rất phức tạp, không có quấy rầy hắn, đi theo hắn, mang theo bọn nhỏ, lại đến Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó thỉnh an dập đầu. Nam Cung Giật đối Thái Hoàng Thái Hậu cảm tình thực sáng tỏ, không mừng, chính là không mừng, bởi vì ở hắn tuổi nhỏ nhất yêu cầu nàng bảo hộ thời điểm, nàng đứng ở Cẩm Quý Phi trong đội ngũ, đối Nam Cung Giật xin giúp đỡ cùng cầu xin thờ ơ, này cũng thành Nam Cung Giật không thể tha thứ nàng nguyên nhân. Thái Hoàng Thái Hậu biết cái này tôn tử đối nàng cảm tình, bởi vậy, vẫn luôn an an tĩnh tĩnh đái tại hậu cung, không dám sinh sự, ngày lễ ngày Tết, Nam Cung Giật tới cấp nàng thỉnh an thời điểm, nàng thường thường ý đồ đền bù chính mình cùng tôn tử chi gian quan hệ, nhưng mà, ở Nam Cung Giật nhất yêu cầu nàng trợ giúp thời điểm nàng không có ra tay, này sẽ hắn đã không cần nàng quan tâm khi, nàng sở biểu hiện ra ngoài ân cần, chỉ có thể tính làm là nịnh nọt, a du nịnh hót mà thôi. Thái Hoàng Thái Hậu từng không ngừng một lần hối hận quá chính mình đã từng đã làm những cái đó sự, đáng tiếc trên đời không có bán thuốc hối hận, Nam Cung Giật là không có khả năng tha thứ nàng, không có đối phó nàng, làm nàng tiếp tục lưu tại trong cung hưởng thụ vinh hoa phú quý, đã xem như phá lệ khai ân, muốn cho hắn cùng nàng thân cận, tưởng ở trước mặt hắn khoe khoang mãi mãi thân phận, cũng chỉ có thể chờ kiếp sau. Thỉnh ăn xong, người một nhà ngồi ấm kiệu trở lại Thọ Tiên Cung, một hồi đi, liền có thái giám tới báo, nói Ninh thừa tướng sáng nay lên sau đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân chết bất tưởng. Nam Cung Giật đuổi rồi thái giám, hỏi Thải Vi nói, luận lên, Ninh Hoài Tú so Ninh thừa tướng đáng giận 100 lần, Vi Nhi vì sao không trước kết quả nàng, ngược lại trước đem Ninh thừa tướng giết đâu. Thải Vi cười nói, cái này kêu chiến thuật tâm lý, ngươi không phải nói liền như vậy đem Ninh Hoài Tú giết quá tiện nghi nàng sao. Cho nên ta tính toán làm nàng chậm rãi chết, cho nàng dọa điểm nhi mê huyễn phấn, làm nàng mỗi ngày hoảng sợ sợ hãi, chờ đem nàng tra tấn đến không sai biệt lắm thời điểm lại làm nàng chết, tỉnh ngươi cảm thấy ta tiện nghi nàng. Nam Cung Giật Vưu chưa hết giận nói, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cho nàng để lại toàn thây, chấm vẫn là cảm thấy quá tiện nghi nàng. Thải Vi là đỡ ưu đảo hậu nhân, lại tiếp nhận rồi vài thập niên hiện đại tư tưởng, làm không ra cổ nhân làm cái loại này ngũ mã phanh thây, chém đầu lăng trì chuyện này, ở nàng xem ra, làm một người ở chết phía trước thừa nhận thật lớn tâm lý tra tấn đã thực tàn nhẫn, làm nàng hạ lệnh đem một người ngũ mã phanh thây hoặc là lăng trì bảo cách, liền tính người kia là liên tiếp hại nàng, dục lấy nàng tánh mạng người kẻ thù, nàng cũng làm không ra. Tính, đều nói trên đời này đáng sợ nhất không phải chết, mà là chờ chết, làm nàng ở sinh mệnh cuối cùng một đoạn thời gian thừa nhận dài dòng chờ chết đã thực tàn nhẫn, không cần làm cho như vậy huyết tinh, giết chóc quá nặng, có nghịch thiên cùng. Vừa nói, một bên mang theo bọn họ tiến vào đến trong không gian. Hôm nay buổi tối muốn ấn lệ đại yến quân thần, bọn họ đến ở thuận lòng trời trong điện tiếp thu thần tử cùng cáo mệnh các phu nhân triều bái, buổi tối càng là đến suốt đêm đón giao thừa, cho nên thừa dịp hiện tại có rảnh, tính toán trước mị mị ngủ một giấc, buổi tối hảo có thể có tinh thần tiếp đại thần tử, suốt đêm đón giao thừa. Vì có thể ngủ nhiều trong chốc lát, Thải Vi còn ở trong phòng điểm có trợ giúp giấc ngủ an tức hương, bằng không cẩn nhi rất thiện, ngủ không bao lâu liền sẽ tỉnh, hắn nếu đã tỉnh, bọn họ liền đều không thể ngủ. Cho nên, lại điểm an tức hương thời điểm, nàng cố ý nhiều điểm chút, này an tức hương là dùng không gian hoa làm thành, rất dễ nghe, lại đối thân thể vô hại, liền tính điểm lại nhiều cũng không sao, đơn giản là ngủ nhiều trong chốc lát thôi. An tức hương bậc lửa, một nhà năm người tê ở trên giường lớn, mỹ mỹ ngủ rồi. Tiểu hoa tử lớn lên mau, ba cái nại bánh bao có thường ăn trong không gian đồ ăn, hấp thu không gian linh khí, cho nên lớn lên so cùng tuổi hài tử đại một đầu nhiều, hiện tại người một nhà ngủ ở trên một cái giường đã thực chen chúc. Thải Vi cũng từng đề nghị phân giường mà miên, nhưng Nam Cung Giật lại luyến tiếc làm bọn nhỏ cùng hắn tách ra, khăng khăng muốn như vậy tế ngủ, còn nói cha tấn ngủ thân hương, Thải Vi không lay chuyển được hắn, đành phải cùng hắn cắt theo một bên nhi, phòng ngừa bọn nhỏ ngủ đến quá trầm, rớt đến trên mặt đất đi. Mà bọn họ phu thê gian vận động, tắc phải chờ tới bọn nhỏ đều ngủ thật, chạy đến khác phòng đi làm, có khi ở suối nước nóng trong phòng, có khi trở lại Thọ Tiên Cung trên long sàng, còn có khi ở không gian đồng ruộng, trong rừng cây, cây đa hạ bàn đu dây thượng, bọn họ đều còn thực tuổi trẻ, đúng là tinh lực tràn đầy thời điểm, chuyện đó nhi làm được thực thường xuyên, nơi nơi đều lưu lại quá bọn họ hoan ái dấu vết. An tức hương tác dụng thực hảo, một nhà năm người nhi ngủ tới rồi chạng vạng mới tỉnh lại. Tỉnh lại khi, đại gia bụng đều đói bụng. Thải Vi rửa tay lạc mấy chương hơi mỏng bánh rán, lại làm Nam Cung Giật mang theo bọn nhỏ đi đến trong rừng tìm hai cái gà rừng trứng, lại trích hai cái cà chua trở về, cho bọn hắn làm một đạo canh trứng liền bánh ăn. Tuy rằng buổi tối còn có phong phú tiệc tối, nhưng trong yến hội lại muốn xã giao, trong yến hội đồ ăn lại không phải không gian sản xuất, bọn họ cũng đều không muốn ăn, bởi vậy, ở yến hội phía trước, tuyệt đối cần thiết ăn trước no rồi, miễn cho một hồi chịu đói. Cơm nước xong, Thải Vi mang theo bọn họ ra không gian. Về tới Thọ Tiên Cung trong phòng ngủ, gọi cung nữ tiến vào giúp bọn hắn rửa mặt chải đầu, thay quần áo, mặc thỏa đáng sau, mới ngồi ấm tiệu, hướng Thuận Lòng Trời điện đi. Thuận Lòng Trời trong điện, văn võ bá quan đã đến đông đủ, cáo mệnh phu nhân cùng công chúa quận chúa nhóm ngốc tại thiên điện, thời đại này tương đối bảo thủ, trừ phi là bổn gia, nếu không nam nữ quyết không thể cùng tịch. Thải Vi trước tùy Nam Cung Giật vào chính điện, tiếp nhận rồi đủ loại quan lại triều bái, đãi đại gia ngồi định rồi sau, mới mang theo Minh Châu đi đông thiên điện, tiếp thu mệnh phụ nhóm triều hạ. Đỗ thị cũng ở mệnh phụ trong đội ngũ, tuy rằng trượng phu của nàng không phải quan lớn, nàng phẩm cấp cũng không đủ tới nơi này triều hạ, nhưng chỉ nàng là hoàng hậu nương nương mẹ đẻ này một cái, liền cũng đủ nàng xuất hiện ở Đại Tấn Quốc bất luận cái gì trường hợp. Triều hạ xong, chúng mệnh phụ các công chúa liền tòa, Thải Vi ngồi ở chủ vị thượng một người một bàn, cái bàn là Kim Phượng Đại Yến bàn, bên cạnh bàn thượng vây quanh hoàng kim theo bàn lũy làng. Ăn cơm thời điểm, Thải Vi cố tình điều tiết không khí, tiết nhất, nàng cũng hy vọng mọi người đều vô cùng cao hứng. Ở bên nhau nói nói cười cười, tổng so câu giảng quy củ hảo. Đỗ thị nói, nghe nói nương nương bên người nhi ba cái đại cung nữ đều gả chồng, thiếp thân lo lắng nương nương bên người nhi không có đắc lực người sai xử, cố ý giúp nương nương chọn tuyển ba cái, đều là nương nương nhận thức người, cũng đều dạy dỗ không sai biệt lắm, tuy rằng tuổi còn nhỏ điểm nhi, nhưng có thể nhiều hầu hạ hoàng hậu nương nương mấy năm, chỉ cần nương nương nguyện ý, tùy thời có thể tiến vào hầu hạ. Thải Vi cười nói, mẫu thân lo lắng, chỉ không biết là nào ba cái bổn cung nhận được. Sao không kêu các nàng này liền tiến vào cấp buồn cung nhìn xem. Nghe được hoàng hậu nương nương lên tiếng, lập tức có tiểu thái giám đi xuống, đem Đỗ thị chuẩn bị người mang theo đi lên. Nguyên lai, này ba người phân biệt là Chiêu Đệ, Hỉ Nữ cùng Song Nhi. Chiêu Đệ cùng Hỉ Nữ là thẩm phu nhân Thôi Thị phái người đi Thanh huyện mang đến, bởi vì phía trước Thải Vi từng cùng Cúc Hoa lộ ra quá muốn đem chính mình bên người Nhi ba cái đại cung nữ gả đi ra ngoài. Cúc Hoa về nhà sau đối mẫu thân nói, Thôi Thị có tâm. Liền cố ý phái người ra roi thúc ngựa trở lại Thanh huyện, đem Chiêu Đệ mẹ con cùng Hỉ Nữ mẹ con đều đưa tới kinh thành tới, cùng Chiêu Đệ nương Doãn thị cùng Hỉ Nữ nương nói muốn cho các nàng nữ nhi tiến cung hầu hạ hoàng hậu nương. Nương một chuyện. Chiêu đệ nương cùng Hỉn Nữu nương ước gì nhà mình nữ nhi có thể đi theo hoàng hậu nương nương bên người nhi được thêm kiến thức, đều vội không ngừng đáp ứng xuống dưới. Hoan Thiên Hỉ địa đem nữ nhi giao cho Thôi Thị. Thôi Thị thỉnh trong cung ra tới cung nữ giáo hai cái tiểu nha đầu quy củ, hai cái tiểu nha đầu đều là lanh lợi, không học mấy ngày liền học được, sau bị Thôi Thị đưa tới mục phủ. Đỗ Thị là nghe xong Thôi Thị nói, mới biết được nữ nhi muốn đem chính mình bên người mấy cái đại a đầu đổi rồi, toại lại đem Song Nhi cùng Chiêu đệ Hỉ Nữu đặt ở cùng nhau, thấu thành ba cái, vừa lúc đỉnh kia ba cái đại cung nữ hoa. Song Nhi chính là Thải Vi đã từng ở bán bánh bao người bán rong trong tay cứu quá kia đối tiểu huynh muội chung muội muội, nàng ca ca Toàn Nhi hiện giờ ở Văn Nhi bên người Nhi làm gã sai vặt, hai anh em đều là tình xảo đặc sắc người, tuy rằng tuổi đều không lớn, nhưng ở mục phủ đã là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, rất được Mục Trọng Khanh vợ chồng niềm vui. Ba cái tiểu nha đầu đều còn không đến 10 tuổi, đặt ở hiện đại hoàn toàn đều là không dành lõi đời tiểu hài tử, nhưng là ở hài tử trưởng thành sớm cổ đại, này mấy cái tiểu nha đầu đã hiểu được bắt lấy chính mình sinh mệnh kỳ ngộ, cũng hiểu được làm tốt một cái đại cung nữ đối chính mình tương lai có bao nhiêu quan trọng. Nhìn đến này ba cái tiểu nha đầu, Thải Vi thiệt tình có chút không đành lòng, như vậy tiểu nhân hài tử, hẳn là lưu tại cha mẹ bên người nhi làm nũng che chở, như thế nào gánh được hầu hạ người cung nữ trước. Đương nàng nói ra chính mình băn khoăn khi, ba cái tiểu nha đầu thế nhưng cùng nhau quỳ xuống, cầu Thải Vi cho các nàng một lần cơ hội, cũng công bố nếu các nàng không xứng trước, lại làm Thải Vi đuổi đi các nàng. Thải Vi xem các nàng thiệt tình tưởng lưu tại chính mình bên người nhi, đành phải thu các nàng, chỉ này mấy cái nha đầu tên quá tục khí, vì thế cấp Chiêu đệ ban danh Xuân Ảnh, Hỉ Nữu ban danh Xuân Lệ, Song Nhi ban danh Xuân Thu, làm các nàng tạm thời đỉnh tiêu chỉ, hoán thu cùng Xuân Liếu Hoa Nhi, cũng làm một cái nhiều năm ma ma đãi các nàng một đoạn nhật tử, chờ các nàng hoàn toàn thích ứng, cũng có thể đảm nhiệm chính mình chức vị ở bông tay. Xuân Ảnh, Xuân Lệ cùng Xuân Thu nghe nói Hoàng hậu nương nương chịu nhận lấy các nàng, Hoan Thiên Hỉ địa khái đầu, xem như chính thức vào cung. Bắt đầu khi, Thải Vi cũng không có đối này ba cái tiểu nha đầu có bao nhiêu đại kỳ vọng, đặc biệt là Xuân Ảnh cùng Xuân Lệ, đều là ở nương bên người nhi lớn lên kiểu nữ, lại trước nay không hầu hạ hơn người, tuổi lại tiểu, chỉ là không đành lòng phất nương cùng Thôi Thị hảo ý, lại có ba cái tiểu nha đầu đau khổ cầu xin, mới không thể không đáp ứng, nhưng tư tâm lại là một loại khác chuẩn bị. Nàng phòng đoán này mấy cái tiểu nha đầu tử ngốc không mấy ngày, chờ thêm mới mẻ kính nhi liền sẽ nhớ nhà, sẽ chịu không nổi cung quy ước thúc, đến lúc đó ở Thuận Lý Thành Trương đuổi rồi các nàng. Nào biết này mấy cái tiểu nha đầu đều có như vậy một cổ tử kính nhi, làm khởi sự tới cẩn trọng, chịu thương chịu khó, một chút nhớ nhà hoặc là tiểu khí ý tứ đều không có. Khảo sát một đoạn thời gian sau, Thải Vi mới hạ quyết tâm, lưu lại các nàng, cũng cho các nàng phân phối nhiệm vụ, làm các nàng các tư này trước. Mấy cái tiểu nha đầu ở trong cung xuống dưới, mở ra các nàng tân nhân sinh chi lữ. Chương 79 Thải Vi phát huy. Năm trước Tương Vân trở về thăm viếng khi, Thải Vi từng đáp ứng Tương Vân, năm nay nàng sẽ cùng Nam Cung Giật đi Thanh La Quốc thăm bọn họ. Hiện giờ ăn Tết, vừa lúc đủ loại quan lại nghỉ tắm gội, Nam Cung Giật không dùng tới triều, cũng không cần xử lý triều chính. Thải Vi liền cùng Nam Cung Giật thương lượng, thừa dịp thời tiết này đến Thanh La Quốc đi một chuyến, gần nhất xem như đối Tương Vân thực hiện lời hứa. Thứ hai có thể ở Thanh La Quốc thu mua một ít lương thực, tam tới có thể mang theo. Bọn nhỏ ở Thanh La Quốc dạo một dạo, hiểu biết một chút dị quốc phong thổ, cũng làm cho bọn nhỏ được thêm kiến thức. Thải Vi kiến nghị được đến Nam Cung Giật tán đồng, bọn họ thu thập một chút, tháng giêng sơ 10 buổi tối, thừa dịp đêm đen phong cao, hai vợ chồng thượng bạch ma hổ, hướng tây Thanh La phương hướng đi. Từ Đại Tấn đến Thanh La Quốc thủ đô, yêu cầu 3 ngày thời gian, trạm thứ nhất dừng lại ở Đại Tấn phía tây lớn nhất thành thị Bình An Châu Lý. Bình An Châu thừa thái đồng, thiết chờ kim loại quạng, Đại Tấn quốc sử dụng đồng, thiết chế phẩm nhiều xuất phát từ này, bởi vậy, Bình An Châu xem như thực dồi dào thành thị, này phồn hoa trình độ chỉ ở sau Lâm An Phủ mà thôi. Tới Bình An Châu mỗi điều phồn hoa trên đường phố, thiên còn không có lượng, Thải Vi đem bạch ma hổ thu vào trong không gian, mang theo Nam Cung Giật vào không gian. Mỗi lần ra ngoài, bọn họ mua đến vừa đứng sau đi vào không gian, chuyện thứ nhất luôn là đi trước làm bữa sáng, ăn cơm sáng, sau đó vào phòng ngủ bù. Hiện tại bọn nhỏ dần dần lớn, cũng hiểu chuyện, không cần bọn họ nhìn, bọn họ đang ngủ thời điểm mấy cái bánh bao còn có thể tự giác nhỏ giọng, không quấy rầy bọn họ, đói thời điểm cũng tự động đi tìm trái cây ăn đỡ đói, làm cho phụ hoàng mẫu hậu đem giác ngủ đủ. Bọn nhỏ như vậy chi kỷ, Thải Vi cùng Nam Cung Giật cũng không cô phụ bọn nhỏ tâm ý, liên tiếp ngủ 5-6 cái canh giờ mới lên. Trong không gian 5-6 cái canh giờ, tương đương với bên ngoài 2 canh giờ mà thôi, rời giường sau, bên ngoài đã là giữa trưa. Hai vợ chồng chuẩn bị làm một đốn phong phú cơm trưa, khen thưởng ba cái hiểu chuyện hài tử. Nấu cơm trước, Nam Cung Giật cố ý dò hỏi ba cái bánh bao muốn ăn cái gì hảo làm cho bọn hắn ăn. Nghe được phụ hoàng hỏi hắn sau, mấy cái bánh bao thế nhưng khó ở, hiện giờ đúng là tháng riêng, trong cung cái gì ăn ngon đều, sơn chân hải vị, đầu khỉ tổ yến, đặc biệt là này nghiêm nguyệt, nước chảy yến hội ăn cái không ngừng, ăn đến bọn nhỏ vị giác đều chết lặng, cuối cùng, vẫn là Minh Châu chớp mắt to, nói, phụ hoàng, nữ nhi muốn ăn nướng bờ bờ quờ, chính là từ trước ngài cho chúng ta nướng quá cái loại này. Lần trước nướng bờ bờ quờ, là thật lâu trước kia chuyện này, bởi vì Thải Vi không thích bọn nhỏ ăn nướng bờ bờ quờ loại đồ vật, cho nên cũng chỉ cho bọn hắn nướng kia một lần, không nghĩ tới thế nhưng bị Minh Châu tiểu gia hỏa này nhớ kỹ, còn xách ra tới. Nướng nướng chính là một kiện tốn công đại công trình, đến yêu cầu đi sát gà rừng, thỏ hoang, sau đó lột ra, rút mao, thu thập, rửa sạch, cắt thịt, thoán thịt xuyến nhi từ từ, cuối cùng còn cần nướng, phi thường tốn công. Thải Vi có chút khó xử, như vậy một bữa cơm xuống dưới, ít nhất đến một canh giờ công phu. Khó được tới Bình An Châu một lần, nàng còn tưởng cùng nam nhân đến trên đường đi đi dạo, mua điểm hiếm lạ đồ vật đâu, lãng phí một canh giờ, chờ lát nữa lại hống bọn họ ngủ, nhoáng lên nhưng không phải đến buổi tối sao, còn như thế nào đi bộ. Nhưng là, Nam Cung Giật nghe được bảo bối nữ nhi nguyện vọng, thế nhưng không có cùng Thải Vi thương lượng, không chút do dự đáp ứng xuống dưới, hảo, phụ hoàng này liền đi trong rừng đánh gà rừng, lại đánh một con thỏ hoang, đợi lát nữa cho các ngươi nướng ăn. Nam Cung Giật đều đáp ứng rồi, Thải Vi cũng vô pháp ở làm ác nhân, cũng chỉ hảo miễn cưỡng nói, ta đây đi Linh Khê bên kia nhi vớt điểm cá tôm, Cẩn Nhi ngươi mang các đệ đệ muội muội đến đất trồng rau trích điểm nhi rau xanh, quang ăn thịt nị đến hoảng, ăn chút nhi nướng rau xanh cũng có thể giải dầu mỡ. Trường Mi cùng anh ca nhi nghe nói muốn ăn nướng bờ bờ quờ, đều trở nên dị thường tích cực lên, Trường Mi sung phong nhận việc nấu nước, lưu trữ giúp Nam Cung Giật cởi lông gà, anh ca nhi tắc miệng duy trì, tỏ vẻ trong chốc lát nguyện ý hỗ trợ nếm hàm đạm, nếm sinh thủ. Thải Vi đi vào bờ sông, khởi giày, váy, vãn khởi quần cùng ống tay áo, vào Linh Khê vớt rất nhiều tôm sông, lại vớt hai điều phượng kim lân cá, mang về tới khi, nam nhân đã trở lại, đang ở nước sôi trung cấp gà rừng cởi mao, hắn bên người nhi còn phóng vẫn luôn lột ra thỏ hoang. Thải Vi tìm tới chậu, đem phượng kim lân cá vảy quát, thu thập rửa sạch sẽ, đem tôm sông cùng ngọc phượng kim lân cá mặc ở cái thẻ thượng, vì ngon miệng nhi, còn ở cá trên lưng dùng dao nhỏ vẽ ra vài đạo khẩu tử. Bụng cá cũng bị nhét vào rau thơm, cậu kỷ, hành tây, nấm hương trở ra vị nhi. Mấy cái bánh bao ở đất trồng rau hái được chút cà tím, khoai tây, khoai lang cùng ớt xanh, ôm này đó rau xanh gấp trở về, Thải Vi đem này đó đồ ăn giặt sạch, đem cà tím từ trung gian mổ ra, băm chút tinh tế tỏi mạt, rau thơm mạt, ớt cay hạng bét, tán ở cà tím mặt cắt thượng, đem khoai tây cùng khoai lang rửa sạch cắt miếng, xoát thượng mật ong, cũng bày ở lưới sắt thượng, ớt xanh tắc dùng xiên che chạy trốn lên. Lưu chưa chờ lát nữa cùng mặt khác đồ vật cùng nhau nướng tới ăn. Bên này, Nam Cung Giật thu thập xong rồi gà rừng thỏ hoang, đem thịt dịch xuống dưới, thiết nơi, Thải Vi đem thiết xuống dưới mảnh nhỏ thịt thoán xuyến nhi, ướp. Xuyên xuyến là cái đại công trình, bởi vì có vẹn cùng Trường Mi hai cái đại dạ dày vương, cho nên cần thiết đến nhiều xuyên điểm nhi, nhiều nướng điểm nhi mới đủ chúng nó ăn. Một bên xuyên xuyến nhi, Thải Vi một bên ở trong lòng may mắn bạch ma hổ không ăn thịt chín, bằng không liền tính đem nàng mệt chết. Cũng cùng không thượng nó ăn. Từ bắt đầu chuẩn bị đến xuyên xuyến kết thúc, đã trải qua gần một canh giờ, rốt cuộc đem chuẩn bị công tác hoàn thành. Mặc tốt thịt xuyến, Nam Cung Giật đem thịt nướng xuyến trường bếp lò cùng rửa khoai tây phiến, khoai lang phiến dùng viên bếp lò đều dọn tới rồi trong viện cây đa lớn hạ, cầm cây quạt, làm như có thật bắt đầu que nướng nhi. Thịt nướng xuyến quá trình Thải Vi đã dạy hắn, Nam Cung Giật ở nấu nướng thượng rất có thiên phú, vừa nghe liền sẽ, bởi vậy nướng khởi thịt xuyến tới ngựa quen đường cũ. Hắn cầm cây quạt lóe than hỏa, nhìn thịt một chút nhi chín, liền thỉnh thoảng giải chút thì là, hạt me, muối mặt cùng ớt bột chờ, ba con manh bảo ngoan ngoãn ngồi xổm hắn bên người nhi, mở to nho đen dường như mắt to, kiên nhẫn chờ hắn. Trường Mi cùng vẹn cũng một tả một hữu ngồi xổm hắn bên người nhi, vội vàng chờ thịt xuyến nhi nướng chín. Thức mau, trong không khí phiêu nổi lên thịt nướng xuyến nhi đặc có mùi hương nhi, bạn trong không gian mùi hoa quả hương, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn ăn mở rộng ra, chảy nước dãi ba thước. Thịt xuyến nhi nướng hảo sau, Thải Vi đem bọn nhỏ thịt xuyến dùng chiếc đũa từ cái thẻ thượng loát xuống dưới, loát đến ăn đĩa, làm bọn nhỏ dùng thìa múc ăn, miễn cho dùng cái thẻ ăn chắt đến miệng. Trường Mi cùng vẹt dùng móng vuốt bắt lấy cái thẻ một đầu, duỗi miệng thô bạo đem thịt từ cái thẻ thượng loát xuống dưới, từng ngụm nuốt, cứ việc thịt xuyến hiện tại còn thực năng, nhưng lại một chút dao động không được chúng nó hưởng dụng mỹ thực quyết tâm. Nam Cung Giật hai bên nhi bận rộn, trong chốc lát ở trường bếp lò thượng thịt nướng xuyến nhi, trong chốc lát đến viên bếp lò thượng nướng khoai tây tấm ảnh. Khoai lang tấm ảnh, còn có cả tím chờ, mấy thứ này không phải mặc vào tới nướng, mà là đem chúng nó bình đặt ở lưới sắt thượng nướng, một bên nướng một bên xoát gia vị, phiên động. Thải Vi giúp bọn nhỏ loát xong xuyến nhi, thấy nam nhân nướng đến mồ hôi đầy đầu, liền ôn nhu cầm khăn giúp hắn lau mặt, sát xong, lại từ nướng tốt lưới sát thượng, kẹp lên một mảnh nhi nướng chín khoai tây tấm ảnh, chi kỷ bỏ vào nam nhân trong miệng. Nam nhân bị hầu hạ trong lòng ngọt hề hề, nhịn không được một bên thân, nhẹ nhàng ở Thải Vi trên mặt mổ một chút, Thải Vi hờn dỗi nói, chán ghét, bọn nhỏ nhìn đâu. Nam Cung Giật không để bụng cười cười, bọn họ chỉ lo ăn, kia còn sẽ xem chúng ta. Nhưng mà, hắn lại xem nhẹ bọn nhỏ tinh lực, mấy tiểu tử kia nhi tuy rằng ở vội vàng ăn, lại cũng lưu ý đến cha mẹ gian tiểu gái muội, phụ thân động tác khiến cho mấy cái bánh bao hứng thú, bọn họ sôi nổi chu lên dính đầy gia vị miệng nhỏ, học phụ thân bộ dáng, phía sau tiếp trước hướng Thải Vi hiến hôn. Thải Vi bị bọn họ thân đến đầy mặt gia vị, dẫn tới nam nhân cười ha ha lên, Thải Vi xẻo nam nhân liếc mắt một cái, âm chắc chắc nói, bọn nhỏ, đừng chỉ lo thân mẫu sau, các ngươi phụ hoàng giúp các ngươi thịt nướng xuyến cũng thực vất vả, đi thân thân các ngươi phụ hoàng đi. Vì thế, Nam Cung Giật kia trương tuấn mỹ vô chủ trên mặt, cũng bị hạt mẻ, thì là chờ hồ vẻ mặt. Thừa dịp toàn gia vui đùa hết sức, vẹt cùng Trường Mi tay 5 tay 10, ném ra quai hàm một đốn ăn nhiều, quả thực là phong quét mây tản giống nhau, trong nháy mắt liền đem Nam Cung Giật nướng tốt thịt xuyến cùng rau xanh ăn vào bụng, La Ô Quy không giống bọn họ như vậy ăn ngấu nghiến, nhưng cũng ăn không ít. Cũng may Thải Vi cùng Nam Cung Giật chuẩn bị nhiều, bọn nhỏ lại đều thích ăn khoai tây phiến, khoai lang phiến trở, cho nên, mặc dù là Trường Mi cùng vẹt ăn ngấu nghiến, này đó thức ăn cũng đủ đại gia ăn. Bởi vì bọn nhỏ phá lệ thích ăn, này bữa cơm ăn thời gian rất lâu, ăn no sau, Thải Vi sửa sang lại hiện trường, rửa sạch chén đĩa, Nam Cung Giật tắc mang theo bọn nhỏ ở trong không gian tàn bộ, tiêu thực, Trường Mi cùng vẹt ăn uống no đủ sau, đều trở lại trên cây đi ngủ. Thải Vi thu thập xong, Nam Cung Giật mang theo bọn nhỏ đã trở lại, đã tới rồi bọn họ ngủ trưa thời gian, người một nhà về tới trong phòng ngủ. Bởi vì Thải Vi cùng Nam Cung Giật ngủ thời điểm điểm an tức hương hương vị còn không có tán, bọn nhỏ nằm xuống sau hút an tức hương mùi hương nhi, không lâu liền đều ngủ rồi. Thải Vi vội vàng đứng lên, phe phẩy Nam Cung Giật cánh tay nói, mau, thừa dịp bọn họ ngủ rồi, chúng ta đến trên đường đi chuyển vừa chuyển, nhìn xem có hay không cái gì đẹp, thú vị. Nam Cung Giật lại nói, gấp cái gì, vừa mới thịt nướng xuyến, lộng chấm một thân than hôi, chờ chấm đi trước tẩy tắm rửa, rửa sạch sẽ lại đi ra ngoài. Thải Vi vừa rồi liền ngồi ở Nam Cung Giật bên người nhi, tự nhiên cũng bị phiến một thân hôi, nàng nhìn nhìn chính mình quần áo, nói, ta cũng đi. Nam Cung Giật cầu mà không được, hai người cùng đi suối nước nóng, mới vừa phao đi vào, Nam Cung Giật liền xung phong nhận việc giúp Thải Vi lau người, nhưng xoa xoa, đôi tay kia liền không an phận lên, Thải Vi chụp bay hắn cặp kia mau tay, ghét bỏ nói, vừa mới lại là lột ra, lại là rút mau, thiếu tới sờ ta. Nam Cung Giật bị ghét bỏ, lại cũng không tức giận, vây quanh này Thải Vi là lướt hấp dẫn thân thể, ảm ách nói, kia vi phu không cần tay, dùng miệng hảo, nói xong, một túi đầu hôn đi xuống. Lần này dụ dỗ Thải Vi tới tắm rửa, mục đích vốn là không thuần, Thải Vi thượng câu, nam nhân làm sao có thể dễ dàng buông tha, quấy nhiều ở trong nước muốn một lần, mệt thắng vi eo đều phải chết, rất dễ dàng thỏa mãn hắn, ra tới mặc quần áo khi, nhìn thấy Thải Vi mặc quần áo khi bộ dáng, không biết làm sao lại thú tính quá độ, không khỏi phân trần ấn lại làm một lần. Mệt thắng vi hoàn toàn khởi không tới, thế nhưng hôn mê qua đi. Nay một ngủ, lại là mấy cái canh giờ, chờ tỉnh lại khi, bọn nhỏ đã tỉnh, nhìn xem bên ngoài, thế nhưng đã là chạng vạng. Nam Cung Giật tự biết đối lý, trấn an nàng nói, nương tử, ngươi mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, vi phu đi nấu cơm, chờ ăn xong rồi cơm, vi phu mang ngươi đi ra ngoài dạo, dạo đến ngươi vừa lòng mới thôi. Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nam nhân đều như vậy nịnh nọt lấy lòng, Thải Vi cũng chỉ hảo từ bỏ. Chừng hắn một cái xoay qua mặt đi, không có phát tác hắn. Nam Cung Giật vì đoái công chỗ tội, cố ý làm vài đạo Thải Vi thích ăn mới đồ ăn, ăn cơm khi, còn ân cần cấp Thải Vi gắp đồ ăn, bái con cua thịt, liền nữ nhi bảo bối của hắn đều tạm thời đặt ở một bên nhi. Ăn cơm xong, nam nhân có sung phong nhận việc đi thu thập chén đũa, rửa chén, sửa sang lại, Thải Vi cũng không đi giúp hắn, mà là mang theo bánh bao nhóm đi trong phòng mặc, chuẩn bị chờ lát nữa dẫn bọn hắn đi dạo phố. Khó khăn đều dọn dẹp hảo. Toàn ra ra không gian, xuất hiện ở Bình An Châu nhất phồn hoa bốn thông trên đường một cái hẻo lánh ngõ nhỏ. Ra ngõ nhỏ, bên ngoài lập tức là một cái náo nhiệt thế giới. Bởi vì lập tức liền đến Tết Thượng Nguyên, lại là ăn qua cơm chiều thời gian, các ba cánh đều ra tới tàn bộ. Bởi vậy, trên đường dị thường náo nhiệt, trong đó lây bốn thông phố cùng thanh tức tiểu vùng nhất náo nhiệt. Bốn thông phố chính giữa là Bình An Châu các phú quý phủ đệ dựng đèn lều. Này một chút thiên còn không có hắc, đèn cũng không lượng, tự nhiên không có gì xem đầu. Nam Cung Giật liền ôm Minh Châu, Thải Vi một tay lanh cẩn nhi, một tay lôi kéo Văn Nhi, đi theo Nam Cung Giật phía sau. Một đường theo đám người hướng Thanh Tước tiểu phương hướng đi. Thanh Tước dưới cầu càng là các loại tạp hóa quầy hàng, ăn vặt quầy hàng cùng với xiếc ảo thuật sạp, này một chút đúng là người nhiều là lúc, các tạp hóa quầy hàng, đèn lồng quầy hàng trước đều khách khứa nhập lưu, mà những cái đó tạp kỹ siếc ảo thuật quầy hàng trước càng là mỗi đôi đều vây đầy khai náo nhiệt ba cánh, kinh hô kêu tiếng khen hay hết đợt này đến đợt khác, thanh thanh không dứt. Thật sự là biển người tấp nập, chen vai thích cánh. Mấy cái bánh bao rõ ràng hứng thú ngẩng cao, đi theo cha mẹ nhìn mấy nhà tạp hóa quán, Minh Châu có cao lớn phụ hoàng ôm, nhìn cái gì tự nhiên là vừa xem hiểu ngay, nhưng Cẩn Nhi cùng Du Nhi liền bất đồng, hai cái tiểu hoa tử mới 3 tuổi, tuy rằng là cùng tuổi hài tử chung khá lớn, nhưng muốn xem đến những cái đó sạp tốt nhất chơi đồ vật vẫn là thực cố hết sức. Có chút bài thấp sạp còn hảo, bài cao, hai cái tiểu gia hỏa Nhi còn không có nhân ra sạp cao đâu, căn bản là xem không. Thải Vi đau lòng mấy đứa con trai nhớ chân Nhi, ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem đồ vật bộ dáng, liền thuê một con ngựa, đem Cẩn Nhi cùng Du Nhi đều đặt ở trên lưng ngựa, làm mã phu nắm, chính mình đi theo một bên, đi siếc ảo thuật sạp xem náo nhiệt. Siếc ảo thuật nghệ sĩ nhóm hôm nay căn bản không cần khua chiêng gõ trống một hồi vang mà hấp dẫn người xem, chỉ cần triển khai bãi, không bắt đầu biểu diễn, bên ngoài liền có thể ủng thượng trong 3 tầng ngoài 3 tầng đám người. Lộng kiếm, đứng trồng ngược, đỉnh can, nuốt đao, phun lửa. Các loại siếc ảo thuật đều có, dòng người chen chúc xô đẩy. Nam Cung Giật một nhà tới chậm, hảo vị trí sớm liền không có, đứng ở đám người ngoại, Nam Cung Giật vóc dáng cao lớn đĩnh bạn, hiếm khi có thể có người có thể cùng hắn sánh vai, mặc dù đứng ở mấy tầng đám người lúc sau cũng không ảnh hưởng tầm nhìn. Minh Châu cũng bị hắn cử cao cao, có thể đem siếc ảo thuật quán nhi thượng hết thể hoạt động vừa xem hiểu ngay, nhưng Thải Vi liền bất đồng, nàng vóc dáng ở nữ tử trung tuy rằng xem như cao gầy, nhưng vấn đề là này xem tạp kỹ lại có không ít nam nhân, các nam nhân đứng ở nàng phía trước, đem phía trước chắn kín mít. Nhớ mũi chân mới có thể miễn cưỡng mà nhìn thấy một ít, xem hai mắt liền mệt khẩn, cũng may Cẩn Nhi cùng Du Nhi đều bị nàng an bài ngồi ở cao cao trên lưng ngựa, cái gì đều thấy. Được rõ ràng, liền nàng một người không thấy rõ cũng liền thôi. Nam Cung Giật đã nhận ra điểm này, xoay người đem Minh Châu cũng đặt ở trên lưng ngựa, đối Thải Vi nói, tới, ngồi ta trên vai xem. Nói, thế nhưng muốn tới ôm Thải Vi, sợ tới mức Thải Vi chạy nhanh lui ra phía sau một bước, thấp giọng quát, ngươi điên rồi, đường cái phía trên. Trước mắt bao người, ngươi nếu là như thế hành sự, không bị quan phủ trở thành là đổi phong bại tục cầm đi đều do. Nam Cung Giật cười lạnh một tiếng, ai dám? Thải Vi nói, liền tính không ai dám, ta cũng không dám làm ra như vậy chuyện này a. Nam nhân nở nụ cười, nói, ngươi không phải nói thế giới kia nữ tử có thể ở trước mắt bao người cùng xa lạ nam nhân ôm, thân gương mặt, như thế nào này một chút liền điểm này nhi chuyện này đều sợ. Kia bất đồng, ôm cùng hôn gương mặt là chúng ta nơi đó nào đó quốc gia lễ nghi. Liền tính làm cũng sẽ không bị người lên án, nhưng các ngươi nơi này bất đồng, nếu là những cái đó sự ở các ngươi nơi này làm, nhất định sẽ bị các ngươi thế giới này biện hộ sĩ nước miếng cấp chết đuối, cho nên, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, ngồi ngươi trên vai xem siếc ảo thuật chuyện này liền thôi bỏ đi. Thật là cái người nhát gan, mệt ngươi còn tự xưng là cái kia mở ra thế giới tới đâu. Nam nhân cười nhạo khởi nàng tới, nhìn ra được Thải Vi là thật thật không muốn hắn ôm, liền cũng chỉ hảo tính. Tránh ra. Nhà của chúng ta phu nhân muốn vào đi, chạy nhanh nhường đường. Nam Cung Giật cùng Thải Vi chính cười nói, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu ngạo hương ngạnh xua đuổi đám người thanh âm. Thải Vi bất giác nhìn qua đi, liền thấy 4-5 cái hộ viện trang điểm người, chính thét to đem xem náo nhiệt người kéo ra, cực kỳ thô lâu ngang ngược. Nghe thế ngang ngược câm điệu, Nam Cung Giật cũng quay đầu nhìn lại, lại thấy hộ viện phía sau lại có hai cái nha hoàn cũng mấy cái bà tử vây quanh một cái ăn mặc thạch liễu hồng gấm vóc thêu hoa mẫu đơn áo ngoài. Khoác chuột xám đỏ tươi dệt kim cẩm tú áo choàng, đầy đầu châu ngọc thiếu phụ chậm rãi bước lại đây, kia thiếu phụ nhìn đều là 20 tả hữu tuổi bộ dáng, xinh yêu yêu kiều kiều, đi đường mông vặn đến cùng bánh quai trèo dường như, nhìn không giống như là đàng hoàng nữ tử. Có người đem nàng nhận ra tới, thấp giọng nói xem, kia không phải đèn đỏ chiếu đương hồng diêu tỷ một cành hoa sao? Khi nào thành phu nhân? Một cái khác thanh âm nói ngươi còn không biết đi, nhân gia 2 tháng trước đã bị Trương đại hộ chủ thân, nghe nói chính được sủng ái đâu. Liền chính thức phu nhân đều đến nhường nàng 3 phần, bằng không bằng nàng một cái ký nữ, lại sao dám tự xưng là phu nhân đâu. Trương đại hộ đều hơn 60 tuổi, thật là khó được, còn có nảy phần tâm tư đâu. Cũng không phải là đâu, nghe nói Trương đại hộ từ được nàng, liền ngày ngày thư túc ở nàng trong phòng, chuyên phòng chi sủng đâu. Các ba tánh nghe thế phiên nghị, luận sôi nổi thoái nhượng, Trương đại hộ là Bình An Châu nhất có tiền chủ, lại là có tiếng ương ngạnh đồ đệ, nếu là không cẩn thận đắc tội hắn chính được sủng ái di nương. Sợ là liền phải táng ra bại sản, thân hãm nhà tù. Kia phụ nhân thấy mọi người tránh đi, bất giác đầy mặt đắc ý, xoắn thân hình như rắn nước mà đã đi tới. Thải Vi chỉ nhìn lướt qua liền hồi qua đầu, tâm tình bị phá hư, đang muốn lôi kéo Nam Cung Giật lại đổi một chỗ nhìn, không ngờ kia Di Nương đến gần Nam Cung Giật bên người khi còn nhỏ, lập tức liền dịch bất động chân. Chỉ thấy nàng tuấn mắt nhìn quanh, hai má đỏ lên, vẻ mặt thẹn thùng lên. Nam Cung Giật dung mạo tuấn mỹ vô chủ, khí chất tôn quý, giờ phút này chính lười biếng mà đứng ở ngựa bên cạnh, hắn xuyên một thân thâm tử sắc viên lanh áo gấm, hình thức rất là đơn giản, lại ở vòng tay áo vòng lánh dùng chỉ vàng thêu tinh mỹ thanh tùng đồ án, bên hông hệ huyền sắc đai lưng, chỉ vàng đường viền, trung gian nạm một viên oánh nhuận đại đông châu, điệu thấp trung lộ ra xa hoa, nhìn lên đó là lâu cư địa vị cao, thân phận tôn quý vô cùng. Tục ngữ nói bảo nhi ái sao, tỷ nhi ái tiếu, kia phụ nhân vốn chính là cái tùy tiện lang thang thanh lâu nữ tử, thấy như vậy tuấn mỹ như thiên nhân Nam Cung Giật, quả thực so nàng kia lại lão lại xấu phu chủ cường ngàn lần vạn lần, tức khắc động xuân tâm, lại thấy Nam Cung Giật bên người một con tuấn mã, lập tức ngồi ba cái trạm ngọc đồng tử hài nhi, mã bên kia là một cái khoác áo choàng, mang quan âm đâu tuyệt mỹ thiếu phụ, vừa thấy đó là người một nhà ra tới dạo. Cứ việc nhìn đến nhân gia có lao bà có hài tử, phụ nhân vẫn là không kiềm chế chính mình dâm tâm, nâng lên mặt, đối với trên lưng ngựa ba cái trạm ngọc hài tử cười rộ lên u, thật xinh đẹp hài tử, nếu là bổn phu nhân tương lai cũng có thể sinh ra như vậy xinh đẹp hài nhi, liền chết mà không oán. Trong miệng tuy tán hài tử, một đôi mị nhãn lại liếc Nam Cung Giật, bộ ngực cũng đĩnh đến cao cao, hận không thể dán đến Nam Cung Giật trên người đi. Bên cạnh nha hoàn là nàng tâm phúc người, đại để minh bạch chủ tử tâm tư, cười nói có thể sinh ra như vậy xinh đẹp hài tử, cũng là người ta có như vậy tuấn tiếu loại nhi à, chúng ta lão già nếu cũng sinh đến giống vị công tử này như vậy anh tuấn bất phàm, bằng phu nhân nhậm mỹ mạo, nghĩ đến cũng có thể sinh ra như vậy xinh đẹp hài nhi, đáng tiếc phu nhân nhậm hoa dung nguyệt mạo. Tấm tắc. Phu nhân vừa nghe, lập tức lộ ra tiếc hận thần sắc, nàng xoa khăn, ai hoán nghiêng Nam Cung Giật, liền chờ Nam Cung Giật tiến đến đâu đáp nàng, chủ động cho nàng đưa hạt giống. Nhìn thấy một màn này, Thải Vi quả thực sắp tức giận đến nổ tung, gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua không biết xấu hổ đến như vậy nông nỗi, đường cái phía trên, nàng này chính thất phu nhân còn ở một bên nhi đâu, liền dám đảm đương nàng mặt nhi câu dẫn nàng nam nhân, quả thực là quá kiêu ngạo. Nam Cung Giật chưa mở miệng, Thải Vi liền tiến lên một bước, vãn trụ Nam Cung Giật cánh tay, ngước mắt nhìn chằm chằm hướng kia phụ nhân, dùng một đôi vũ mị mà sắc bén đôi mắt bắt bẻ mà khinh miệt thượng hạ nhìn quét phụ nhân. Nói cho dù có hảo hạt giống sợ là ngươi cũng sinh không ra ta như vậy hài nhi tới, nghe nói ngươi phía trước là ký viện ký nữ, nhập mạc chi tân vô số, nói vậy bảo nhi đã sớm cho ngươi rót tuyệt dục chén thuốc đi, cho nên, ngươi đời này xem như cùng nhi nữ vô duyên, thừa. Dịp ngươi kia lão bất tử phu chủ còn sủng ngươi, nhiều tích cóp điểm nhi thể mình mới là thật, tỉnh về sau lưu lạc đầu đường, đông chết đói chết. Thải Vi nói cực không khách khí, khắc nghiệt mà tràn ngập khinh thường, không chút nào che giấu châm biếm chán ghét chi ý. Vốn dĩ bên này đuổi người động tĩnh liền kinh động không ít ba cánh, này một chút thấy bên này trình diễn đoạt nam nhân tiết mục, tức khắc liền dẫn tới mọi người cũng không xem trêu chọc, ngược lại đều trộm chú ý bên này. Nay phụ nhân kiêu ngạo ương ngạnh, đuổi người bá đạo chuyện này, các ba cánh tuy là không dám phản kháng, nhưng lại lòng có bất mãn, giờ phút này thấy Thải Vi xuất khẩu liền nàng tức giận đến ra mặt tử tím trướng, cả người phát run, lời nói đều cũng không nói ra được, bốn phía tức khắc liền vang lên cười trống thanh, còn có khe khe nói nhỏ thanh. Nói chính là đâu, cái loại này dơ bẩn thân phận, sinh không nhân ra kia nương tử một phân đẹp, đảo tưởng thông đồng nhân ra tướng công, kia nam nhân đôi mắt lại không ngủ. Không phải đều nói gia đình giàu có đem củ sao, như thế nào gả tiến gia đình giàu có vẫn là kia phó lả lơi ong bướm tính tình, thật là cậu không đổi được căn phân. Hắc hắc, này tiểu nương tử cũng là cái lợi hại, nói mấy câu liền đem nàng cấp khí ngốc, nhìn, môi nhi đều khí run run, lời nói đều cũng không nói ra được. Kia phụ nhân thấy Thải Vi sinh diễm sắc trước người, vốn là tâm sinh ghen ghét, lại bị Thải Vi hoán hận đốn, càng là tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, cho đến nghe bên cạnh khe khẽ nói nhỏ thanh khi, đã rốt cuộc kìm nén không được, run run rẩy rẩy chỉ vào Thải Vi, chửi ầm lên. Thiện nhân, ngươi dám nhục nhã bổn phu nhân, xem láo ra nhà ta không. Không chờ nàng mang xong, lại bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng, thình lình bay lên, thẳng tắp tạp hướng nàng phía sau nha hoàn bọn hộ viện. Ai nha? Phu nhân đem người nhà tạp đổ một mảnh, tức khắc rơi châu ngọc tán loạn. Kệ ra quần, nàng chật vật bất kham nằm trên mặt đất, trừng mắt nhìn đem nàng đá phi mỹ mạo nam tử, không thể tin được hắn thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự, thế nhưng có thể nhẫn tâm đối chính mình như vậy mỹ mạo quyến rũ nữ tử hạ như thế tàn nhẫn tay. Nam Cung Giật thu hồi chân, lạnh giọng nói ta cũng không đánh nữ nhân, nhưng nếu là có người dám vũ nhục nương tử của ta, ta không ngại phá lệ, lần này xem ở ngươi là một giới nữ lưu phân thượng tha cho ngươi một cái mạng chó, còn dám nhảy nhót, định đánh gãy ngươi chân chó. Kia phụ lấy lại tinh thần nhi tới, đốn rác mặt mũi quét rác, từ gả cho Trương đại hộ, nàng đã huy phong ương ngạnh quán, hiện giờ ở trước mặt mọi người đã chịu như vậy nhục nhã, nàng há có.